Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1240, ai ui. Đinh chủ nhiệm, khách nhân của em đã đến rồi, để chị đi hối thúc làm thức ăn. Dương Phàm nhìn thấy Đinh Trường Sinh mời là hai người đàn bà, mình giờ ở lại tại nơi này là không cần thiết, vì vậy liền rời đi. Hẹn gặp lại, Đinh Trường Sinh nói. Tiêu Hồng thì không có biểu hiện gì cả, nhưng Thạch Mai Trinh thì sắc mặt không được tốt, bắt đầu lúc tiến vào thì còn cưới nói đấy. Nhưng từ khi nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của Dương Phàm, sắc mặt của nàng trở nên thay đổi. Đợi đến lúc Dương Phàm đóng cửa đi rồi, Thạch Mai Trinh rốt cục mới là bạo phát. Tốt cho Đinh Trường Sinh, đến giờ đã hiểu vì sao em không chịu đến nhà rồi. Nguyên lai là tại đây lại có một nhân tình mới. Nói, đây là người đàn bà nào? Thạch Mai Trinh đặt mông ngồi ở bên cạnh Đinh Trường Sinh hỏi, hoàn toàn không để Tiêu Hồng vào mắt. Bây giờ chị muốn ăn cơm tại đây, hay là muốn đàm luận? Chúng ta an vị ăn cơm xong thì nói chuyện. Chứ nếu còn muốn ở không lại đi gây sự, em lúc này bỏ đi, thì chị đừng có trách à. Đinh Trường Sinh nói xong nhấp một ngụm trà, cũng không có chút nào đem Thạch Mai Trinh để ở trong lòng. Thạch Mai Trinh nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy miệng thoáng cái liền vểnh lên, nàng không có oán trách ý tứ của Đinh Trường Sinh, nàng chỉ là muốn tại trước mặt Đinh Trường Sinh làm nũng mà thôi, để cho Đinh Trường Sinh ra vẻ yêu thương nàng thoáng một chút. Điều này mức độ rất lớn là để cho Tiêu Hồng nhìn thấy. Nhưng nào biết được Đinh Trường Sinh một chút cũng không nể mặt nàng. Em, dám khi dễ chị sẽ nói cho cha của chị biết là em khi dễ. Thạch Mai Trinh bộ dáng lả chả ướt át lại khiến cho Đinh Trường Sinh mềm lòng xuống. Hảo hảo được rồi, lần nào cũng đều như vậy. Có việc gì thì từ từ nói cho rõ ràng có được không? Nếu chị cứ tiếp tục như thế, thì có người đàn ông nào mà chịu được, coi chừng về sau không lấy ai được. Đinh Trường Sinh vừa uống trà, vừa nói. Tiêu Hồng bất động âm thanh sắc nhìn xem hai người này dây dưa, nàng thật sự có cảm giác mình là một người thừa thải, nhưng nàng lại không dám rời đi. Thạch Mai Trinh giao cho nhiệm vụ của nàng là làm cho Đinh Trường Sinh quá chén. Hừ, không lấy được ai, thì chị sẽ đi theo em. Đúng rồi, lúc nào thì đi với chị lên trên tỉnh. Thạch Mai Trinh níu lại cánh tay Đinh Trường Sinh, hỏi, đi lên trên tỉnh. Em làm như thế nào mà đi? Đinh Trường Sinh còn đang muốn nói tiếp, thì điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn muốn tiếp nhận cuộc gọi điện thoại, thì bị Thạch Mai Trinh giật lấy mất, để chị nhìn xem là ai gọi điện thoại tới. Hừ, không biết ở bên ngoài đã nuôi bao mấy con hồ ly tinh đây. Nói xong Thạch Mai Trinh bấm điện thoại nghe. Alo, xin hỏi là vị nào vậy? Thạch Mai Trinh hỏi. Tôi gọi cho Đinh Phóc Cục, chắc là lộn số, cô là ai vậy? Lưu Chấn Đông nghe giọng của phụ nữ, lại nhìn thoáng qua dãy số, đúng là số của Đinh Trường Sinh. Đinh Phó Cục, anh là ai vậy? Thạch Mai Trinh hỏi tiếp. Đưa điện thoại đây, có chuyện trọng yếu. Đinh Trường Sinh trừng mắt, dọa Thạch Mai Trinh, nàng liền trả lại điện thoại di động cho hắn. Này, tôi là Đinh Trường Sinh, vị nào vậy? Tôi là Lưu Chấn Đông đây, đã xảy ra chuyện lớn, Triệu Cương chết rồi. Chết rồi? Chết như thế nào? Đinh Trường Sinh giật mình, chẳng lẽ là mình bắn chết Triệu Cương? Không đúng, chính mình bắn trúng chính là A Long mà. Có thể là về sau một khẩu súng khác đã bắn chết Triệu Cương, nhưng Lưu Chấn Đông tại sao không có nói đến A Long? Chẳng lẽ A Long không chết, tại trong kho hàng bỏ hoang phía đông giao, phát hiện một thi thể, giống như chết lâu rồi, tại hiện trường còn có dấu vết của một người, nhưng đã chạy mất, hiện tại cảnh sát đang điều tra tại hiện trường, tôi đi ngay bây giờ, có tin tức gì tôi sẽ báo lại cho cậu biết, được, cẩn thận một chút, nhất định phải điều tra cho rõ tên kia là ai, đã biết, gặp lại, Lưu Chấn Đông nói xong liền cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh rất buồn bực, chính mình một súng đã bắn trúng chính xác A Long. Vốn nghĩ là đem A Long tiêu diệt xong, thì sẽ đến lượt Triệu Cương, nhưng khi hắn vừa bắn trúng vào A Long, còn chưa kịp bóp cò lần thứ hai, thì tay súng bắn tỉa với ống ngắm tia hồng ngoại ẩn nấp trong bóng tối lại nhắm tới, khiến cho Đinh Trường Sinh không dám động đậy trong cái đêm tối ấy. Đinh Trường Sinh thoáng cái lâm vào trầm tư, cho nên cũng không có chú ý tới Thạch Mai Trinh ở trước mặt hắn đang lắc lư cánh tay của hắn. Này, em nghĩ cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Thạch Mai Trinh hỏi. Há? Không có việc gì, muốn ăn cái gì thì gọi nhanh đi a, chứ lát nữa nói không chừng em có việc, sẽ đi ra ngoài thì sao? Đinh Trường Sinh hỏi, vậy được rồi, chị đi gọi món ăn. Thạch Mai Trinh nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, lưu lại Tiêu Hồng cùng Đinh Trường Sinh tại trong phòng rồi. Vậy em cũng đi gọi món ăn. Đinh Trường Sinh cảm thấy cùng Tiêu Hồng ở tại trong một cái phòng cũng không được tự nhiên, cho nên cũng muốn đứng dậy đi ra ngoài tránh một chút e ngại. Lúc vừa mới đứng lên, thì đã bị Tiêu Hồng chặn lại. Chị Tiêu Hồng, đây là, mau cứu chị đi. Chị bị A Trinh bức ép muốn điên rồi, cứu cứu, chị đi, A Trinh chỉ nghe lời của em. Tiêu Hồng cơ hồ là khóc lóc kể lể ra. Đây là chuyện gì xảy ra vậy a? Chị nói vậy là có ý gì? Là do chị đấy. Những cái video kia em đưa cho chị đã bị A Trinh lấy được, cho nên đã dùng những cái video kia uy hiếp chị. Chị bây giờ đi cũng không dám đi, lưu lại thì bị khi dễ. Thời gian này chị đúng là không còn có cách nào để sống. Nếu em không mau cứu chị chỉ có thể chết đi. Dù sao chị vẫn còn là vợ của Ái Quốc, không phải vậy chứ? Chị nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đây? Đinh Trường Sinh tuy nghe xong, nhưng cũng không phải là hiểu rõ. Chính mình đã đưa cho Tiêu Hồng những cái video kia rồi, thì làm sao lại bị Thạch Mai Trinh cầm lấy đi chứ? Mai Trinh điên rồi, nàng vẫn luôn cho rằng là chị hại chết mẹ của nàng, cho nên mượn việc này để trả thù chị. Chuyện ngày hôm đó cũng là do nàng bức bách chị đấy. Chị thật sự là hối hận muốn chết, vì cái gì lúc ấy quỷ làm cho mê tâm lại đi theo Thạch Ái Quốc. Đến bây giờ, muốn thoát cũng thoát không được. Tiêu Hồng nói đến đây thì nói không được nữa, cúi đầu khóc thút thít. Đinh Trường Sinh thật đúng là không biết lại có chuyện như vậy, nhưng bây giờ mình làm như thế nào để giúp nàng? Một mặt là Thạch Mai Trinh đang phát điên, một mặt là vợ của Thạch Ái Quốc. Chính mình đứng ở giữa không thích hợp để ngã về bên nào a? Thế nhưng mà hắn cũng nghĩ đến một chuyện khác, vậy thì hiện tại Thạch Ái Quốc vẫn không biết đến việc này, nhưng một khi biết được, Thạch Ái Quốc có thể chịu đựng được sao? Ai, đúng rồi, em nhớ ra không phải là có đoạn thời gian đã rất ổn thỏa rồi mà. Tại sao bây giờ lại trở mặt? Không phải, thời điểm đó đều là do chị nhượng bộ, nên A Trinh cũng coi như tạm thời an tâm, nhưng không nghĩ đến, từ khi nàng lấy được những cái video kia về sau, thì chị cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì nữa. Đối với chị mà nói, thật sự là một loại tra tấn. Tiểu Đinh, chị van em, hãy giúp chị. A Trinh chỉ nghe lời của em mà thôi. Tiêu Hồng nói xong rõ ràng là quỳ khuỵu xuống ôm chặt Đinh Trường Sinh. Chỉ có điều là vô tình khuôn mặt nàng hầu như dính sát vào hạ thể của hắn. Rất nhanh cây dương vật lớn của hắn nổi cộm lên ịn lên trên gò má của nàng. Đinh Trường Sinh thật sự là vô kế khả thi. Nếu Tiêu Hồng là người khác, hơn nữa còn là một người đàn bà xinh đẹp như vậy, muốn nói Đinh Trường Sinh không động tâm đó là giả. Nhưng nàng lại là vợ của Thạch Ái Quốc, coi như hắn thật sự có động tâm, thì cũng không có cái tặc đảm kia. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1241. Ngay trong lúc Đinh Trường Sinh do dự, Thạch Mai Trinh bất chợt đẩy cửa vào, nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Tiêu Hồng hai người đang lôi lôi kéo kéo, chẳng những là không có tức giận, trái lại còn nói ra, ai ui, nhanh như vậy liền ôm nhau rồi a, thật sự là quá nhanh. Tiêu Hồng, nhìn không ra, cô vẫn còn có mị lực đấy. Đinh Trường Sinh là người không thiếu đàn bà đẹp, trong đó tôi là kém nhất đấy. Chị Trinh, chị làm cái gì vậy? Dù nói thế nào thì Tiêu Hồng cũng là mẹ kế của chị đấy. Đinh Trường Sinh muốn khuyên giải Thạch Mai Trinh. Lúc đầu thì Đinh Trường Sinh còn không tin Thạch Mai Trinh thật sự là ép bách Tiêu Hồng. Giờ xem ra Thạch Mai Trinh biểu hiện, Đinh Trường Sinh đã tin tưởng lời của Tiêu Hồng. Đinh Trường Sinh, em câm miệng lại đi, chị đã mang người đưa tới cửa miệng. Em còn không muốn sao? Hơn nữa, chuyện này sẽ không có để lại bất kỳ di chứng nào, có phải không Tiêu Hồng? Thạch Mai Trinh nhìn về phía Tiêu Hồng, Tiêu Hồng mặt đỏ bừng, nhưng nhìn vẻ mặt tức giận Đinh Trường Sinh, nàng không dám nói gì, chỉ là mong đợi tràng cảnh này mau sớm chấm dứt đi. Thạch Mai Trinh đi đến bên người Tiêu Hồng, kéo Tiêu Hồng ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, hình như là thay đổi hóa thành một người khác, nói với Tiêu Hồng, tôi biết, cô cho rằng tôi đang trả thù cô, thật ra bây giờ tôi trả thù cô để làm cái gì chứ? Mẹ của tôi dù sao cũng đã chết rồi, chết là hết, tôi trả thù cô, có thể làm cho nàng sống lại sao? Không phải là nói nhảm sao, tất cả là tôi muốn tốt cho cô, thân thể của cha tôi như thế nào thì cô rõ ràng nhất, cô cũng phải ngẫm lại chính mình, cô đâu thể nào cả đời ở quá, nếu cha tôi còn sống đến mấy thập niên nữa mới chết, đến lúc đó cô mới tái giá, thì đã già rồi ai còn lấy cô nữa chứ? Thạch Mai Trinh giống như là nói chuyện với một người bạn tri tâm vậy, từng bước một làm tan rã ý chí của Tiêu Hồng, giống như tất cả mà Thạch Mai Trinh tạo ra là cũng vì Tiêu Hồng vậy, mà không phải là vì nàng, hơn nữa làm như cho thấy là nàng cao thượng, ngay cả tình nhân của mình cũng không tiếc đều chia sẻ cho Tiêu Hồng, vậy thì Tiêu Hồng ngươi còn có cái gì mà không muốn? Ngươi nên cao hứng mới là đúng, vậy cô hãy nói cho hắn biết, có phải là cô tình nguyện, tôi không có tác động gì đến cô phải không? Thạch Mai Trinh nhìn Đinh Trường Sinh, rồi hỏi Tiêu Hồng, đúng rồi, đều là tôi tự nguyện, Tiêu Hồng máy móc nói ra, Đinh Trường Sinh mắt mở thật to, nếu còn mở lớn hơn được, có thể lại là làm cho tròng mắt bay ra ngoài, Trường Sinh, em cũng đã nghe được, là chị bắt buộc Tiêu Hồng sao? Thạch Mai Trinh hỏi Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Mai Trinh, lại nhìn qua Tiêu Hồng, sắc mặt của nàng đỏ hồng, bộ dạng giống như là động tình, chứ không phải giống như là vừa rồi cầu xin hắn vậy. Đinh Trường Sinh ngồi xuống, Tiêu Hồng ngồi tại bên phải Đinh Trường Sinh, Thạch Mai Trinh bên trái Đinh Trường Sinh, hai nàng tựa như là thương lượng xong, chuyện vừa rồi không còn có vấn đề gì, lúc này phục vụ đã mang vào thức ăn cùng với rượu, Thạch Mai Trinh rót rượu cho hắn, Tiêu Hồng gấp thức ăn cho hắn, giống như hắn là nhân vật chính của hôm nay. Nhưng hai người đàn bà này, một giờ là vợ của thường ủy tỉnh ủy, một cái là con gái của ông ta, chính mình nhận đãi ngộ này, quả thực là nghịch thiên. Qua một hồi rượu, Đinh Trường Sinh kinh ngạc khi nhìn thấy chuyện kế tiếp, không biết lúc nào Tiêu Hồng cách hắn càng lúc dựa càng gần, còn Thạch Mai Trinh rõ ràng đứng dậy, đến khóa trái cửa lại. Đinh Trường Sinh dù cảm thấy rượu làm cho hắn lâng lâng, nhưng cảm thấy có chút không ổn, nhưng lúc hắn muốn đứng dậy thì bị Tiêu Hồng đè lại. Bàn tay trắng như ngọc của Tiêu Hồng để tại trên đùi của hắn, bây giờ như đã nóng lên, độ ấm bàn tay của Tiêu Hồng cách một tầng vải vóc như thẩm thấu lên làn da đùi của hắn. Em còn có việc, nên em đi trước. Đinh Trường Sinh muốn đẩy tay Tiêu Hồng ra, vì thời điểm này hắn có chút tâm viên ý mã, nhất là đang có Thạch Mai Trinh trước mặt, quả thật là có một sự kích thích kỳ quái vô cùng khó kềm giữ được. Hơn nữa bàn tay của Tiêu Hồng không đơn thuần chỉ là để tại trên đùi mình đơn giản như vậy. Hắn cảm nhận được bàn tay của nàng đang di động, đây không phải là muốn lấy mạng người sao, vốn ý chí của hắn đối với sự hấp dẫn của đàn bà rất là bạc nhược yếu kém, mà bàn tay của Tiêu Hồng lại nhúc nhích gần như sắp chạm vây cây dương vật bên trong quần của hắn, sức lực của hắn lập tức như là tan biến đi, không thể nào đứng dậy được. Này, uống thêm một ly này, Thạch Mai Trinh bưng ly rượu lên nói với Đinh Trường Sinh. Lúc Đinh Trường Sinh đưa tay đón, thì bị Thạch Mai Trinh tránh thoát, nàng đứng lên cúi người nói với Đinh Trường Sinh. Để chị đút cho em uống. Nói xong đem ly rượu đưa tới bên môi Đinh Trường Sinh, đợi Đinh Trường Sinh há miệng. Đinh Trường Sinh vốn không muốn uống vì thấy mình đã ngà ngà khó mà không chế được bản thân. Mặc dù mình cùng với Thạch Mai Trinh có quan hệ thì Tiêu Hồng cũng đã biết đến. Nhưng bây giờ đang tại trước mặt Tiêu Hồng mà ân ái thì không thích hợp, cho nên đã muốn từ chối lấy ly rượu này của Thạch Mai Trinh. Nhưng khi hắn còn chưa có mở miệng, thì cũng cảm giác đã xảy ra một chuyện muốn chết khác. Hắn cảm giác được bàn tay của Tiêu Hồng không còn có ở trên đùi của hắn nữa, mà là đi ngược lên thoáng cái đã đến bẹn đùi của hắn. Vì điều này làm cho Đinh Trường Sinh đột nhiên há miệng ra, còn ly rượu trong tay Thạch Mai Trinh thì thuận thế đem ly rượu đổ tràn vào trong cổ họng Đinh Trường Sinh. Một hồi vị cay chảy vào trong bụng Đinh Trường Sinh, hắn liền lập tức liền hiểu ra, đây là xếp đặt thiết kế lão tử a. Đinh Trường Sinh hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì làm cho xong. Thạch Mai Trinh, Tiêu Hồng, các ngươi dám xếp đặt thiết kế lão tử, nếu không để cho các ngươi thấy chút lợi hại, thì các ngươi không biết lão tử là người nào. Bây giờ ta mặc kệ chuyện ngươi và Tiêu Hồng với nhau, lão tử đã không muốn làm cái chuyện này, chính các ngươi cứ bắt buộc ta làm, ta chính là cái loại người thích ăn mềm, chứ không ăn cứng. Rượu mạnh lại thêm vào trong bụng lại thêm một hồi lửa nóng, mà lúc này cảnh tượng lại khí thế ngất trời, xem ra nếu như mình không tìm người phát ra lửa, thì lửa này thì sẽ đốt chính mình tiêu tán. Không đợi Thạch Mai Trinh kịp phản ứng, nàng chưa kịp đổ thêm vào miệng của Đinh Trường Sinh thêm ly rượu nữa, thì thấy Đinh Trường Sinh đẩy cái ra bên ngoài tạo nên khoảng trống, do nàng đang đứng nên bên cạnh bả vai hắn, liền bị Đinh Trường Sinh giữ chặt cái eo kéo xoay người lại thoáng cái hắn nghiêng đầu áp mặt vào cái âm hộ nàng. Thạch Mai Trinh kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã bị hắn luồn tay vào bên trong cái váy kéo mạnh xuống cái quần lót. Tiêu Hồng nhìn thấy sự tình biến thành cái dạng này, bị dọa sợ đến ngẩn ngơ, bàn tay không dám để lên đùi của Đinh Trường Sinh nữa rồi, bởi vì nàng nhìn thấy cảnh tượng đủ để cho nàng muốn ngất đi. Nàng biết rõ Đinh Trường Sinh gan lớn, nhưng không nghĩ đến lá gan lớn đến khủng khiếp chừng này. Ngay ở trước mặt nàng, nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh tay nhấc lên Thạch Mai Trinh váy, kéo xuống cái quần lót rồi úp mặt vào thảm lông đen gò mu của Thạch Mai Trinh. Khó trách Thạch Mai Trinh giật mình kinh hô, nhưng Tiêu Hồng giờ muốn động cũng không nhúc nhích được. Bởi vì bả vai nàng lúc này đang bị Đinh Trường Sinh đặt lên, dùng sức đè nàng ngồi xuống sổng dưới đất ngay giữa hai chân hắn. Đinh Trường Sinh, tên khốn kiếp, đây là nơi nào? Thạch Mai Trinh phản kháng, nàng dự tính chỉ là trêu đùa Đinh Trường Sinh vì cho rằng là hắn không dám làm bậy tại nơi đây. Nhưng lời còn chưa nói hết, ánh mắt của Thạch Mai Trinh trừng lớn, rồi lại nhắm mắt lại, thở dài ra một hơi, bởi vì đầu lưỡi của hắn đã ngậm vào trên âm hạch của nàng mút lấy rồi. Lúc này ngước nhìn lên Thạch Mai Trinh đang đứng úp cái âm hộ trên mặt hắn, dĩ nhiên là Đinh Trường Sinh đang ngồi trên ghế, quay nghiêng đầu liếm lấy trên âm hộ Thạch Mai Trinh. Đến lượt Tiêu Hồng trừng lớn hai mắt, Trong lúc nhất thời rõ ràng đã ngồi xổm giữa hai chân hắn mà ngây ngốc cứng cả người rồi. Kết quả nàng chưa kịp phản ứng, thì cái đầu đã bị ấn xuống, trước mặt trong quần Đinh Trường Sinh cây dương vật phồng lớn, đang tản mát ra cái mùi tanh hắc của giống đực. Tiêu Hồng liếc trắng mắt, cái miệng ma sát lên bên ngoài lớp vải quần cộm lên cây thịt lớn, cũng khiến cho Đinh Trường Sinh hít sâu vào một hơi, kèm theo cái miệng nhỏ nhắn cùng cái dương vật trong quần Đinh Trường Sinh chặt chẽ tiếp xúc. Cái mùi giống đực của hắn không ngừng truyền vào trong cơ thể Tiêu Hồng, lúc này đã làm cho toàn thân nàng dục hỏa thiêu đốt phát ra nóng rực. Trong vô thức, Tiêu Hồng đã kéo ra khóa quần, bắt lấy cây dương vật của Đinh Trường Sinh chậm rãi sáo động, tuy rằng vẫn có chút xấu hổ, nhưng vẫn vươn ra cái lưỡi thơm tho liếm liếm trên đầu khất dương vật của hắn, rồi bắt đầu phun ra nuốt vào khoái động. Theo cây dương vật của Đinh Trường Sinh từ bên trong miệng nàng càng phồng càng lớn, đẩy lên tràn đầy, từ cây dương vật tản mát ra cái mùi giống đực cũng càng lúc càng đậm, làm cho Tiêu Hồng cảm giác được từ trong cơ thể mình dục hỏa cũng từ từ thiêu đốt. Nàng bắt đầu theo từ bị cưỡng bách biến thành chủ động, vì trong cuộc chơi này, căn bản nàng cũng không phải là có thể khống chế được bản thân nhu cầu sinh lý của mình. Ngồi xổm ở giữa hai chân Đinh Trường Sinh, bên dưới hai chân Tiêu Hồng cũng có chút hở ra cái âm hộ của mình. Trong lúc này Tiêu Hồng cũng cảm giác được, từ ở chỗ sâu trong đường hang âm đạo của mình không thể ngăn chặn tô ngứa, từ cửa miệng âm đạo đã chảy ra một chút dịch nhờn làm loang bên dưới cái quần lót. Lúc này trong đôi mắt Tiêu Hồng tản mát ra thần thái dâm đảng, khuôn mặt của nàng đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì tình dục dày vò, khẽ nhếch lấy, lộ ra hàm răng tuyết trắng chỉnh tề, lại từ trên đầu trên khất dương vật nhẹ nhàng mà xoay tròn liếm láp, khi thì qua lại rất nhanh, lúc thì lướt qua, khi thì như gió mát mưa phùn làm cho Đinh Trường Sinh cảm nhận sảng khoái như tắm gió xuân, khi thì giống như cuồng phong bạo vũ mãnh liếm, gây cho Đinh Trường Sinh bị kích thích như sóng to gió lớn, hắn không kềm được liền duỗi ra một tay ghì lấy đầu Tiêu Hồng, dùng sức mà đè lại, để cho miệng hàm của nàng căng bú liếm chặt chẽ hơn, theo đầu của Tiêu Hồng phập phồng, quai hàm theo cái đầu kéo ra đưa vào mà dậy phục, đầu lưỡi mềm mại ướt át nhẹ nhàng mà ma sát trước đầu khất rất là thành thạo. Cách bú liềm dương vật của nàng có thể nói là không phải người bình thường đều có thể hưởng thụ được đấy. Đinh Trường Sinh không khỏi hơi bị say mê. Với cái đầu lưỡi linh xảo của Tiêu Hồng ngọ ngoại lấy, cây dương vật cứ như vậy tại trong cái miệng của nàng co rúng một hồi. Lúc sau thì bụng dưới Đinh Trường Sinh đột nhiên nóng lên, có một loại xúc động khiến cho hắn nhịn không được. Trong lúc Tiêu Hồng say mê bú liếm dương vật hắn cơ hồ không thể tự chủ, trong tâm trí không nói ra được là mềm mại chua ngọt. Khi thấy cổ họng của mình hơi trơn nhớt mùi tanh tanh từ đầu khất dương vật sộc lên, là đàn bà thành thục thường xuyên bú liếm cho Thạch Ái Quốc để kích thích ông ta nên kỹ thuật của nàng tương đối cao siêu. Ngay lúc này nàng cũng liền cảm thấy sâu trong âm đạo của mình một trận co rúm, dịch nhờn đã chảy đầy ngập ngấy nước trong cái quần lót. Chính nàng đang do dự động tác tiếp theo sẽ như thế nào, thì Đinh Trường Sinh vốn đã khó dằn nổi, nhưng cũng hiểu được mình phải làm như thế nào để cho Thạch Mai Trinh thần phục. Liền dứt khoát rút cây dương vật theo từ trong cái miệng của Tiêu Hồng ra. Đinh Trường Sinh đang bú liếm trên cái âm hộ Thạch Mai Trinh độ mạnh yếu tùy thuộc vào cái cảm giác ở bên dưới Tiêu Hồng đang bú liếm dương vật của hắn. Tựa như là lúc cùng nhau bú liếm ở thế 69 vậy, Thạch Mai Trinh giờ đã tách ra cặp đùi ngọc, đôi chân thon dài hơi dạn ra, để thuận tiện miệng lưỡi Đinh Trường Sinh càng có thể thâm nhập, tùy ý làm bậy, hắn cần gì thì cứ lấy. Đến lúc này thì một đôi đùi đẹp cũng đã dần căng lên cứng thẳng. Hai bàn tay nắm chặt lấy bả vai, điên cuồng một trên lên, thân thể run rẩy co rút, bên trong âm đạo đã xì xì tràn lan dịch nhờn. Không đợi Thạch Mai Trinh kịp thở, sâu trong âm đạo của nàng chưa kịp bài tiết âm tinh, thì đã bị Đinh Trường Sinh đứng dậy, một tay kéo cái khăn trải bàn giật mạnh, tiếng loảng xoảng của chén dĩa ly tách rơi xuống đất tan vỡ vang lên tạo nên tiếng động lớn làm cho Tiêu Hồng và Thạch Mai Trinh giật mình tái mặt. Chưa kịp hoàn hồn thì Thạch Mai Trinh đã bị Đinh Trường Sinh dùng tay đè lại. Lại chuyển hướng dùng sức nhấc nàng lên để nằm trên mặt bàn, đem cái váy kéo lên đến trên thắt lưng, lại để cho hai chân nàng của dạng ra, toàn bộ thân dưới lõa lồ. Thạch Mai Trinh không dám tin, mở to hai mắt, nàng cảm giác được đến, Đinh Trường Sinh muốn giao hoang ngay tại trên cái bàn ăn thật sự rồi. Tại ngay ban ngày trong cái nhà hàng này, bên ngoài còn có rất nhiều qua lại, dù là người có máu liều nhưng dưới tình huống này nàng cũng không tình nguyện, nên dùng sức đá động hai chân, nàng muốn cho hắn hiểu rõ tâm tình của mình. Nhưng giờ đã không làm nên chuyện gì. Đinh Trường Sinh giờ phút này trong lòng của hắn cũng đã tích đầy dục hỏa. Hắn muốn một lần đem những toàn bộ quét ra khỏi thân thể của mình. Đứng ở giữa hai chân Thạch Mai Trinh, hắn đã gấp không thể chờ rồi. Cây dương vật nóng rực ma sát đến giữa hai mép ngoài ấm áp, liền muốn xâm nhập vào trong thông đạo. Thạch Mai Trinh lắc đầu, muốn tách rời khỏi miệng của Đinh Trường Sinh. Nhưng hết thảy đều là phí công. Hắn lúc này nặng nề đè nặng áp miệng một mực mút lấy miệng nàng. Trong gian phòng phòng chỉ có từ xoang mũi hắn phun ra tiếng thở như trâu. Cộc, cộc, tiên sinh có cần gì không vậy? Tiếng gõ cửa của phục vụ viên lúc này vang lên. Bởi vì từ bên ngoài phục vụ viên đã nghe tiếng chén dĩa rơi trên đất vang lên. Do dự một hồi mới quyết định gõ cửa hỏi thăm. Không cần gì, khi nào cần tôi sẽ gọi. Nghe Đinh Trường Sinh rống lên đáp lời. Biết đây là khách quen của bà chủ. Phục vụ viên liền vội chuồn mất. Tại trong ánh mắt không dám tin của Thạch Mai Trinh, thì cây dương vật cực đại của hắn đã thẳng tắp đâm vào thân thể của nàng. Phạch. Một tiếng, cái mông nặng nề va chạm vào hạ thể nàng, đầu Thạch Mai Trinh liền ngửa ra sau, cái miệng đã được miệng hắn thả ra, bàn tay liền che miệng mình lại. Trong nháy mắt, Thạch Mai Trinh cũng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, động tác sức va chạm đại lực của hắn không giống như thường ngày. Đinh Trường Sinh trước sau gì cũng không liếc nhìn lấy ánh mắt của Tiêu Hồng đang trợn tròn ngồi như mất hồn nhìn qua, chỉ lo cuồng mãnh đút dương vật vào âm đạo của Thạch Mai Trinh. Thạch Mai Trinh giãy giụa có vẻ như vậy vô lực, chưa bao giờ nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ thô bạo bắt buộc mình ngay giữa nơi công cộng như thế này, mà nguyên nhân là biết rõ bởi vì có mặt Tiêu Hồng tại nơi đây, thằng này thật sự quá hỗn đảng, quá đáng. Dần dần, Đinh Trường Sinh đẩy nhanh hơn tiết tấu, hai tay giữ lấy cái mông đầy đặn của Thạch Mai Trinh. Dương vật càng chọc vào càng sâu, thân dưới Thạch Mai Trinh giờ đã thích ứng, chậm rãi vặn vẹo bờ eo, đong đưa bờ mông nghênh hợp với động tác của hắn. Lúc này thì Thạch Mai Trinh rõ ràng sẽ cảm thụ, cây dương vật lớn của hắn tựa như đem mỗi một nếp uốn trong âm đạo nàng chống mở. Đó là một loại sung sướng như giữ lấy linh hồn, khoái cảm theo từ cổ tử cung truyền hướng toàn thân, đánh sâu vào trung khu thần kinh, rồi lại truyền quay lại tứ chi, dần dần nàng đã gần như điên cuồng. Chị, muốn chết rồi, Đinh Trường Sinh một hồi nôn nóng rút ra chọc vào, Thạch Mai Trinh rên rỉ vặn vẹo cái mông, âm tinh bắt đầu tiết ra. Tiêu Hồng ngơ ngẩn ngồi gần đó lặng yên không dám lên tiếng, nàng nhìn thấy được Đinh Trường Sinh cường tráng sung mãn, khẽ cắn môi dưới, bên dưới cái quần lót càng lúc càng ướt đẫm dịch nhờn tiếp tục tiết ra trơn tuột. Nàng không phải là không nghĩ đến chuyện muốn cây thịt lớn kia nhét vào cái âm đạo hư không của mình. Bởi vì chính nàng đã từng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhưng thấy hắn và Thạch Mai Trinh tình chàng ý thiếp, tay nắm trong tay hòa hợp giao cấu, tâm tình của nàng càng cô độc, làm sao còn dám chờ mong Đinh Trường Sinh sẽ đến an ủi nàng tịch mịch. Giờ phút này nhìn đến cây dương vật to dài kia dung mãnh dâng trào ra ra vào vào trong cái lỗ nhỏ âm đạo của Thạch Mai Trinh, cả người nàng chính là một trận như nhũn ra, nhưng khi nghĩ tới Thạch Mai Trinh đang tại trước mắt mình, lại là một trận cảm thấy xấu hổ. Cũng không biết có phải hay không là nhờ có luyện lấy ngự nữ tâm kinh kia nên tráng dương dùng được, dương vật của Đinh Trường Sinh tới nay lại cường tráng dung mãnh thêm không ít, cho nên cứ việc Thạch Mai Trinh ăn no trải qua dễ chịu, giờ phút này bên trong âm đạo vẫn đang bị cây dương vật chống đỡ no đủ phi thường, dịch nhờn khi dương vật ra vào bị trào ra bên ngoài rất nhiều, chen chúc dính tại chung quanh cái âm hộ màu mỡ, bị côn thịt khuấy thành lớp lớp màu trắng bọt biển, rất nhanh Thạch Mai Trinh lại động tình đã đến mức gần hỏng mất. Trong cổ họng âm thanh rên rỉ như thế nào cũng không nín nhịn được. Đinh Trường Sinh lúc này động tác càng nhanh hơn, tiết tấu đâm vào gấp hơn, giống như cuồng phong, giống như mưa rào. Thạch Mai Trinh rốt cục lại nhịn không được khoái cảm truyền từ sâu trong nội tâm, nàng tao lãng rên lên, á, á. Lúc này, Thạch Mai Trinh giống con bạch tuộc quấn chặt lấy hắn, cái cảm giác sâu trong âm đạo tầng dưới chót đang mút hút lấy đầu khất dương vật của hắn, rồi lại quay về để đầu khất dương vật mài tới rồi hút phóng. Đinh Trường Sinh vẫn liều mạng công kích, dương vật trong âm đạo vừa đâm sâu vừa mạnh mẽ đút vào làm cho Thạch Mai Trinh cũng không chịu được nữa. Mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng đánh úp về phía cổ tử cung, cũng theo từ cổ tử cung nhanh chóng truyền khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt. Đinh Trường Sinh cảm thấy dương vật bị âm đạo Thạch Mai Trinh từng trận co rút nhanh, từ trong cổ tử cung bắn ra âm tinh đầm đìa đánh thẳng vào đầu khất dương vật của hắn đại. Biết nàng lại đã tới cao trào, cây dương vật càng thêm ra sức tiến lên. Tiêu Hồng, mau tới đi, a, chịu hết nổi rồi a, á. Đinh Trường Sinh vốn đang cao hứng, cũng không muốn gián đoạn cái cảm giác sảng khoái này, nhưng nhìn xem thấy Thạch Mai Trinh cơ hồ muốn đã sụi lơ. Đinh Trường Sinh dừng lại động tác, xoay người nhìn qua Tiêu Hồng, còn Tiêu Hồng thì đang ngồi trên ghế sát bên nhìn qua chỗ kết hợp giữa dương vật của hắn và cửa miệng âm đạo Thạch Mai Trinh ngẩn ngơ cả người, tuy trên nhục thể của Tiêu Hồng giờ tình dục phi thường tràn đầy, giữa hắn Đinh Trường Sinh cây dương vật dọa người kia. Lóe lên một tầng ánh sáng từ chất lỏng trong âm đạo tiết ra, mồ hôi xen lẫn cái mùi khí tức của đàn ông mãnh liệt đánh sâu vào trong lòng nàng, nhưng khi nhớ lại bộ dạng của Thạch Mai Trinh, thì trong lòng Tiêu Hồng vẫn là có chút không yên, không biết là Thạch Mai Trinh vẫn còn tiếp tục dở thêm cái trò gì nữa không? Các người cứ tiếp tục đi. Tiêu Hồng liền phục hồi tinh thần lại, khi thấy ánh mắt của Đinh Trường Sinh cùng Thạch Mai Trinh đều nhìn về phía nàng, làm cho Tiêu Hồng có chút luống cuống. Này! Tiêu Hồng, cô không cần phải để ý đến tôi. Tiêu Hồng hoảng sợ đã muốn lùi bước, nhưng Thạch Mai Trinh đã nói như vậy, Đinh Trường Sinh làm sao làm để cho Tiêu Hồng thoát được chứ? Hắn liền nhích người qua, vỗ một cái lên cái mông của Tiêu Hồng, đem hai tay nàng để lên mép bàn, nửa thân trên cúi thấp xuống, vểnh mông lên, rồi lột ra cái quần lót của nàng ném qua một bên. Đinh Trường Sinh thở hổn hển bắt đầu đứng thẳng lưng phía sau cái mông tròn to của nàng. Nhìn thấy cái âm hộ của Tiêu Hồng ẩm ướt tiết ra dịch nhờn rối mù từ trước, Đinh Trường Sinh cảm thấy chỉ có một chữ sướng. Hắn nâng lên cây dương vật, hơi tách ra hai chân của nàng, hung hăng cắm dương vật vào cửa miệng âm đạo nàng, đầu khất dương vật liền chen vào bên trong nhiều hơn phân nữa. Lúc này, cái âm đạo Tiêu Hồng đang chăm chú mút chặt dương vật Đinh Trường Sinh, nếu không có dịch nhờn đàn trào ra, sợ rằng dương vật của hắn thật sự là khó mà nhét thêm sâu vào. Chẳng hiểu vì sao đường hang âm đạo của Tiêu Hồng lại chật hẹp như vậy, hắn thống khoái thở ra một hơi, chỉ cảm thấy từ cây dương vật truyền đến một cảm giác mỹ diệu không nói rõ được, cảm giác tô sướng thấu xương thẳng nhập vào trong cơ thể. Hắn dứt khoát đem toàn bộ cây dương vật cắm vào tận đáy âm đạo, lại toàn bộ rút ra, lại toàn bộ cắm vào y, một lần so sánh một lần rất nhanh, một lần so sánh một lần mãnh liệt. Còn Tiêu Hồng nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, rất nhanh chóng nâng cái mông lên, để thêm nhô ra cái âm hộ, hai tay nắm chặt thành cái bàn, trong miệng phát ra cung tiếng rên rỉ ngọt ngào. Dương vật của Đinh Trường Sinh kia to lớn, cùng với sức lực thanh xuân cường hãn, mang đến cho Tiêu Hồng cảm thụ mỹ diệu bài sơn đảo hải hoàn toàn mới, trong miệng phát ra liên tục không ngừng tiếng rên rỉ hấp dẫn, trải qua cây dương vật của hắn lỗ mãn đút vào, đem dục hỏa Tiêu Hồng càng đốt càng vượng. Nàng không cảm thấy là mình hỏng mất, mà ngược lại dùng càng lớn lực đỉnh động cái mông, nghênh đón lấy cây dương vật Đinh Trường Sinh đang mãnh liệt đút vào. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn đã quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình, chỉ có khoái hoạt cuồn cuộn rất mạnh hoàn toàn chiếm giữ lấy tất cả tư duy nàng. Đinh Trường Sinh liên tục không ngừng đẩy dương vật vào đường hang âm đạo của Tiêu Hồng, đột nhiên hung hăng dùng hết sức xuyên thẳng thật mạnh vài cái. Cái đột nhiên xuyên thẳng này, cơ hồ đem Tiêu Hồng chọc vào hồn phi phách tán. Mỗi một lần đầu khất va chạm vào cổ tử cung, đều đổi lấy tiếng rên càng sắc nhọn, phạch, phạch, hai bộ phận sinh dục nam nữ kịch liệt ái ân dâm thanh cuồng vang, Tiêu Hồng nhẫn nhục xấu hổ tùy ý để cho Đinh Trường Sinh tận tình tiết dục, lúc này Đinh Trường Sinh giống như một dâm thú hung ác, tham lam phát tiết ra thú tính, hắn thay đổi tư thế, kéo nàng nằm ngửa ngay trên mặt sàn nhà, đem đôi đùi đẹp thon dài khiêng để hai bên đầu vai, một đôi ma trảo thô bạo xoa nắng cặp bầu vú cao ngất. Bên dưới thì dương vật điên cuồng đút vào cái lỗ âm đạo bé nhỏ của nàng. Tiêu Hồng bị này hắn chặt chẽ áp trên mặt đất, theo động tác cuồng bạo của hắn, mái tóc dài đen nhánh không ngừng tản ra tán loạn. Lần đầu tiên cái âm đạo chật hẹp của Tiêu Hồng nuốt lấy cây dương vật to dài hung ác của Đinh Trường Sinh, dương vật thẳng đỉnh đến chỗ sâu nhất miệng cổ tử cung, mỗi lần va chạm đến đều làm cho nàng tê dại đau thốn. Nàng cảm thấy muốn hít thở không thông, nói không ra lời, nhưng lại có một loại khoái cảm không nói ra được. Đinh Trường Sinh giống cơn lốc tàn sát bừa bãi ở dưới hải dương, nhấc lên ngàn tầng sóng biển làm đắm chìm nàng. Đinh Trường Sinh mặt đỏ bừng, dương vật của hắn lúc này quả thực giống như cái máy mài điện, không ngừng chuyển động, hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng có lực. Ui, ui, a, sướng, muốn, chết rồi, ui, a, đâm, mạnh cho chết, a. Tiêu Hồng không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ lời. Tại giữa mê võng, toàn thân nàng nổi lên một loạt run run. Thanh âm của nàng đã là khàn khàn, hữu khí vô lực, cái loại biểu lộ này khiến cho người nhìn lại hận không thể dùng dương vật giết chết nàng. Đinh Trường Sinh tính dục tàn ngược càng phát ra tăng vọt, hai tay bắt lấy hai bên bầu vú của nàng dùng sức nhồi nắng thô bạo đùa bỡn, đồng thời bên dưới gia tăng động tác dương vật đút vào. Không, không được, chịu hết, nổi, á, a, như bị một đầu dâm thú điên cuồng. Tiêu Hồng lúc này, ngoại trừ bỏ tận lực rộng mở thân thể đón ý hồ động tác Đinh Trường Sinh càng lúc càng cuồng bạo xâm phạm. Nàng chỉ cảm thấy cả người nóng đến miệng đắng lưỡi khô, bên dưới cái âm hộ sung trướng, càng bị sáp bạo lại càng sướng khoái tiết ra âm tinh, mồ hôi đổ đầm đìa toàn thân hư thoát, sướng khoái chết rồi lại sống lại, lại còn không biết sẽ đến bao lâu thì hắn mới ngừng lại. Lúc này Tiêu Hồng khó có thể chịu được khoái hoạt đang khống chế toàn thân của nàng, hai tay một điểm khí lực cũng không dùng được, cổ tử cung bị nóng rực từ đầu khất dương vật xông tới, linh hồn nhỏ bé đều bay đến lên chín tầng mây. Căn bản giờ không biết mình đang làm cái gì, mắt nhắm lại, cả người đều nới lỏng. Đinh Trường Sinh rốt cục cảm nhận được đỉnh chóp đầu khất mãnh liệt khoái hoạt cho hắn biết là sung sướng sắp đến. Cây dương vật cứ như vậy càng thêm cắm mạnh vào ở bên trong thịt non bóng loáng nhuyễn nộn, bắt đầu bắn ra hữu lực từng làn một tinh dịch. Tiêu Hồng cũng vô pháp ức chế trong tâm khảm khoái hoạt, nàng cắn răng rên vội lấy, trong thời khắc này cực khoái thay nhau nổi lên, ở sâu trong âm đạo của nàng xảy ra biến hóa, đúng là tạo vật giao cho đàn bà dùng để rèn luyện bản lĩnh phóng túng. Cho nên Đinh Trường Sinh cảm thấy cây dương vật của mình như rơi vào một vòng xoáy hút mút từ sâu trong âm đạo nàng, hắn cũng nhịn không được hồn rời cửu tiêu, cùng đạt tới dục tiên dục tử. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1242, Trọng Hải lên làm phó bí thư thành ủy thì đương nhiên là Ấn Thiên Hoa đến tuyên bố, đây cũng là thời điểm trợ uy cho Trọng Hải, hơn nữa lần này Ấn Thiên Hoa tới không chỉ là về chuyện của Trọng Hải, mà còn muốn cùng la bàn hạ bàn về vấn đề ứng cử viên chức danh chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu. Trước kia bởi vì không có ra mặt nói chuyện dùng cho Đường Linh Linh, cho nên trên tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không có tích cực giải quyết vấn đề chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu. Nhưng lúc trên Bắc Kinh tại trước mặt của Trọng Phong Dương, Đinh Trường Sinh đã đề nghị nói ra, nhưng đập vào là trên danh nghĩa về sau Đường Linh Linh sẽ là người trợ giúp tốt cho Trọng Hải. Trọng Phong Dương không phải người ngu, dĩ nhiên không phải Đinh Trường Sinh nói cái gì thì là tin cái đó, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói lên chuyện của Đường Linh Linh, về sau Trọng Phong Dương cùng Trọng Hải ngồi trao đổi qua lại, cuối cùng mới nhận định việc này Đinh Trường Sinh nói cũng có thể đáng tin cậy, Đường Linh Linh hiện tại trên thực tế đã không còn có chỗ dựa, như vậy nếu đúng lúc này Trọng gia duỗi khẽ vươn tay, thì Đường Linh Linh sẽ nhớ kỹ đấy, đây cũng là thời cơ chiêu mộ tốt nhất, chuyện trong quan trường thêu gấm dệt hoa thì có nhiều cách, giúp người khi gặp nạn thì rất ít. Nhưng chính là bởi vì rất ít, cho nên một khi ra tay thì mới có thể mời chào được nhân tâm, Trọng gia đánh vào chính là cái chủ ý này với Đường Linh Linh. Hơn nữa, Trọng Phong Dương tuy thân ở Bắc Kinh, nhưng căn cơ của ông vẫn còn tại tỉnh Trung Nam, cháu của mình bây giờ đang ở nơi này chậm chậm bắt đầu trở nên lông cánh đầy đủ, đương nhiên là không thể thiếu đến những người khác giúp đỡ, nhưng mình giờ đã không còn tại tỉnh Trung Nam, khi mình còn đương thời thì có một nhóm thuộc hạ kia. Nhưng giờ còn có bao nhiêu người có thể trợ giúp cho cháu của mình? Vạn nhất cháu của mình gặp phải đối thủ chính trị, thì những thuộc hạ kia ai sẽ giúp lấy? Đây là chuyện rất khó mà xác định được. Đạo lý này rất rõ ràng. Thuộc hạ của Trọng Phong Dương, hiện tại có rất nhiều người chức quan phía trên Trọng Hải. Nhưng đối với những thuộc hạ dạng này, thì bây giờ Trọng Phong Dương đâu còn có khả năng để trợ giúp tiền đồ cho bọn họ. Vấn đề này chỉ sợ kẻ đần cũng nhìn ra được là đã không còn liên quan lợi ích với nhau. Tuy Trọng Phong Dương đã lên Bắc Kinh, nhưng cơ hội cơ hồ là đã không có, cho nên vị trí tuy cao, nhưng chưa hẳn còn có quyền lực thực tế. Mọi người đều sống thực tế, trên quan trường thực tế chính là sự thật, cho nên Trọng Phong Dương nghĩ rất rõ ràng, nếu đem hy vọng ký thác vào N người những thuộc hạ cũ kia, chi bằng để cho Trọng Hải chuẩn bị minh hữu ở bên cạnh hắn, đây mới là chuẩn xác nhất đấy. Nếu như những người này là cấp dưới hoặc là đồng cấp với Trọng Hải, thì sẽ tốt hơn. Dạng người như vậy mặc dù Trọng Hải không có thể nhanh chóng đề bạt, nhưng ít nhất có thể bảo vệ Trọng Hải từng bước một đi lên. Nói một cách khác, những người này đều phải có căn cơ. Chỉ cần có người căn cơ, như vậy những chuyện khác thì đều là dễ như trở bàn tay. Bởi vì vô luận lập ra cái gì thành tích thì người có căn cơ đều có thể làm được. Các chiến tích loại này đều không là vấn đề. Vì thế đây cũng là nguyên nhân Trọng Phong Dương một mực rất coi trọng Đinh Trường Sinh. So với Đường Linh Linh, Trọng Phong Dương càng thêm tin tưởng Đinh Trường Sinh, bởi vì hắn chẳng những có căn cơ, bản thân của Đinh Trường Sinh trong quan trường cơ hồ trống trơn, trong nhà thân thích bằng hữu mấy đời đều không có ai làm quan lớn, dạng nhân tài như vậy thì mình tốt để khống chế, bởi vì đây mới thật sự là quan nhất đại có nghĩa là chỉ có bản thân của người đó, từ hai bàn tay trắng tự lực cánh sinh tồn tại trong chốn quan trường, không có chỗ dựa sẵn của thân thích họ hàng, là hạt giống tốt tự cố gắng phấn đấu. Hạng người như vậy chỉ cần cho bọn họ có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Trọng Hải là quan nhị đại, Đinh Trường Sinh là quan nhất đại. Trên cái thế giới này thì quan nhị đại rất nhiều, nhưng số nhiều vẫn là quan nhất đại. Vì vậy gọi quan trường là nơi có lực hấp dẫn cực lớn, hấp dẫn lấy vô số mảnh vụn quan nhất đại phấn đấu quên mình. Bởi vì nếu thật sự trở thành quan nhất đại thành công, thì đời sau sẽ tạo ra quan nhị đại. Hội nghị cán bộ đã xong. Trọng Hải cùng Ấn Thiên Hoa đi theo phòng làm việc của Bàn Hạ, La Bàn Hạ là bí thư thành ủy, Trọng Hải là phó bí thư chuyên trách, về sau này hai người sẽ cùng xuất hiện không ít, cho nên Ấn Thiên Hoa ý tứ rất rõ ràng, mình trước khi đi, muốn cùng hai người bọn họ nói một chút. Ấn Thiên Hoa là chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đối với tình huống Hồ Châu thì nắm rất rõ, La Bàn Hạ cùng Để Không Thành vẫn chưa có tiến tới với nhau đi, điều này làm cho La Minh Giang rất vui mừng, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng. Nếu như một cái thành phố cấp địa mà bí thư và chủ tịch bệnh với nhau thành một sợi dây thừng, như vậy lãnh đạo tỉnh ủy cũng không ngủ ngon được, bọn họ cũng không muốn bí thư và chủ tịch thành phố cấp địa không hợp tác gây náo túi bụi với nhau, cục diện như vậy thì trên tỉnh cũng không nguyện ý nhìn thấy, điều trên tỉnh muốn nhìn thấy phải là không được bền chắc như thép, nhưng cũng quyết không thể để cho thủng lỗ chỗ. Ấn chủ nhiệm, mời ngồi, Trọng phó bí thư, cậu cũng ngồi đi, uống trà nhé, tôi cho người pha trà. La bí thư, tại đây có trà ngon không? Tôi biết rõ ông chưa bao giờ thu lễ vật của ai đấy, vậy thì trà ngon này phải là tự mua, ông cam lòng lấy ra uống sao? Ấn Thiên Hoa nói đùa, ai, chút chuyện này mà cũng bị lãnh đạo biết, thật xấu hổ a. Trọng phó bí thư, bây giờ xem như cậu đã nhận cương vị chính thức rồi, trước mặt Ấn chủ nhiệm, tôi muốn giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng, cậu có dám tiếp nhận hay không đây? La Bàn Hạ quả nhiên là không khách sáo. Chẳng những là đăng tải trước mặt Ấn Thiên Hoa dùng một nước cờ với Trọng Hải, nhưng lại công khai nói ra, điều này làm cho Trọng Hải thật bất ngờ. La bí thư, xin mời nói, chúng ta giờ đã là một ekip, có cái gì mà không thể nói? Trọng Hải đương nhiên phải đón lấy vấn đề mà La Bàn Hạ ném ra, cho dù là một túi thuốc nổ cũng phải đón lấy. Trọng Hải nhìn Ấn Thiên Hoa, trong lúc nhất thời không biết La Bàn Hạ rốt cuộc là muốn gì, ta là phó bí thư thành ủy. Ta làm công việc gì thì chỉ là nằm trong phạm vi quản lý của chức trách một phó bí thư. Ngươi cứ như vậy tại trước mặt chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh ủy tổ an bài cho ta công tác, là muốn dựng lên quyền uy của mình, hay là muốn biểu thị đối với ta xem trọng đây? Há? La bí thư, có phải là ông quá nóng lòng một chút, chúng ta còn chưa có kịp vào văn phòng, mà bây giờ đã bắt đầu nói đến công tác rồi. Ha ha, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ấn chủ nhiệm, có thể là ông không biết. Hiện tại vấn đề tác phong của cán bộ tại thành phố Hồ Châu đã là rất nghiêm trọng rồi. Ông là chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh, đối với vấn đề tác phong cán bộ rất trọng yếu. Chuyện này ông nhất định là so với tôi phải rõ ràng hơn nhiều lắm. Cho nên tôi muốn tại thành phố Hồ Châu khai triển, mở rộng chỉnh đốn về vấn đề tác phong cán bộ, đem những cán bộ có tư tưởng tác phong không tốt cải biến lại, để cùng thống nhất vì sự phát triển kinh tế Hồ Châu sau này. Bởi vì hiện nay cán bộ của chúng ta một khi xảy ra vấn đề, luôn đổ thừa là do hạn chế hiểu biết nên sai sót trong quản lý, luôn đem trách nhiệm đều đổ lên đầu do chính sách, cho nên công việc này tôi muốn để cho Trọng Hải đến làm đội trưởng. Ấn Thiên Hoa trầm ngâm rồi nói ra, ha ha, trước kia nghe nói đồng chí Bàn Hạ làm công tác kinh tế là hảo thủ, không nghĩ tới trong công tác chính trị cũng cho thấy là thấu hiểu như vậy. Trọng Hải, cháu phải cùng bí thư phối hợp tốt a. La Bàn Hạ nói, Ấn chủ nhiệm, ông khen trật rồi, trước kia lúc tôi chưa làm bí thư, thì thật sự là không biết làm một người đứng đầu khó biết bao nhiêu. Bây giờ Ái Quốc đi rồi, tôi mới biết được, một đại gia đình này thật đúng là không tốt quản lý. Cũng may giờ có Trọng Hải đến rồi, trọng trách trên vai tôi cũng có chút nhẹ rồi. Ba người mỗi người theo đuổi tâm tư riêng của mình, đã là tâm tư chung đường không có, thì cuộc nói chuyện này làm sao có thể kéo dài được. Cho nên chỉ trong chốc lát Ấn Thiên Hoa liền đứng dậy cáo từ. Ông vốn là muốn nói chuyện đến vấn đề của Đường Linh Linh, nhưng cảm thấy bây giờ nói chuyện này không thích hợp, bởi vì Ấn Thiên Hoa nhìn ra được, cái gọi là vấn đề chỉnh đốn tác phong cán bộ, thuần túy chỉ là làm một chuyện vô nghĩa, đem cái chuyện vớ vẩn như vậy giao cho Trọng Hải thao tác, đây có phải là muốn đem Trọng Hải gạt ra khỏi những chuyện quyết sách mấu chốt sao? Trọng Hải cùng La Bàn Hạ và Ấn Thiên Hoa đi xuống lầu, thẳng đến khi Ấn Thiên Hoa leo lên trên xe rời đi, rồi mới cùng nhau trở lại bên trong. Trọng Hải, đối với chuyện chỉnh đốn tác phong cán bộ mới vừa nói, cậu cảm thấy sao đây, có trách tôi chưa gì mà giao việc hay không? Ui trời, bí thư, đừng nên nói như vậy, chỉ là chuyện này đến quá đột nhiên, tôi hoàn toàn không có chuẩn bị trước cái gì, bởi vì nếu muốn chỉnh đốn tác phong cán bộ, thì trước tôi phải làm một cuộc điều tra nghiên cứu, đối tượng chỉnh đốn cụ thể là một phần cán bộ, hay là toàn bộ cán bộ, hay là bộ phận nào có cán bộ tồn tại về vấn đề tác phong. Tôi phải tập hợp lại báo cáo, chuyện này thì cần phải có thời gian. Cho nên nếu bí thư muốn tôi làm chuyện này, thì tôi sẽ bắt đầu điều tra, đợi đến lúc có kết quả, tôi sẽ hướng đến bí thư báo cáo. Trọng Hải nói ra, Trọng Hải nói đạo lý rất rõ ràng, La Bàn Hạ vậy mà trong lúc này lại không biết trả lời như thế nào với Trọng Hải. Cái chủ đề cán bộ tác phong chỉnh đốn vốn chính là ý muốn nhất thời của ông, bởi vì ông không có thời gian để làm đến chuyện này, nên muốn giao cho Trọng Hải làm. Bởi vì La Bàn Hạ bề bộn nhiều việc, trước mắt tại Hồ Châu thì chuyện còn rất nhiều. Vừa phải ổn định Hồ Châu, một mặt khác thì phải mau sớm tiêu trừ ảnh hưởng của Thạch Ái Quốc, mau chóng tổ chức thành lập thành viên của mình, ngẫm lại tình cảnh của mình bây giờ, ngay so với Thạch Ái Quốc lúc trước kia cũng không bằng. Trước Thạch Ái Quốc không chỉ có một thư ký trưởng đáng tin cậy ủng hộ, mà ngay cả chủ nhiệm tổ chức cán bộ Cố Thanh Sơn cũng là một trong những người của Thạch Ái Quốc, lại càng chưa nhắc đến còn có một tên Đinh Trường Sinh trên nhảy dưới né giống như hầu tử vậy. Cũng nhờ có những điều này mà Thạch Ái Quốc nhanh chóng đứng vững gót chân, mở ra cục diện yếu tố mấu chốt. Nhưng còn mình thì sao? Mình bây giờ có cái gì? Các thường ủy vẫn chưa có một người nào là có thể vô điều kiện ủng hộ mình. Tuy có Đào Thành Quân là thư ký trưởng, nhưng hắn lại là người của Thạch Ái Quốc. Mặc dù trong khoảng thời gian này vẫn xem như là Đào Thành Quân ủng hộ công tác của mình, nhưng ủng hộ như vậy chỉ là giống như vì đạo nghĩa mà làm. Tình cảnh như vậy cho nên làm cho La Bàn Hạ luôn có một loại cảm giác như là nghẹn ở cổ họng. Sau khi Trọng Hải rời đi, La Bàn Hạ chống nạnh đứng ở trước cửa sổ, nhìn cách đó không xa mảnh đất xí nghiệp may kia, mảnh đất rất là lớn, bấy lâu nay lại trở thành vết sẹo trong việc xây dựng kiến thiết thành phố Hồ Châu. Nếu như bây giờ không tiến hành làm, thì không biết còn phải đợi đến bao nhiêu năm nữa. Nếu như muốn nhanh hơn tiến trình thành phố hóa Hồ Châu, thì bắt đầu từ mảnh đất này là một rất tốt để đột phá. Hơn nữa còn là hiệu quả chiến tích đầu tiên, mấu chốt trước mắt là có thể thông qua làm kinh tế mảnh đất này để giảm bớt quẫn cảnh tài chính thành phố Hồ Châu. Thế nhưng mà mấy ngày hôm trước lại phát sinh ra sự kiện tại cái xí nghiệp may này, lại làm cho rất nhiều người thấy vấn đề này không phải là nhỏ. Cứ cho rằng Hà Đại Khuê không còn có chỗ dựa, thì cái xí nghiệp may này dễ giải quyết, nhưng hoàn toàn khác biệt. Công nhân viên chức cái xí nghiệp may này vì bảo hộ lợi ích của mình cho nên quyết tâm chẳng những không có tiêu tán, trái lại càng thêm cấp bách rồi. Nghe nói Đinh Trường Sinh cũng có mặt ở chỗ đó lúc xảy ra sự kiện. Thằng này này thật sự là chỗ nào cũng có mặt a. Ngươi đã ưa thích trộn đều sự tình như vậy, thì ta sẽ để cho ngươi trộn thêm nhiều vào. Nghĩ tới đây, La Bàn Hạ liền gọi điện thoại cho con gái La Gia Nghi của mình. Cái gì? Gọi Đinh Trường Sinh đến nhà ăn cơm. Tại sao cha không gọi? Thằng này bây giờ trâu bò vô cùng, thấy người lỗ mũi đều vểnh lên trời. Con không gọi hắn đâu. Cha thích ai thì gọi người đó đi. La Gia Nghi nói ra, ha ha, cha chỉ mới nói một câu, thì con đã nói nhiều như vậy. Nếu cha gọi là hắn, thì cái đuôi của hắn còn vểnh lên đến đâu nữa. Bây giờ đến cùng con có gọi cho hắn hay không? La Bàn Hạ hỏi, thôi được rồi, coi như con thiếu nợ cha, để con gọi, được chưa? La Gia Nghi bất đắc dĩ nói. La Bàn Hạ cười híp mắt rồi cúp điện thoại, sau đó mở cửa nói với Trương Hòa Trần, tiểu Trương, cô mời thư ký trưởng tới đây. Tôi có việc muốn thương lượng với hắn. Vâng, tôi đi ngay. Trương Hòa Trần nói ra, tiếng giày giày cao gót vang lên hướng phòng làm việc của Đào Thành Quân đi đến. Ngày trước lúc Đinh Trường Sinh đem Trương Hòa Trần đề cử tới nơi này, thật sự là thật không ngờ nàng lại vùi sâu ở đây như vậy, đến bây giờ đã có tác dụng. Hơn nữa lấy mối quan hệ của Trương Hòa Trần cùng với Đinh Trường Sinh, thì trong văn phòng thành ủy có điểm bí mật gì có thể giấu giếm được Đinh Trường Sinh đây này? Ai ui, bí thư, có phải lại có trà ngon nên kêu tôi tới? Nhưng thời điểm giờ này không phải là lúc uống trà, sắp đến giờ ăn cơm rồi, uống vào thì cào ruột lắm đấy. Đào Thành Quân bước vào tư phòng làm việc của Bàn Hạ nói đùa. Há, vậy thì tốt, tiểu Trương rót cho bí thư ký trưởng ly nước lọc đi. Này, này, bí thư, nói giỡn mà lại tưởng thật vậy. Đào Thành Quân cười khổ nói, tiểu Trương thật sự rót cho Đào Thành Quân một ly nước lọc. Trương Hòa Trần sau khi rời khỏi, lúc sắp sửa đóng cửa lại, thì nghe được La Bàn Hạ nói một câu, thư ký trưởng. Tôi gặp ông là muốn thương lượng với ông về vấn đề của Phát Đinh Trường Sinh. Trương Hòa Trần mặc dù là đã đóng cửa lại rồi, nàng vừa nghe là vấn đề của Đinh Trường Sinh, thì tưởng rằng Đinh Trường Sinh lại xảy ra chuyện gì, lập tức đem giày cao gót cởi ra, sau đó lặng lẽ đem lỗ tai dính vào ở bên trên cửa phòng. Bí thư, việc này hình như là hơi quá nhanh. Thứ nhất tiểu tử kia tuổi còn rất trẻ, thứ hai hiện tại cũng không có lập ra bao nhiêu thành tích, bây giờ lại đem hắn đưa lên vị trí cao hơn. Tôi lo lắng hắn sẽ xảy ra vấn đề. Đào Thành Quân trầm ngâm nói, sẽ không sao đâu, Đinh Trường Sinh năng lực đã có, hơn nữa năng lực còn không nhỏ. Ông có biết chưa, mấy ngày hôm trước hắn dẫn tới được một hạng mục, hình như là làm xí nghiệp sản xuất đồ uống, tiền đầu tư tiếp cận 300 triệu tệ, nếu là người không có năng lực thì làm sao có thể làm được như vậy đấy chứ. Thế nhưng cho dù là hắn có chút thành tích này, hắn tuổi còn rất trẻ, việc làm trợ lý chủ tịch này, tôi thấy tốt hơn là từ từ cái đã trì hoãn thêm 1-2 năm hắn cũng không sao cả, chứ dễ dàng phát triển đem hắn đề cao lên đến vị trí trọng yếu như vậy, thì hắn rất dễ lên mặt. Đào Thành Quân vẫn kiên trì quan điểm của mình, ông đừng có ngăn cản nữa, Tôi tìm đến ông là muốn ông ủng hộ ý của tôi đấy. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Với lại chuyện này trước khi Ái Quốc rời đi cũng đã nghĩ đến rồi. Tôi cũng đã đồng ý với ông ta. Chỉ là Ái Quốc rời đi tương đối gấp, cho nên việc này trở ngại. Chúng ta bây giờ lại đem chuyện này ra nói, cũng chỉ là một cơ hội thuận tiện thôi mà. La Bàn Hạ khuyên giải nói. Đào Thành Quân không nói thêm gì. Lúc ấy Thạch Ái Quốc muốn cho Đinh Trường Sinh có được một vị trí trợ lý chủ tịch. Đó là vì ông ta không biết tương lai của mình sẽ tới một bước kia, cho nên muốn mau đem Đinh Trường Sinh cất nhắc tới. Nào ngờ Thạch Ái Quốc rõ ràng lại trở thành chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Chuyện bây giờ đã khác nhau. Thạch Ái Quốc hiện tại khẳng định cũng muốn để cho Đinh Trường Sinh từng bước một chậm rãi bước đi. Hắn không cần đi quá nhanh. Đi quá nhanh thì rất dễ dàng vấp ngã. Lúc này Đào Thành Quân chứng kiến La Bàn Hạ nóng lòng như thế. Trong lòng cũng là đã suy tính. La Bàn Hạ gấp gáp đem Đinh Trường Sinh kéo ra ngoài. Đây rốt cuộc là ý gì? Đang tính toán điều gì đây này? Trợ lý chủ tịch không phải là chức vị thực quyền cái gì. Cũng chỉ là một cái danh xưng cùng với đãi ngộ mà thôi. Đinh Trường Sinh nếu làm trợ lý chủ tịch thì sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt gì đâu chứ. Này, ông không nói thêm lời nào. Tôi xem như là ông đã đáp ứng tôi rồi. La Bàn Hạ nói ra. Đào Thành Quân đành phải gật đầu. Bên trong không có nói thêm cái gì nữa. Nhưng ở bên ngoài cửa Trương Hòa Trần đều đã nghe nhất thanh nhị sở. Khi bên trong im lặng, liền tranh thủ thời gian quay trở lại chỗ ngồi của mình. Vừa mới mang lại đôi giày thì lại đứng lên tiễn đưa Đào Thành Quân đi đến sân bóng ở ngoài đại viện. Nhìn chung quanh không người, liền gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh. Mỗi lần nàng gọi cho Đinh Trường Sinh gọi đều là lén lút, nhưng đúng là cái loại vụng trộm này lại làm cho Trương Hòa Trần có cảm giác kích thích dị thường. Bởi vì nàng là một người đàn bà có chồng, mỗi khi nàng và Đinh Trường Sinh giao cấu với nhau xong thì cảm thấy trong lòng trách, rất chỉ muốn thoát khỏi loại hành vi phản bội này. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Đinh Trường Sinh thì ý chí của nàng đều liền trở nên tiêu tán, không còn một chút tự chủ nào nữa. Nàng cứ nhớ lấy cây dương vật của thằng trai trẻ này, đem nàng đưa đến đỉnh cao khoái hoạt, bởi vì tại nơi đó, nàng có thể quên hết thảy sầu lo trên thế gian này, đem chính mình mai một tại bên trong tình dục. Này, em đang ở đâu đâu vậy? Trương Hòa Trần lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh. Em đang nhớ chị đây này, làm sao vậy? Chị cũng nhớ em rồi hả? Đinh Trường Sinh ngồi ở trong xe, còn chưa kịp nổ máy thì liền nhận được điện thoại. Quên đi, lần nào cũng đều là nghĩ đến chuyện đó, không lúc nào nói chuyện đứng đắn à. Trương Hòa Trần sắc mặt ửng đỏ, tại trước mặt Đinh Trường Sinh, nàng vĩnh viễn là một người đàn bà thèm khát giao hoang, nhưng cái loại cảm giác này lại khiến nàng lấy mê, như là bị ma ám vậy, từng bước một tiến vào dưới háng của Đinh Trường Sinh. Thật sao? Chị gọi điện thoại cho em không phải là muốn làm cái chuyện không đứng đắn đó sao? Nói đi, chị đang ở đâu, em đến gặp chị. Chị đang ở tại thành ủy, em không cần đến, buổi chiều chị còn có việc đây. Trương Hòa Trần giải thích nói, chị ra khỏi thành ủy, đi về phía tây đi, em đến giao lộ chờ chị, rất nhanh sẽ đến. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Trương Hòa Trần muốn gọi điện thoại lại cho Đinh Trường Sinh, nói cho hắn biết hắn lầm rồi, mình không phải là cái ý tứ kia, chỉ là muốn báo cho hắn biết một tin tức. Nhưng bây giờ thì ngược lại là trở thành người đàn bà đang muốn gặp Đinh Trường Sinh để làm cái chuyện đó rồi. Nàng quay người quay lại trở về văn phòng, nhưng đi một đoạn rồi lại ngừng, bởi vì lúc này nàng nhớ tới tình cảnh khi mình và Đinh Trường Sinh cùng một chỗ, càng là nghĩ, thì cái loại tình cảnh này càng rõ ràng. Nàng thậm chí đều có thể nghe tiếng thở dốc của mình cùng với thân thể người của hắn tiếp xúc phát ra thanh âm, bên dưới hạ thể đã nóng lên, cái âm hộ đã bắt đầu hơi ngứa ngứa, cầm điện thoại di động. Nàng dứt khoát quay người rời khỏi tòa cao ốc thành ủy, lúc này là thời gian nghỉ trưa, còn nửa giờ mới đến giờ làm việc, La Bàn Hạ thì về nhà ăn cơm, ông ta có thể ở nhà nghỉ ngơi một chút, lúc đó mình quay trở lại văn phòng chắc cũng có thể kịp. Trương Hòa Trần nghĩ như vậy, nên bước nhanh hơn đến phía tây, tiếng giày cao gót vang trên vỉa hè bằng gạch phát ra tiếng động vang vang, trên thực tế không có ai chú ý tới những âm thanh này, nhưng Trương Hòa Trần lại nghe rất rõ ràng. Trương Hòa Trần cũng không có đợi bao lâu, thì thấy xe của Đinh Trường Sinh rất nhanh chạy tới, nàng không có chút nào do dự, mở cửa xe bước lên rồi ngồi xuống, sau đó ô tô rất nhanh chóng rời đi. Gấp gáp gặp em buổi trưa như vậy, có phải là thèm bất tử rồi phải không? Đinh Trường Sinh tay trái cầm vô lăng, tay phải để trên đùi của Trương Hòa Trần, tất chân của nàng giống như là làn da tinh tế vậy. Này, này làm cái gì vậy? Lo lái xe đi, chị gặp em là nói cho em biết một chuyện, chứ không phải là chị. Trương Hòa Trần thấy mình đúng là không có cách nào giải thích, đúng lúc này nàng lại phát hiện Đinh Trường Sinh đã lái xe vào một tầng hầm đậu xe, nàng bắt đầu có chút sợ hãi. Em biết, cho nên chúng ta tìm một chỗ không có người để nói chuyện mà. Đinh Trường Sinh nói xong liền thu hồi bàn tay của mình, sau đó lái xe tại trong bãi đổ xe ngầm, tìm một chỗ tương đối hẻo lánh an toàn thì dừng xe lại. Kể từ khi cùng Đường Linh Linh tại bãi đổ xe điên cuồng một trận, thằng này liền mê lên ở trong xe giao hoang, cho nên vừa nhận được điện thoại của Trương Hòa Trần, đã nghĩ ngợi thừa dịp thời gian nghỉ trưa, đem Trương Hòa Trần hẹn đi ra ngoài. Tại nơi đây đè nàng ra làm thì so với trong nhà của Trương Hòa Trần an toàn hơn nhiều. Em tới nơi này làm gì? Tối lửa tắt đèn, quá dọa người a. Trương Hòa Trần nhìn chung quanh rồi nói, chị cứ nói đi, chị muốn làm gì, thì em làm cái đó. Đinh Trường Sinh cởi bỏ dây an toàn của mình ra, không đợi Trương Hòa Trần hiểu được chuyện gì xảy ra, ghế ngồi của nàng liền bị Đinh Trường Sinh bấm cho ngã xuống. Lúc Đinh Trường Sinh áp thân thể trên người của nàng, nàng muốn phản kháng, nhưng bàn tay của Đinh Trường Sinh đã luồn vào bên trong cái váy của nàng, trong đó dịch nhờn đã ẩm ướt sẵn rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1243. Đinh Trường Sinh tay kia cũng không có ngừng lại, liền kéo xuống cái quần lót của nàng, chính giữa hai chân đã là lầy lội một mảnh, thấm ướt luôn cả những sợi lông đen phía dưới. Từ trong hạ thể của Trương Hòa Trần mùi vị hơi tanh tưởi từ nơi đó tán phát ra, càng thêm kích thích dụ hoặc lấy thần kinh Đinh Trường Sinh. Đầu ngón tay của hắn ở đằng trên âm hạch nàng kìm lấy xoay động, Trương Hòa Trần cảm giác được một hồi tê dại giống như điện giật theo khoái cảm từ giữa hai chân đưa lên, toàn thân run rẩy hạ xuống, trong miệng cũng trên rỉ, bờ mông của nàng đỉnh động, nghênh hợp với ngón tay Đinh Trường Sinh đối với âm hạch mình kích thích. Giờ phút này Trương Hòa Trần khuôn mặt ửng đỏ, nửa thân dưới trần trụi, trên thân chỉ còn nửa che thân trên với cái áo chức nghiệp công sở, dâm thái mê người. Đinh Trường Sinh cũng nhịn không được nữa, Trương Hòa Trần đang nằm ngửa trên mặt ghế, hắn cầm lấy cây dương vật nộ đỉnh, nhắm ngay cái lỗ lồn nóng ướt hung hăng cắm vào, rốt cuộc thuận lợi một giường đút đến tận gốc dương vật. Đinh Trường Sinh trong nội tâm sảng khoái vô cùng, thân thể Trương Hòa Trần đầy đặn tràn đầy phong tình thành thục của người đàn bà chọc người, lại làm cho cây dương vật của Đinh Trường Sinh phản phất được bơm thuốc kích thích vậy, không biết mệt mỏi tại trong cái lỗ hang âm đạo đút vào, tiếng hai người thở dốc càng thêm thô trọng, tại trong xe tiếng vọng phành phạch của hai thân thể tràn đầy bầu không khí dâm đảng. Chị nói cái gì? Trợ lý chủ tịch, Đinh Trường Sinh sững sờ, động tác của hắn cũng rõ ràng dừng lại, dương vật bên trong âm đạo Trương Hòa Trần không nhúc nhích nữa, nhưng nói chuyện thuộc về nói chuyện, cái âm đạo đang nuốt lấy dương vật thì không thể chậm trễ được a. Vì vậy nàng duỗi ra hai tay của mình ôm lấy cái mông của hắn kịch mạnh xuống thân thể mình, ý là muốn Đinh Trường Sinh tiếp tục hoạt động lấy cây dương vật. Đinh Trường Sinh đầu tiên khi nghe được tin thì nghĩ tới, La Bàn Hạ lão hồ ly này lại nghĩ ra cái trò gì. Trong mắt của La Bàn Hạ thì mình không có sức nặng bằng Lâm Xuân Hiểu, bây giờ đột nhiên muốn giao cái trọng trách trợ lý chủ tịch gì đó cho mình, trong chuyện này nhất định là có cái gì gian trá. Trương Hòa Trần lúc này sâu trong âm đạo đang ngứa ngáy khó chịu không có thoải mái. Nàng là một người đàn bà đang vào độ chín mùi thành thục, nàng minh bạch chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, hơn nữa cũng biết chuyện gì lúc nào nên làm, giống như là hiện tại bây giờ đang trong lúc giao hoang thì chỉ biết đến giao hoang, nàng hai chân không còn để trên bả vai hắn nữa mà giơ lên vòng quang trên hông hắn, không ngừng dùng sức kéo về phía thân thể của mình, lần lượt hãy cái âm hộ lên, quả thật nếu là đàn ông bình thường, thật đúng là không đủ tinh lực để hầu hạ nàng. Sao vậy, em hoài nghi trong này có việc mờ ám? Trương Hòa Trần chứng kiến Đinh Trường Sinh sắc mặt trầm trọng, hỏi, chẳng qua là cảm thấy việc này đến quá đột ngột, khó mà kịp tiếp thu. À đúng rồi, còn thư ký trưởng thì nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi, thư ký trưởng thì kiên quyết phản đối chuyện đề bạt của em, còn nói một loạt lý do, thư ký trưởng thì lúc nào đối với em cũng không tệ. Trương Hòa Trần nói, lòng người khó dò, nhưng việc này em cảm thấy thư ký trưởng làm đúng, em có cảm giác La Bàn Hạ đang gài bẫy. Chỉ là em hiện không biết đây rốt cuộc là cái bẫy gì mà thôi. Đinh Trường Sinh nói ra, Trương Hòa Trần đang muốn nói thêm gì, thì điện thoại Đinh Trường Sinh reo vang, hắn lấy điện thoại di động tiếp thông, thì mới tiếp tục bắt đầu vận động. Lúc này Trương Hòa Trần tóc mây tán loạn, ngay lúc này Trương Hòa Trần lập tức cũng có cảm giác được cây dương vật Đinh Trường Sinh biến hóa, trở nên càng cường đại cùng với động tác đâm dương vật cào thân thể của nàng dũng mãnh hơn. Alo, tìm em có việc à? Đinh Trường Sinh thấy số là của La Gia Nghi gọi tới, tối nay có thì giờ rảnh không? La Gia Nghi hỏi rất dứt khoát. Y, như thế nào? Có gì phân phó vậy? Không có, chị nào dám phân phó em a? Chỉ là cha của chị muốn mời em đến nhà ăn cơ, thế nào, có cho phần mặt mũi này không vậy a? La Gia Nghi châm chọc nói, bí thư thành ủy mời em ăn cơm, đó là cho em mặt mũi, nhất định là em sẽ đến. Đinh Trường Sinh cảm thấy mình hình như là cũng sắp đến thời khắc mấu chốt, cho nên tần suất vận động mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa tiếng thở mạnh của hắn thông qua điện thoại di động rõ ràng truyền đến trong lỗ tai La Gia Nghi. Em đang làm cái gì đó? La Gia Nghi dù sao cũng đã từng trải, nên liền đã hiểu ra hắn đang làm cái gì. Há, em đang tập thể hình, chỉ có muốn đến cùng tham gia với em không vậy? Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói, nhìn xem Trương Hòa Trần đang nằm dưới thân mắt trợn trắng. Hừ, tập thể hình à? Tại nơi nào vậy? La Gia Nghi đã biết, nhưng vẫn hỏi nhiều như vậy. Đương nhiên là tại phòng tập rồi, em còn có một tấm thẻ tập miễn phí cả đời, dùng rất tốt đấy. Đinh Trường Sinh thò tay tại trên bầu vú Trương Hòa Trần vê lấy đầu núng vú của nàng, vừa cùng La Gia Nghi nói chuyện điện thoại, cảm giác này thật là quá kích thích. Nếu La Gia Nghi biết được suy nghĩ của hắn, chắc là nàng sẽ giết chết hắn mất. Lúc này Đinh Trường Sinh đã thay đổi tư thế, hắn ngồi ở ghế xe, kéo Trương Hòa Trần để cho nàng ngồi tại trên hắn mình. Trương Hòa Trần mị nhãn như tơ, mặt đỏ như lửa tùy ý Đinh Trường Sinh tách ra cặp bắp đùi đầy đặn, để lỗ lồn ngồi trên đầu khất dương vật của hắn, rồi trầm mình xuống, hai bộ phận sinh dục của hai người một lần nữa lại hợp thành một thể. Đinh Trường Sinh hai tay giữ lấy hai bên cái mông đẩy đà đầy đặn của Trương Hòa Trần, Trương Hòa Trần chủ động duỗi ra hai tay vây quanh ở cổ Đinh Trường Sinh, cái mông nhịp nhàng lên xuống nuốt cắn cây dương vật của hắn, dùng thân thể để thỏa mãn dâm tính của mình, đôi mắt nửa khép lấy, cái miệng uyển chuyển rên rỉ. Sâu, đâm thật sâu, đi, chị muốn chết, làm cho chị chết đi. Trương Hòa Trần bị khoái cảm hoàn toàn bao phủ, cả người căng cứng ngay ra, cùng lúc đó, bên trong âm đạo run rẩy co rút đến mức tận cùng, cổ tử một trận mấp máy kịch liệt, sau đó âm tinh như cháo loãng nóng bỏng phúng ra N, vào đầu khất dương vật kia đã trướng đại đến mức tận cùng, nàng đã trải qua một phen cao trào tới đỉnh, hoàn toàn đầu hàng sau khi giao ra tinh hoa âm tinh. Lúc này Đinh Trường Sinh bỗng nhiên chìm hừ hừ. Dương vật cắm vào âm đạo chỗ sâu vô cùng, tại trên cổ tử cung nàng, tinh dịch giống như loạt đạn trút ra giả xuống trên vùng thịt non mềm mại, dẫn tới tiếng rên kéo dài của Trương Hòa Trần, âm thanh rên rỉ hoàn toàn diễn biến sau khi cao trào trở thành tiếng thở dốc. Đinh Trường Sinh thật sự là không biết La Bàn Hạ tìm mình có chuyện gì, nhưng người ta đã gọi điện thoại, mình không thể không đến, cho nên vào buổi tối, Đinh Trường Sinh ghé qua siêu thị mua ít quà rồi mang theo đi đến nhà La Bàn, mở cửa đương nhiên là La Gia Nghi. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh tay xách theo quà, La Gia Nghi cũng không tiếp nhận, như vậy Đinh Trường Sinh như là một kẻ ngốc, tay mang theo đồ đạc cũng không biết để vào đâu. Ai bảo em mang đồ tới đây, trong nhà của chị từ trước tới giờ là không thu quà tặng, em cứ như vậy nghênh ngang mang vào, người ngoài không biết còn tưởng rằng là em đến hối lộ đấy. La Gia Nghi trút xuống giáo huấn Đinh Trường Sinh một trận, nàng mặc một bộ váy liền áo màu vàng chanh, hai dây vai váy hững hờ choàng tại trên bả vai thơm, khiến cho phía dưới ngực của nàng một đôi bầu vú no đủ tràn đầy co giãn hiện ra như ẩn như hiện. Lúc La Gia Nghi xoay người qua, liền đem một cái mông đẹp cũng tận tình hiện ra trước mắt Đinh Trường Sinh. Hắn nhìn thấy làn vải của cái váy mặc trong nhà cứ như vậy chống đỡ cái mông đẹp cao lên, mép váy cách đùi ngọc khoảng chừng 10 phân, cũng nhìn ra được cái mông của nàng hẳn là cỡ nào dài rộng, ngạo nghễ ưỡn lên. Hiện tại cái mông kia theo động tác bước đi của La Gia Nghi tầm đó lay động, xuyên thấu qua màu vàng cái váy liền áo, Đinh Trường Sinh cơ hồ có thể thấy rõ ràng hai mảnh mông thịt tròn rung rẩy nhịp nhịp. La Bàn Hạ an vị trong phòng khách, nghe thấy La Gia cầu nhào Đinh Trường Sinh, cũng không có mở miệng ngăn lại, điều này làm cho Đinh Trường Sinh trong nội tâm không cam lòng. Đinh Trường Sinh liền dứt khoát đem mấy món quà đặt ngay ở cửa ra vào, cũng không để ý tới lời của La Gia Nghi, hướng đi đến phía La Bàn Hạ, ngươi muốn là nếu không để ý đến ta, khách này có thể là không có cách. Trường Sinh đến rồi à, ngồi đi. La Bàn Hạ cũng không đứng dậy, chỉ trước mặt mình cái ghế sofa nói ra. Đinh Trường Sinh xem ra người nhà này biểu hiện, tối nay mục đích chính xem ra không phải là mời mình ăn cơm rồi. Cũng may là mình trước khi đến đây đã ăn một chút lót dạ, mà cho dù có thật sự mời cơm đi nữa, có mấy ai đi đến nhà lãnh đạo mà dám ăn no chứ. Thế nào, gần đây công tác chú có nghe nói cháu làm cũng không tệ, chú nghe Lâm Bí Thư nói sao? Đinh Trường Sinh cười cười hỏi. Lời này lại làm cho La Gia Nghi nghe cảm thấy chói tai. Đinh Trường Sinh tiểu tử ngu ngốc này, bây giờ lá gan đúng là thật sự quá lớn, lãnh đạo cho ngươi mặt mũi, ngươi phải ôm lấy, lại còn dám cùng lãnh đạo khiêu chiến sao? Cái gì gọi là nghe Lâm Bí Thư nói, chẳng khác nào nói Lâm Xuân Hiểu chính là một người mách lẻo vậy, mà quan hệ của Lâm Xuân Hiểu cùng La Bàn Hạ ngươi cũng không phải là không biết, việc gì mà cần phải nói ra câu này. Thế nhưng La Bàn Hạ lại không có chú ý tới, ngược lại cười cười nói, Khu khai phát chiêu thương dẫn tư đã rất lâu không có thủ bút lớn như vậy rồi, nghe trước đó là có một hãng dược đang xây dựng nhà máy, lần này lại là một nhà máy sản xuất đồ uống, không đơn giản a. Xem ra bí thư Thạch Ái Quốc đem cháu phóng tới khu đang phát triển là chính xác đấy, cũng chỉ mới là qua loa, còn thiếu tới 700 triệu tệ so với mục tiêu, cháu đang cố gắng, nếu đến lúc đó gọi đầu tư không đủ số tiền này, thì cháu sẽ tự động rời khỏi khu khai phát. Đinh Trường Sinh lần nữa nhấn mạnh đến quân lệnh đặt ra 1 tỷ tệ đầu tư của mình, hơn nữa cũng gián tiếp nói cho La Bàn Hạ biết, mình bây giờ vấn đề chiêu thương dẫn tư rất là xem trọng, đừng có lại giao thêm cho mình trọng trách. Hắn sở dĩ nói như vậy, là vì trước khi đến đây đã cùng Đào Thành Quân nói chuyện qua điện thoại, Đào Thành Quân đã đem ý của mình nói ra cho hắn biết, Đào Thành Quân là thân tín của Thạch Ái Quốc, cho nên Đinh Trường Sinh tin tưởng Đào Thành Quân sẽ không hãm hại hắn, cho nên hắn cùng Đào Thành Quân có mối quan hệ không tệ, hắn nghe theo ý kiến của Đào Thành Quân, dứt khoát cự tuyệt việc đề danh hắn làm trợ lý chủ tịch, nhưng đến bây giờ La Bàn Hạ cũng chưa có đề cập đến việc trợ lý chủ tịch gì cả, Đinh Trường Sinh trong lòng cũng vẫn thấp thỏm. Không biết trong lòng của Bàn Hạ đến cùng đang tính toán cái gì, ha ha, qua loa. Trường Sinh, nói thật, mới đầu chú thật đúng là lo lắng cho cái quân lệnh 1 tỷ tệ mà cháu đưa ra, nhưng bây giờ xem ra, sự lo lắng của chú là dư thừa, chú đã tin tưởng vào năng lực của cháu, tới cuối năm công việc chiêu thương dẫn tư 1 tỷ tệ là có khả năng, nhưng cháu cũng đừng có tự mãn, người trẻ tuổi phải có lòng cầu tiến, phải nhanh chóng lựa chọn thêm gánh nặng công việc. Đây mới là bản sắc của những người trẻ tuổi, La Bàn Hạ khích lệ nói. Lúc này Đinh Trường Sinh nghe được thì càng cẩn thận hơn rồi, hắn có cảm giác cái chuyện này lập tức sẽ tới, cho nên một chút cũng không thể lơ là. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1244. Đinh Trường Sinh nghe được La Bàn Hạ nói như vậy, tinh thần thoáng cái khẩn trương, bởi vì hắn không biết La Bàn Hạ sẽ nói ra cái gì, hơn nữa theo Đào Thành Quân phán đoán. Lần này đột nhiên đem cái chuyện trợ lý chủ tịch nhắc tới, hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hôm nay chú cùng thư ký trưởng trao đổi, đồng chí Ái Quốc trước khi rời đi, đã gửi gắm mướn cháu có được cái vị trí trợ lý chủ tịch, lúc ấy chú cũng đã đồng ý đấy, nhưng vì thời gian cấp bách, chuyện về sau còn tương đối nhiều, cho nên vẫn chưa có nhắc lại. Bây giờ hiện tại chú thấy đã có cơ hội, nên chuẩn bị giải quyết vấn đề trợ lý chủ tịch cho cháu, cháu cảm thấy thế nào? La Bàn Hạ hỏi, trợ lý chủ tịch. Việc này trước giờ cháu không nghe nói, bây giờ sao lại đột nhiên như vậy chứ? Đinh Trường Sinh làm như rất kinh ngạc hỏi. Hừ, Quang Mê, chỉ biết rõ cái đức tính của em mà. Đinh Trường Sinh, em nên vui mừng thỏa mãn mới đúng chứ? Chị Lâm Xuân Hiếu tham chánh đã lâu như vậy, mà còn chưa có lên làm trợ lý chủ tịch. Em tuổi còn trẻ, giờ sắp làm trợ lý chủ tịch rồi, vậy còn chưa đủ sao? La Gia Nghi ngồi ở kế bên La Bàn Hạ trách móc nói. Nàng cùng Lâm Xuân Hiếu có quan hệ rất tốt. Lúc trước nàng cùng La Hương Nguyệt có quan hệ, cũng là do Đinh Trường Sinh dẫn đường, nào ngờ trôi qua vài năm như vậy, Đinh Trường Sinh rõ ràng lại trở thành người ngoài cuộc. Ba người đàn bà này có quan hệ lại là cực kỳ thân thiết, cho nên La Gia Nghi là vì bên vực cho Lâm Xuân Hiểu mà lên tiếng. Đây là bởi vì nàng trước đó không biết La Bàn Hạ gọi Đinh Trường Sinh tới đây để làm gì, bây giờ nghe nói đến sẽ đề nghị cho Đinh Trường Sinh lên làm trợ lý chủ tịch, nàng liền cảm thấy được đối với Lâm Xuân Hiểu như vậy là không công bình. Bí thư đảng ủy khu khai phát không được làm trợ lý chủ tịch, trong khi ngươi chỉ là một chủ nhiệm lại trở thành trợ lý chủ tịch rồi. La Bàn Hạ liếc La Gia Nghi, ra hiệu nàng không cần nói, bởi vì con gái không biết dụng ý của ông, thì đừng có mò mẫm nói bậy. Thế nhưng Đinh Trường Sinh lại là một người rất giỏi về nắm chắc cơ hội, theo từ trong mắt Bàn Hạ liền thấy trong này tất nhiên là có chuyện, cho nên tức thời nói ra, bí thư, việc làm trợ lý chủ tịch này hay là chậm rãi thì tốt hơn, chị Gia Nghi nói có lý đấy. Cháu chỉ là chủ nhiệm khu khai phát, nếu như cháu lên làm trợ lý chủ tịch rồi, thì Lâm Bí Thư sẽ ra sao? Cháu thấy chị Gia Nghi nhắc nhở rất là có đạo lý. Tốt rồi, cháu cũng không cần lên giọng nữa. Cái chức danh trợ lý chủ tịch này không phải là tự nhiên mà để cho cháu làm, mà là vì công tác cần. Nói cách khác, cháu bây giờ là chủ nhiệm khu khai phát, nếu để cho cháu nhận vị trí công tác khác thì không thích hợp, cho nên trước tạm thời cứ làm trợ lý chủ tịch. Trong công tác gánh thêm một chút trọng trách cũng sẽ không ai nói ra nói vào. Đùa giỡn cái gì vậy? Nguyên lai là vì muốn mình làm thêm nhiều chuyện hơn. Chỉ là không biết làm thêm cái chuyện gì đây? Là trợ lý chủ tịch không có thực quyền? Hay là cho mình thực quyền đây này? Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bình thản của La Bàn Hạ, thì trong lòng của hắn liền thấy việc này không có đơn giản như là La Bàn Hạ nói vậy. Bữa cơm này ăn nhạt như nước ốc, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là bị động khi trả lời, vấn đề duy nhất hắn hỏi là mình sẽ gánh vác cụ thể công việc gì, thì La Bàn Hạ chỉ cười không nói, trả lời là đến lúc đó sẽ biết. Đinh Trường Sinh cơm nước xong xuôi cũng không có ở lại thêm nữa, khi rời khỏi cư xá thành ủy gia chúc viện, cũng không dám ngoái đầu lại, trực tiếp đi thẳng đến cục công an thành phố, bởi vì Lưu Chấn Đông đã liên lạc qua, đó chính là chuyện của Triệu Cương, hiện tại có thể khẳng định là Triệu Cương đã chết, nhưng là chết như thế nào, cục công an đã thu thập được manh mối gì, Đinh Trường Sinh bây giờ rất muốn biết. Đinh phó cục, tại sao lại tới đây? Lưu Chấn Đông thấy Đinh Trường Sinh đẩy cửa bước vào, thì cảm thấy thật bất ngờ. Vừa cơm nước xong xuôi, định đến xem tình hình một chút, chuyện của Triệu Cương như thế nào rồi, hiện trường điều tra ra sao rồi. Đinh Trường Sinh ngồi trên cái ghế Lưu Chấn Đông đưa tới, đã điều tra đã xong, tại hiện trường phát hiện dấu chân của ba người, một là Triệu Cương, còn có một là người là kẻ tiếp xúc với Triệu Cương, còn một người khác thì chính là hung thủ bắn chết Triệu Cương, tại trên nóc nhà, phát hiện ra vị trí tay súng bắn tỉa này, còn có lưu lại tàn thuốc lá, như vậy có thể khẳng định, tay súng bắn tỉa cùng với kẻ tiếp xúc Triệu Cương là cùng một nhóm, hiện trường còn để lại chút ít thuốc phiện. Lưu Chấn Đông nói đại khái tình huống, có đầu mối gì thêm không? Tạm thời thì chưa có, bên phòng kỹ thuật tại kiểm tra đầu đạn và vỏ đạn, bất quá có chút chuyện kỳ quái, tại hiện trường còn có một vỏ đạn không phải là từ tay súng bắn tỉa, nhưng không có tìm được khẩu súng, không biết có phải khẩu súng này là của Triệu Cương mang đi, sau đó bị người lấy mất. Lưu Chấn Đông bổ sung nói ra, Đinh Trường Sinh giật mình, xem ra vỏ đạn kia chính là của mình bắn ra, à. Đinh phó cục, thật sự là thực xin lỗi, chuyện này tôi không có làm xong, vốn Triệu Cương là rất trọng yếu, chỉ cần có lý do bắt được Triệu Cương, thì đối với mạng lưới ma túy ở thành phố Hồ Châu, chúng ta có thể sờ đến được, nhưng bây giờ lại thất bại trong gang tấc. Tôi có đề nghị với Lang Chính ủy xin tiến hành điều tra đối với Vệ Hoàng Trang, nhưng Lang Chính ủy không có đồng ý, chị ấy nói vẫn chưa tới thời điểm, Lưu Chấn Đông nói ra, Lang Chính ủy nói rất đúng, hãy chờ đi, còn chuyện của Triệu Cương nhất định phải tra đến cùng là hắn đã tiếp xúc với ai. Tôi biết rồi, thời gian gần đây lúc theo dõi Triệu Cương thì phát hiện ra một chuyện thú vị, Triệu Cương rõ ràng là đang cùng với một người đàn bà tên Hách Giai đi lại rất gần, với lại tôi cũng đã tra ra thêm một chút, Hách Giai lại là nhân tình của thường vụ phó chủ tịch Vương Sâm Lâm lúc trước, Vương Sâm Lâm từ chức cũng là bởi vì vợ của Vương Sâm Lâm tố cáo chồng của mình cùng người đàn bà này cấu kết, còn có video bị truyền trên mạng, không biết Hách Giai vì sao giờ lại cùng với Triệu Cương qua lại cùng nhau. Lưu Chấn Đông cho là đây là một tin tức hấp dẫn, nhưng việc này lúc nghe vào trong lỗ tai Đinh Trường Sinh, thì hắn lại thấy một tín hiệu khác. Vương Sâm Lâm từng là thủ hạ của Tưởng Văn Sơn, cũng là một trong những người có tài của Tưởng Văn Sơn. Năm đó Vương Sâm Lâm từ chức, Tưởng Văn Sơn không có đồng ý, nhưng vì Vương Sâm Lâm cố ý dứt khoát nghĩ làm nên đành phải chịu. Chuyện Hách Giai về sau trở thành người quản lý buôn bán bên ngoài của Triệu Khánh Hổ, điểm này Đinh Trường Sinh cũng có biết đến. Nhưng chuyện Triệu Cương cùng Hách Giai có quan hệ rất thân mật thì hắn thấy có chút kỳ hoặc. Về chuyện Hà Hồng An cùng mình hợp tác, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, nên hắn không cho phép có một chút nào sai lầm, nếu không thì tất cả đều hóa thành công cốc. Nghĩ tới đây Đinh Trường Sinh liền rời khỏi cục công an thành phố, lập tức gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi, bảo Đỗ Sơn Khôi phải theo dõi mật thiết một người đàn bà tên là Hách Giai, bây giờ nàng đang làm phó tổng quản lý của tập đoàn Vệ Hoàng. Đinh Trường Sinh sau khi gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi xong, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác mà Lưu Chấn Đông cũng đã nói qua, đó là chuyện ngày đó tại xí nghiệp may, kẻ gây chuyện tên gọi là Lưu Gia Thành đã khai báo vì sao mà lại gây nháo sự. Theo lời của Lưu Gia Thành, đi đến xí nghiệp may gây nháo sự, xác thực không phải là vì đám công nhân viên chức của xí nghiệp may tìm tới bọn hắn, mà là do một người khác xúi dục, đó là một người đàn bà, bất quá khi đó trao đổi là trong đêm tối. Nên Lưu Gia Thành không có nhìn thấy bộ dáng của đối phương như thế nào, nhưng nghe giọng nói hình như là người của Bắc Kinh. Bởi vì được đối phương trả tiền, cho nên hắn liền tụ tập một ít con cháu của mấy người công nhân viên chức xí nghiệp may. Đương nhiên, đa số người còn lại đều là từ bên ngoài mướn tới. Đinh Trường Sinh ở trong đầu cũng không có lý giải được vì sao, nhưng chuyện này hiện tại không còn có quan hệ gì với mình, cho nên cũng không thèm nghĩ nữa, liền lái xe trở về nhà. Còn chưa có xuống xe, thì thấy trong nhà mình trong phòng đèn sáng, Đinh Trường Sinh suy đoán rất có thể là Triệu Hinh Nhã lại tới thu thập phòng ốc. Từ trước đến giờ dù mình không có trở về, Triệu Hinh Nhã mỗi tuần đều đến thu thập dọn dẹp gian phòng của hắn, cho nên trong nhà Đinh Trường Sinh vẫn xem như là sạch sẽ. Hắn lại ngẫm đến mình mua cho An Lôi Giang nhà kia, cô gái đó trong khoảng thời gian này cũng không có liên lạc lại với mình, không biết có phải là đã nghĩ thông suốt chấp nhận lấy gian nhà đó rồi hay không. Bất quá bản án của Mã Kiều Tam không thấy có kháng tụng lại, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy mình bỏ ra mấy trăm ngàn tệ cũng là đáng giá rồi. Quả nhiên, mở cửa ra là Triệu Hinh Nhã, đúng lúc này Đinh Trường Sinh vừa định gõ cửa. Ai ui, làm thím giật mình, thím cứ nghĩ đến đêm nay cháu không trở về chứ, vừa quét dọn xong. À, khi thím vừa tới thì có người bên bưu điện cũng vừa tới, nói là có quà gửi đến, thím liền thay cháu nhận lấy, hình như là từ nước ngoài gửi tới. Triệu Hinh Nhã không có vội vã rời đi, chỉ vào trong phòng khách gói quà nói ra, là ai gửi tới vậy? Đinh Trường Sinh vừa lẩm bẩm vừa đi về phía cái gói quà, nhìn chữ viết thì hình như là theo từ Canada gửi tới, chẳng lẽ là do Hạ Hà Tuệ gửi tới sao? Mở ra xem, quả nhiên là quà của Hạ Hà Tuệ gửi tới, hơn nữa bên trong còn có một phong thư, từ khi đi rồi, Hạ Hà Tuệ không có gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, trong phong thư nói rằng ở bên ngoài Hạ Hà Tuệ nhất sinh hoạt cũng may là không thiếu tiền xài. Dương Phụng Tê đối với con của mình quan tâm đến, đối với Hạ Hà Tuệ vẫn là đủ tốt, hơn nữa các nàng đã thương lượng xong, Dương Phụng Tê muốn nhận con của Hạ Hà Tuệ làm con nuôi, cho nên mỗi lần Dương Phụng Tê đi xuất ngoại, cũng đều đi vòng đến để thăm Hạ Hà Tuệ, trong thư cũng không nói gì nhiều, chỉ là nói nàng ở bên kia mọi chuyện đều tốt, nàng có mua một ít đặc sản thổ dân gửi về cho Đinh Trường Sinh, đã vậy còn đánh cuộc nói Đinh Trường Sinh nhìn thấy nhất định sẽ rất thích, Đinh Trường Sinh mỉm cười. Mình ở trong nước cái gì mà không mua được, còn cần chi Hạ Hà Tuệ gửi cho mình đồ đạc. Nhưng khi hắn đang mở ra để nhìn xem, thì Triệu Hinh Nhã cũng đến nhìn, vẫn nhìn không ra rốt cuộc là cái thứ gì. Bất quá Đinh Trường Sinh nhìn kỹ một chút, lại thầm nói đúng là Hạ Hà Tuệ cũng thật sự là đá xéo hắn. Rõ ràng là nàng mua cho mấy cái nhung hưu gửi cho hắn. Đó là lúc Hạ Hà Tuệ đi phía Bắc Canada du lịch, ngay tại khu vực của thổ dân mua được, đều là nhung hưu hoang dã. Nghe nói đối với nam nhân là đại bổ. Mà Hạ Hà Tuệ biết rõ Đinh Trường Sinh có nhiều đàn bà như vậy, bổ nhất thì tốt rồi, để tránh tình trạng sau này nếu mình gặp lại hắn, thì lúc đó cái của hắn không xài được nữa rồi, đồng thời còn có cả đồ chơi là một sợi dây đính những hạt châu to hơn viên bi lớn, dùng để nhét vào hậu môn, đã vậy còn cẩn thận kèm theo chai dầu bôi trơn. Cái này rốt cuộc là thứ gì vậy? Triệu Hinh Nhã nhìn thấy Đinh Trường Sinh cười cổ quái, liền hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn qua bức màn cửa sổ, liền kéo kính lại, khẽ vươn tay. Nắm ở bả vai Triệu Hinh Nhã, nói với nàng, thím lấy cái này hầm cách thủy, tối nay thím khỏi về nhà, ở tại chỗ này đi, còn cái sợi hạt châu này buổi tối phải dùng tới đấy. Này, cái này là vật gì vậy? Triệu Hinh Nhã nghe Đinh Trường Sinh buổi tối muốn lưu lại chính mình, mặt nàng lập tức hồng thấu lên. Đây là nhung hưu, còn đây là chuỗi hạt châu, tối nay dùng thử xem có hiệu quả hay không? Đinh Trường Sinh tại bên tai nàng ranh mảnh cười nói, tiểu tử này, nói như vậy cũng nói ra được. Triệu Hinh Nhã tuy trong miệng nói như vậy, nhưng cũng không có phản đối, cầm lấy một cây nhung hưu đi tới nhà bếp, còn Đinh Trường Sinh thì cởi quần áo ra đi tắm. Đợi đến lúc Đinh Trường Sinh tắm rửa xong đi ra, thì thấy Triệu Hinh Nhã đang đứng ở một bên bếp, rất chăm chú nhìn vào nồi hầm cách thủy, hắn lặng lẽ đến sau lưng Triệu Hinh Nhã quàng lấy eo của nàng, đem cằm của mình đặt ở trên vai của nàng, trong nồi dần dần tràn ra mùi thơm cùng với cái mùi đàn bà trên người Triệu Hinh Nhã hòa lẫn, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Còn chưa có ăn canh nhung mà cháu đã muốn say mê, thím, tối nay có thể lưu lại đây không? Đinh Trường Sinh hỏi, oánh oánh còn chưa có ngủ, thím nói như thế nào với nó đây? Triệu Hinh Nhã thanh âm rất thấp, nhìn ra được nàng trong lòng có chút xoắn xuýt, một phương diện phải gạt con gái của mình, một phương diện nàng có cảm giác Đinh Trường Sinh đúng là một người đàn ông chân chính, mỗi lần nàng cùng với Đinh Trường Sinh giao hợp thì so với đàn ông khác không giống nhau, đây là một nam nhân trong nam nhân, mỗi lần cùng Đinh Trường Sinh qua đêm xong. Nàng phải nghỉ ngơi thật lâu mới có thể hoàn toàn tỉnh lại, mà nàng đối với cảm giác đó lại sâu hãm vào trong. Nàng không chỉ một lần tự nói với mình, không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Đây là một lần cuối cùng, một lần cuối cùng, nhưng mỗi một lần tiến đến, thì nàng như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không do dự chút nào. Cũng như là lúc này đây, Đinh Trường Sinh chỉ là hỏi nàng có lưu lại không, thì chân của nàng đã là bất động không muốn rời đi rồi. Vậy thì đến nửa đêm hãy trở về có được không? Cháu rất nhớ thím, Đinh Trường Sinh lẩm bẩm nói tại bên tai nàng, bởi vì này một câu, cháu nhớ thím. Lúc này trong lòng của Triệu Hinh Nhã liền sôi trào không cách nào tự kiềm chế, nàng buông cái thía ra, xoay người nhìn Đinh Trường Sinh, đưa tay âu yếm vuốt ve trên gương mặt của hắn, khuôn mặt này đã từng cỡ nào non nớt như một thiếu niên, nhưng bây giờ đã bắt đầu đã có râu cứng, Triệu Hinh Nhã mỗi lần sờ đến gốc râu cằm của hắn, nàng liền có một cảm giác niềm hạnh phúc làm đàn bà. Đinh Trường Sinh tay khoác lên trên vai của nàng, có chút dùng sức đè xuống. Triệu Hinh Nhã lườm liếc Đinh Trường Sinh, nhưng vẫn dựa theo ý của Đinh Trường Sinh chậm rãi quỳ xuống, mãi đến khi đầu gối của nàng quỳ ở trước chân Đinh Trường Sinh, nàng lần nữa ngượng ngùng ngẩng đầu lên, liền thấy trong đũng quần cây dương vật chó chết kia làm cho mình chết đi sống lại đang nổi lên một cục lớn. Đây là lúc mà Đinh Trường Sinh thích nhất, mỗi một lần bú liếm dương vật thì Triệu Hinh Nhã đều là tận tâm tận lực làm thỏa mãn. Trong cơ thể nàng ẩn núp tính ngược đãi bắt đầu từ từ thức tỉnh, bàn tay mở ra dây lưng, đem quần của hắn tính cả quần lót đồng loạt cởi ra, để cho cây thịt to dài hơn người bắn ra ngoài. Triệu Hinh Nhã ôm chặt mông của Đinh Trường Sinh, đem mặt vùi sâu vào hắn trong hang hắn, mở ra cái miệng nhỏ nhắn lấy cái lưỡi thơm tho liếm láp đầu khất dương vật, rồi tận lực sâu nuốt vào trong cổ bú liếm, khi thì cắn động nhẹ nhàng bộ vị hòn giái, khi thì dùng môi miệng bao lại hành thân cây dương vật lên lúc xuống phun ra nuốt vào khoái động, khi thì ngậm lấy đầu khất minh mút hút, chật, chật, chật, dâm thanh bốn mút dương vật từ trong miệng Triệu Hinh Nhã phát ra quanh quẩn tại bên trong nhà bếp. Thím, vểnh cái mông lên một chút, đúng rồi, cứ tiếp tục bú mút nó đi. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng nói, lúc này hắn cầm lấy đồ chơi sợi dây có chuỗi hạt, từng hạt một nhét vào hậu môn của Triệu Hinh Nhã, khuôn mặt nàng đỏ bừng nhắm chặt hai mắt, hé miệng phát ra, a, không cần, đừng, thanh âm cự tuyệt, nhưng từng trận dại như điện lưu từ phía trong hậu môn qua thần kinh truyền vào tủy não, khiến cho tiếng cự tuyệt của nàng mảnh mai vô lực, đã dùng dầu bôi trơn. Tại trong lúc Triệu Hinh Nhã ỡm ờ kháng cự thì Đinh Trường Sinh không sai biệt lắm đã nhét vào bên trong hậu môn nàng toàn bộ những hạt châu. Trong quá trình này, mỗi khi Triệu Hinh Nhã cảm thấy đau thốn, thì Đinh Trường Sinh đình chỉ động tác ôm nhu âu yếm. Chính bởi vì Đinh Trường Sinh cẩn thận kiên nhẫn, lúc này Triệu Hinh Nhã càng lúc càng cảm nhận được có một loại khoái cảm tình thú khác từ phía trong hậu môn mình. Nàng bắt đầu buông tha phản kháng chậm rãi hưởng thụ lên, từng viên châu một tại trong hậu môn nàng ma sát vách tường trực tràn, mang đến tê dại bủng rủng, ngoại trừ bỏ, Triệu Hinh Nhã còn có cảm thấy phần dưới bụng của mình trướng mãn phong phú. Trận này tại bên trong nhà bếp, chẳng những làm cho Triệu Hinh Nhã tình dục càng phát ra mãnh liệt, khoái cảm mãnh liệt toát ra đến, nàng một bên bị đùa bẩn hậu môn, một bên bú mút lấy dương vật của hắn. Cảnh tượng này thật sự phiến tình dị thường. Đinh Trường Sinh âu yếm thân thể Triệu Hinh Nhã đã nóng lên, một bên lại tiếp nối từng viên một hạt châu từ từ lôi ra khỏi hậu môn nàng. Đợi còn lại lúc cuối cùng còn sót lại mấy hạt châu ở bên trong, Đinh Trường Sinh kéo mạnh về phía sau rút hết ra, liên quan từ lỗ hậu môn nàng vẩy ra ra một ít chất dịch ruột non, Triệu Hinh Nhã lập tức rên lên, hai đầu gối phát run như là muốn quỵ xuống. Đến lúc này, Đinh Trường Sinh không còn kiềm chế được trong lòng giống được chinh phục, liền rút cây dương vật ra khỏi miệng nàng, bảo Triệu Hinh Nhã bò quỳ nhếch lên cái mông lớn, nàng xấu hổ quỳ rạp trên mặt đất quyết khởi cái mông lớn nhô cao lên về phía sau. Đinh Trường Sinh không gia tăng áp lực cho Triệu Hinh Nhã, nên ngồi ở sau cái mông nàng dùng một ngón tay khiêu khích hậu môn nàng, còn đầu lưỡi linh hoạt liếm lấy dịch nhờn từ miệng âm đạo của nàng tiết ra, để cho nàng tận lực thả lỏng. Lại lần nữa bị khiêu khích, Triệu Hinh Nhã vừa khẽ rên, vừa vặn vẹo mông eo, từ trong khe thịt âm hộ trào ra thêm dịch nhờn. Nàng lúc này đang mong chờ cây dương vật của Đinh Trường Sinh sáp nhập vào bên trong âm đạo của mình mãnh lực cuồng hoang. Đinh Trường Sinh nhận ra được nàng đang nóng lòng, liền chậm rãi đưa dương vật tiến vào cửa miệng âm đạo sớm ướt dầm dề, lập tức dương vật sáp đến chỗ sâu nhất của nàng, rồi lại lôi ra dương vật đến cửa miệng âm đạo nàng, đột nhiên dùng sức lại tiến sâu vào, đầu khất dương vật đánh thẳng đến cổ tử cung của nàng. Á, a, dục vọng thèm khát của Triệu Hinh Nhã lập tức giảm bớt khi được cây dương vật lớn làm phong phú bên trong đường hang âm đạo, thân mình của nàng cũng không tự kìm hãm được rung lên. Đinh Trường Sinh bắt đầu anh dũng chuyển động, cái mông cường lực vừa kéo vừa đẩy, tại trong dũng đạo nhẵn mịn của Triệu Hinh Nhã không ngừng ra ra vào vào. Loại cảm giác này làm cho Triệu Hinh Nhã cảm thấy không nói ra được sảng khoái, dịch nhờn bắt đầu không ngừng bài tiết ra, theo cửa miệng âm đạo của nàng từng giọt nhiễu xuống thành đống bên dưới sàn bếp. Trời ạ! Triệu Hinh Nhã trong lòng kêu to, Đinh Trường Sinh lúc này đút vào không chậm cũng không nhanh, tiết tấu tương đương vừa phải, để cho nàng càng có thể rõ ràng hưởng thụ lạc thú cái âm đạo bị cây dương vật cạo mài đè ép. Cũng không lâu lắm, Triệu Hinh Nhã đã bị cây dương vật của Đinh Trường Sinh làm cho choáng váng hồn tiêu, rốt cục cao trào đã tới, âm tinh từ ở chỗ sâu trong âm đạo trào ra, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn chưa có thỏa mãn. Từ ngày luyện lấy ngự nữ tâm kinh về sau, sự chịu đựng trở nên đặc biệt kéo dài mãnh liệt, Triệu Hinh Nhã bị hắn cuồng sát một vòng, rồi tiếp qua một lát, ngay trong lúc Triệu Hinh Nhã lại bị lạc trong khoái cảm, thì cây dương vật của Đinh Trường Sinh kéo ra dùng sức cạo đến bên mép trong âm hộ của nàng, rồi cắm thẳng vào đến chỗ sâu nhất âm đạo, lại như vậy lại rút ra, rồi lại thâm sâu tiến, không ngừng lặp lại động tác này, mà độ mạnh yếu, so với vừa rồi thì nặng mảnh hơn nhiều. Triệu Hinh Nhã quả thật rất hưng phấn, từng lớp sóng lãng khoái xẹt qua toàn thân nàng, thấy động tác của Đinh Trường Sinh lúc này thêm dồn dập, Triệu Hinh Nhã biết hắn sắp xuất tinh, ngay trong lúc Đinh Trường Sinh dùng sức bấu chặt hai bên mông thịt nàng, đầu khắc đã đè mạnh trên cổ tử cung nàng. Triệu Hinh Nhã tinh tường cảm thấy dương vật cực nóng đang ở trong cơ thể của nàng càng không ngừng nhảy lên, tiếp theo vài giọt chất lỏng nóng rực, đột nhiên trào nhanh phun ra, a, Trường Sinh, thím muốn sâu vào một ít, cắm vào đi, á, vừa la lên xong, Triệu Hinh Nhã thân thể toàn thân căng thẳng vọt tới cao phong, bao nhiêu âm tinh còn sót lại từ cổ tử cung nặng rỉ trào ra như là vắt kiệt linh hồn nàng, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra tiêu hồn mê ly. Còn Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy một cổ mãnh liệt nhiệt lưu từ bụng tụ tập đến trên cây dương vật, trong đầu chấn động, dương vật bị thành thịt non âm đạo như là bọc lại, hùng căng liền mãnh rung bạo phát, toàn bộ tinh dịch thật sâu phun ra lấp đầy cái hang âm đạo của nàng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1245, trong phòng họp của tỉnh ủy, các vị thường ủy đều lục tục đến đông đủ, chỉ có La Minh Giang cùng Lương Văn Tường thì chưa tới. Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ, nhưng duy chỉ có một người là ngoại lệ, đó là Thạch Ái Quốc đang ngồi ở hàng cuối cùng, không nói một lời, chăm chú nhìn laptop trước mắt. Đây là lần đầu tiên ông tham gia thường ủy hội, cho nên ngậm miệng im lặng. Mặc dù trong những người này ông cũng có nhận thức qua, nhưng chưa đủ trình độ để trao đổi nói chuyện. Chỉ có một người tương đối quen thuộc là thường vụ phó chủ tịch tỉnh Kiều Dương, ngồi cách ông rất xa, đó là cấp trên cũ của ông. Nhưng lúc này ông lại cùng Kiều Dương ngồi chung trong một phòng họp, điều này làm cho Thạch Ái Quốc có một loại cảm giác giật mình. Trong lúc những người này xì xào bàn tán, thì cửa phòng họp mở ra, bước vào không phải hai người, mà là ba người, ngoại trừ La Minh Giang cùng Lương Văn Tường, còn có một vị không phải là rất quen thuộc, chính là Phó Bí Thư Tỉnh ủy Chu Minh Thủy. Hắn đến tỉnh Trung Nam không lâu, mỗi lần họp đều im lặng, nên rất nhiều người cũng không biết gì nhiều về vị Phó Bí Thư này. Chu Minh Thủy là từ trên Bắc Kinh xuống, sở dĩ im lặng lâu như vậy, rất có thể là vì chưa quen thuộc công tác nên nắm lấy tình hình dần, chưa quen thuộc thì không có quyền lên tiếng, đạo lý này hắn tuân thủ tốt vô cùng tốt. Được rồi, không cần nói nhiều, chúng ta họp đi, lần này ngoại trừ thương thảo về tình hình công tác kinh tế bên ngoài gần đây, còn có mấy vấn đề nhân sự cũng cần thảo luận đến một chút, bởi vì đây cũng không phải là đợt điều chỉnh nhân sự lớn, cho nên, La Minh Giang phát biểu trước, vừa nghe đến vấn đề nhân sự, Ấn Thiên Hoa mí mắt liền co quắp lại, mình là chủ nhiệm tổ chức cán bộ, về vấn đề nhân sự, ít nhất ngươi cũng nên thương lượng với ta một chút chứ, bằng không, để cho ta làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ này để làm cái gì? Chu Minh Thủy không có nhìn ai, chỉ là mở ra máy vi tính sách tay của mình, tại trên máy vi tính sách tay của mình viết hai chữ nhân sự, không có ai biết lai lịch của hắn, cũng không có nghĩa là hắn là người vô danh, khi hắn tới tỉnh Trung Nam, được người đầu tiên chào hỏi. Đó chính là Tần Chấn Bang. Tần Chấn Bang yêu cầu rất đơn giản. Hiện tại thành phố Hồ Châu vị trí chủ nhiệm tổ chức cán bộ vẫn chưa có định, nhưng đã có người tìm đến, muốn đề cử một người tên là Đường Linh Linh thượng vị cái vị trí này. Chu Minh Thủy cũng chưa từng gặp qua người đàn bà này, càng chưa nói tới hiểu được nàng là người như thế nào. Những điều này thì không trọng yếu, quan trọng là mình làm như thế nào để có cơ hội đem Đường Linh Linh đẩy lên mới là điều trọng yếu nhất. Đầu tiên, La Minh Giang chủ động nói ra về vấn đề nhân tuyển này, nếu như La Minh Giang không đề cập tới việc này, mà chính mình nhiệt tâm nói ra, thì làm như vậy rất có thể sẽ khiến cho La Minh Giang hoài nghi. Hôm nay La Minh Giang rõ ràng đề cập đến vấn đề nhân sự, không biết là có bao gồm cả ứng cử viên chủ nhiệm tổ chức cán bộ Hồ Châu hay không. Đây mới là chuyện Chu Minh Thủy quan tâm đến. Đến phần cuối cùng là về vấn đề là ứng cử viên chủ nhiệm tổ chức cán bộ Hồ Châu. Đồng chí Cố Thanh Sơn chủ nhiệm tổ chức cán bộ Hồ Châu bởi vì bạo bệnh qua đời, đã qua một đoạn thời gian, vẫn chưa có xác định chọn lựa người lên làm chủ nhiệm thay thế, nhưng cứ để cái vị trí này trống không cũng không phải là chuyện tốt, có câu nói, như rắn không đầu thì không được, Thiên Hoa, ông là chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đã có người lựa chọn thích hợp chưa? La Minh Giang rõ ràng đem quả bóng, đá đến dưới chân Ấn Thiên Hoa, điều này cũng vượt quá ý liệu của Ấn Thiên Hoa, từ, về vấn đề chọn lựa. Tôi đã cân nhắc, vừa rồi đến thông báo đồng chí Trọng Hải đến nhậm chức, tôi cũng có đến phòng tổ chức cán bộ Hồ Châu điều nghiên qua, theo lúc trước khi đồng chí Cố Thanh Sơn sinh bệnh nằm viện, cho tới bây giờ, đều là do đồng chí Phó chủ nhiệm Đường Linh Linh chủ trì công tác, có thể là đồng chí Đường Linh Linh rất được Cố Thanh Sơn tín nhiệm, nhưng không thể không nói, Đường Linh Linh là một người dày dặn kinh nghiệm, năng lực làm việc cũng khá, hơn nữa còn là một nữ đồng chí, tôi ta cảm thấy đồng chí Đường Linh Linh có thể đảm nhiệm cái chức vị này. Ấn Thiên Hoa suy nghĩ, ngươi đã hỏi như vậy rồi, ta nếu là thời điểm này không đem Đường Linh Linh đẩy đi ra, thì chờ đến khi nào a? Nói xong lời này, Ấn Thiên Hoa coi như là dễ dàng hơn rất nhiều, được hay không được, chuyện này đều không phải là do mình có thể nắm giữ, có thể nói nhiệm vụ của mình xem như hoàn thành. Minh Thủy, ông cảm thấy thế nào? La Minh Giang sắc mặt không biến, nhìn không ra có cái gì chấn động, nhưng đây mới là đáng sợ nhất đấy, những lão hồ ly tu luyện mấy thập niên, đã có thể đạt đến mức hỉ nộ không hiện ra sắc mặt rồi, cho nên không đến bước cuối cùng, thì ai cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Bí thư, tôi cũng vừa mới về đây công tác, đối với cán bộ của tỉnh Trung Nam thì không có quen thuộc, đồng chí Thiên Hoa đã nói lên tất cả, nữ đồng chí này có năng lực cân đối tổ chức, mặc dù là một nữ đồng chí, nhưng trong mấy tháng qua này đều có thể hoàn thành công việc của phòng tổ chức cán thành phố, xem ra là danh bất hư truyền A, có những nữ đồng chí năng lực làm việc so nam đồng chí còn tốt hơn, chỉ là họ thiếu cơ hội mà thôi, nếu giờ đã có cơ hội như vậy, chúng ta cũng nên tạo điều kiện. Chu Minh Thủy nói nhẹ như mây bay, nhìn qua như là không có gì mới mẻ, nhưng ở bên trong lòng của La Minh Giang đã nhấc lên sóng to gió lớn. La Minh Giang nghe Chu Minh Thủy nói, rồi nhìn về phía Ấn Thiên Hoa, nghĩ thầm, Ấn Thiên Hoa vừa mới giới thiệu ra người tuyển chọn, Chu Minh Thủy liền vội vã như là đã định, trong này có phải là có việc gì hay không đây? Từ trước đến giờ không nghe nói Ấn Thiên Hoa cùng Chu Minh Thủy đi lại gần, chẳng lẽ về chuyện Đường Linh Linh này, hai người trước đó đã câu thông qua rồi sao? Điều này làm cho La Minh Giang ở bên trong không được thoải mái. Được rồi, về vấn đề nhân sự này, hay là hỏi qua một chút đồng chí Ái Quốc, lúc trước ông ấy là bí thư thành ủy Hồ Châu, thì đối với Đường Linh Linh cũng rất là quen thuộc, vậy ý kiến của đồng chí Ái Quốc hẳn là đúng trọng tâm nhất a. Lương Văn Tường lúc này mới lên tiếng, ánh mắt của mọi người thoáng cái đều nhìn về phía Thạch Ái Quốc, vốn Thạch Ái Quốc không muốn đối với chuyện này lên tiếng, sở dĩ lúc trước muốn đem Đường Linh Linh đẩy lên. Đó là bởi vì Đường Linh Linh là người mà Cố Thanh Sơn nhắc tới, nếu Đường Linh Linh lên rồi, thì nàng có thể đón lấy đứng bên cạnh mình, nhưng giờ cái chức vụ bí thư của mình đã bị triệt mất, Đường Linh Linh có lên hay không lên, cùng với mình quan hệ cũng không lớn, cho nên C mình không cần phải trộn lẫn trong cái chuyện này, bởi vì Thạch Ái Quốc nhìn ra được, La Minh Giang ném ra ngoài cái gọi là vấn đề nhân sự này, tuyệt không phải là vì chuyện giải quyết vấn đề bổ nhiệm nhân sự, mà là còn có mục đích khác, Thạch Ái Quốc bất đắc dĩ. Trường hợp này nếu như mình không nói, hoặc là nói không đúng theo ý ngu của mình, đều sẽ bị người xem thường, hoặc là cho hắn là người lưỡng lự. Đây là cuộc họp thường ủy hội tỉnh ủy. Lúc trước chính mình dùng lực đẩy Đường Linh Linh lên làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ Hồ Châu. Chuyện này khẳng định cũng không phải là bí mật gì. Chắc là mọi người cũng biết, trước đây tôi có ý để cho Đường Linh Linh đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm tổ chức cán bộ, nhưng chưa gì thì tôi đã được điều lên trên đến rồi, cho nên tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Đồng chí Đường Linh Linh có thể đủ khả năng đảm nhiệm làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu. Thạch Ái Quốc nói vài câu xong thì không nói thêm gì. Chuyện của Hồ Châu cơ bản giờ đã không còn có quan hệ gì với ông rồi. Việc bây giờ là đồng nhất với sự tình đó thì tính như xong rồi. Thạch Ái Quốc những lời này xem như tổng kết xong. Nguyên lai là bí thư thành ủy Hồ Châu cũng nói Đường Linh Linh có thể đảm nhiệm. Như vậy thì còn có ai lại phủ nhận năng lực làm việc của nữ đồng chí này? La Minh Giang trầm ngâm thoáng một chút. Ông không nghĩ tới chỉ là một chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố địa cấp rõ ràng lại có nhiều người như vậy dẫn ra. Đầu tiên Ấn Thiên Hoa là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đối với việc bổ nhiệm cán bộ là có trách nhiệm đề cử cán bộ với đảng ủy. Chuyện này thì là không có vấn đề. Nhưng Chu Minh Thủy rốt cuộc là vì sao? Lại là thống khoái đáp ứng như vậy chứ? Vậy được rồi. Đã là tất cả mọi người đều đề cử Đường Linh Linh. Vậy thì Thiên Hoa, ông lại phải đi một chuyến đến Hồ Châu. Khảo sát một chút về Đường Linh Linh, sau đó thì ra quyết định, Hồ Châu giờ chỉ còn dư lại hơn nửa năm để xem tình huống phát triển như thế nào rồi. Sẵn dịp ông gửi cho La Bàn Hạ lời nhắn nhủ, nói là trên tỉnh ủy đối với Hồ Châu kỳ vọng rất cao, ngàn vạn lần đừng có để cho chúng ta thất vọng. La Minh Giang chốt lại câu nói cuối cùng, các thường ủy hội, nhìn qua như gió êm sóng lặng, nhưng La Minh Giang vẫn đang suy nghĩ, một cái chủ nhiệm tổ chức cán bộ nho nhỏ của thành phố địa cấp mà các ngươi đều dẫn ra. Sau khi tan học, Thạch Ái Quốc đi theo sau lưng Kiều Dương, lúc trong hành lang không có bao nhiêu người, Thạch Ái Quốc nói ra, lãnh đạo, gần đây sức khỏe có tốt không? Ai da? Ái Quốc, tôi và ông bây giờ là đồng sự, chuyện trước kia cho qua đi, cũng giỏi lắm, Tôi cứ tưởng rằng sau khi ông từ nhậm rời khỏi bí thư thành ủy thì coi như là xong rồi, không nghĩ tới còn có thể lần trước quật cường làm chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh, không đơn giản a. Kiều Dương vẽ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng thì không cười nói. Đúng vậy, chính tôi cũng thật không ngờ, lãnh đạo, phía trước đến phòng làm việc của tôi rồi, xin mời vào uống ly trà a. Thạch Ái Quốc chân thành mời, thôi để khi khác, tôi còn có nhiều việc, sinh hoạt của tôi so với của ông thì khác nhiều, ông cũng hiểu chứ. Kiều Dương cười cười, rồi tiếp tục bước đi. Thạch Ái Quốc nhìn theo bóng lưng Kiều Dương, phảng phất tựa như nhớ tới điều gì, rồi lắc đầu vào phòng làm việc của mình. Thạch Ái Quốc đã nghe qua, lâu nay Kiều Dương không có tham dự vào những chuyện tranh sáng tranh tối trong tỉnh. Có nhiều phe phái có ý đồ lôi kéo Kiều Dương, nhưng Kiều Dương đều xảo diệu hóa giải, vẫn luôn là dựa theo quy định làm việc, không đứng về phía bên nào. Điều này cũng khiến cho địa vị của ông ta rất vi diệu, rất nhiều người lại càng thêm coi trọng Kiều Dương. Cuộc họp thường ủy hội trên tỉnh đã xong, nhưng cuộc họp thường ủy hội của thành phố Hồ Châu thì chưa có chấm dứt. Lần này thường ủy hội họp chủ yếu chính là vấn đề bản kế hoạch cải tạo thiết kế thành phố do chính La Bàn Hạ đưa ra, liên đới giải quyết luôn về vấn đề nhân sự. Từ khi La Bàn Hạ xác định phải cải tạo thiết kế lại diện mạo thành phố, có thể nói đây là điểm xuất phát công tác của ông, mà đây một bản kế hoạch kiến thiết xây dựng lại chung toàn thành phố, chứ cũng không phải chỉ là một cái xí nghiệp may chỉ là nhỏ cỡ bàn tay so với toàn thành phố. Cái vấn đề này do La Bàn Hạ ném ra, mọi người lúc này mới biết vì sao vừa mới tiến vào thì để Khung Thành sắc mặt khó coi như vậy. Đây là điều khẳng định, kiến thiết xây dựng thành phố thì phải cần tiền, nhưng hiện tại tình huống kinh tế của Hồ Châu không khả năng đủ tiền để làm xây dựng kiến thiết thành phố. Ai có ý kiến gì thì cứ nói đi, La Bàn Hạ hỏi. Nhưng nếu La Bàn Hạ không có nêu đích danh, thì ai cũng không muốn nói trước. Nếu nói đồng ý, đây chính là mở to mắt nói lời bịa đặt. Một chữ vẫn là không có tiền, còn nói không đồng ý, đây không phải là cùng với bí thư thành ủy đối nghịch sao? Trọng Hải, cậu cho biết ý kiến trước đi chứ. La Bàn Hạ xoay mặt nhìn về phía Trọng Hải, khiến tất cả mọi người bất ngờ. Trọng Hải bị điểm tên trước, tất cả mọi người cảm thấy thật bất ngờ, nhưng lúc Trọng Hải trả lời mọi người lại càng bất ngờ hơn. Bí thư muốn tôi cho biết ý kiến, thì tôi sẽ nói vài câu. Vừa rồi tôi xem chương trình hội nghị, hình như điều này là ưu tiên số 1, thì tôi sẽ nói về điều này. Lúc tôi mới nhậm chức thì bí thư đã giao cho tôi làm một việc, công việc này rất trọng yếu, đó là vấn đề chỉnh đốn tác phong cán bộ. Ung bí thư, tôi thấy chúng ta phải cùng nhau hợp tác, bởi vì Ung bí thư quản bên kỷ ủy, bất luận là các thường ủy đang ngồi ở đây, hay là cán bộ dự thính, lúc quay trở về bộ phận chủ quản nói một chút, việc chỉnh đốn tác phong cán bộ không phải một trận gió nói xong thì thôi, các cán bộ nào tay muốn nhúng chàm thì cẩn thận, nếu như không thu tay lại, thì hãy chờ xem. Trọng Hải càng nói thanh âm càng lạnh, hình như là những người này đã là đắc tội với mình vậy. Còn nói đến việc bí thư La Bàn Hạ làm bản kế hoạch cải tạo xây dựng thành phố thì tôi đồng ý, không có ý kiến khác. Đây là chuyện tốt, đất đai của chúng ta khắp nơi còn rất nhiều, việc gì mà chúng ta không dùng tới a? La Bàn Hạ nghe được Trọng Hải nói như vậy, trong nội tâm an ủi không ít, cũng không biết Trọng Hải về sau sẽ như thế nào, mọi thứ đều là đi một bước xem một bước. Trọng Phó Bí Thư, ông vừa mới nói việc chỉnh đốn tác phong cán bộ, đây là chuyện gì vậy, chúng ta như thế nào lại chưa nghe nói qua việc này? Sở Hạc Hiên cau mày hỏi, lời này làm cho La Bàn Hạ khó chịu, vừa rồi lúc Trọng Hải nói, thì ông đã cau mày, hôm nay sự tình thảo luận là vấn đề bản kế hoạch cải tạo kiến thiết xây dựng thành phố, như thế nào lại nói lạc đề, do Trọng Hải là người phụ trách chủ yếu, có lạc đề cũng là vì muốn để cho mọi người biết rõ về chuyện này thì không nói. Nhưng ngươi Sở Hạc Hiên phạm vi phụ trách là hiệp trợ với chủ tịch quản lý tốt công tác phát triển kinh tế, còn việc chỉnh đốn tác phong cán bộ thì có quan hệ gì đến với ngươi? Thế nhưng Sở Hạc Hiên cũng là thường ủy, cũng là nhân vật đắc lực bên cạnh Để Khung Thành. Trước khi Sở Hạc Hiên mở miệng, thì đã nhìn hỏi ý của Để Khung Thành, rất rõ ràng, đây cũng là ý tứ Để Khung Thành. Là bí thư, tôi thấy việc này hay là ở tại đây chúng ta cũng nói rõ ra đi, bằng không trong lòng mọi người cũng là không thông. Trọng Hải nhìn về phía La Bàn Hạ, nói ra, thời điểm này La Bàn Hạ nếu như nói không được, chẳng phải là không nể mặt mũi Trọng Hải, hơn nữa việc này còn là do mình đưa ra, thì chẳng phải là gián tiếp không ủng hộ Trọng Hải làm việc sao? Nghĩ tới đây, La Bàn Hạ gật đầu, mặc dù không muốn, nhưng vẫn cho phép Trọng Hải nói, về vấn đề chỉnh đốn tác phong cán bộ, ba la, bla, đây thật ra là muốn chỉnh đốn đúng đối tượng cán bộ bị tha hóa, cho nên tôi cảm thấy quyết sách này của La Bí Thư là chính xác. Nên tôi rất ủng hộ, hơn nữa tôi cam đoan sẽ đem chuyện này nắm chắc. Trong thời gian kế tiếp, tôi hy vọng mọi người ủng hộ công việc này của tôi. Trọng Hải nói một hơi không ít lời. Nếu là như vậy, tôi cảm thấy chuyện này nên lập hồ sơ báo cáo lên trên rồi hãy bắt đầu chỉnh đốn. Bởi vì nếu làm không tốt, thì thượng cấp sẽ cho rằng chúng ta mò mẫm làm bừa, chỉ làm hình thức gây nên trở ngại cho việc phát triển kinh tế. Để Không Thành nói, ồ, Không Thành, ông cho rằng vấn đề chỉnh đốn tác phong cán bộ sẽ làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. La Bàn Hạ bắt được Để Không Thành nói hớ, liền truy vấn, chuyện như vậy trước giờ chưa từng xuất hiện, tôi phản đối dùng phương thức vận động tiến hành chỉnh đốn tác phong cán bộ, chúng ta bây giờ là xã hội pháp trị, nếu cán bộ có vấn đề, thì đó là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, truy cứu kỷ luật đảng, nhưng theo phương thức này, tôi thấy không phù hợp. Để Không Thành tiếp tục nói, khả năng mọi người đã hiểu lầm, đây không phải là theo kiểu phong trào quần chúng đấu tố, đây chẳng qua là trong tập thể nội bộ của chúng ta khai triển mở rộng, để nhắc nhở cho mọi người đề tỉnh, có sai thì sửa để không bị phạm thêm vào sai lầm mà. Trọng Hải cười cười nói, hắn đã nhìn ra, La Bàn Hạ hình như là đã muốn nổi lửa, nhưng đúng lúc này nổi giận, chẳng phải là lọt vào kế sách của bên Để Không Thành sao. Vì vậy Trọng Hải hắn giọng một tiếng, nhắc nhở La Bàn kiềm chế xuống, bây giờ không phải là thời điểm để vạch mặt. Được rồi, về vấn đề này nếu như mọi người ai còn có thắc mắc, có thể tìm Trọng Phó Bí Thư trao đổi. Chúng ta không thảo luận về chuyện này nữa. Bây giờ còn có một chuyện cuối cùng, đó là vấn đề đề cử Đinh Trường Sinh làm trợ lý chủ tịch. Mọi người đã biết chưa? Trợ lý chủ tịch? Cái gì trợ lý chủ tịch? Để Không Thành nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ trợ lý chủ tịch. Đây là đề nghị của tôi. Mọi người thảo luận một chút đi. La Bàn Hạ cũng không nhìn Để Không Thành, nói thẳng. Chuyện này tôi phản đối, Đinh Trường Sinh còn trẻ như vậy, có bao nhiêu tư cách mà có thể gánh lấy nhiệm vụ trợ lý chủ tịch chứ? Hơn nữa nếu hắn gánh nhiệm vụ trợ lý chủ tịch thì để làm gì? Chủ tịch cần gì đến hắn làm trợ lý? Để Không Thành cơ hồ là không để vào mắt, mới vừa rồi là La Bàn Hạ suý chút nổi nóng, hiện tại bây giờ thì Để Không Thành lại càng tức giận hơn. Còn có ai không có đồng ý với ý kiến? La Bàn Hạ lại hỏi, Sở Hạc Hiên nhìn Để Không Thành, rồi chậm rãi nói, Bí thư, tuy chúng ta cố gắng đề xướng trẻ hóa cán bộ, nhưng cũng không thể đưa lên người quá trẻ tuổi đi. Lúc trước Bí thư Thạch Ái Quốc đã bất chấp đem Đinh Trường Sinh đưa đến khu đang phát triển làm chủ nhiệm. Hắn đã làm được cái gì? Thời gian đã trôi qua nửa năm rồi. Khu đang phát triển vẫn là hình dạng như cũ. Tôi thật sự là không biết Đinh Trường Sinh có cái năng lực gì mà có thể đảm nhiệm làm chủ nhiệm khu đang phát triển. Chứ đừng có nói tới là trợ lý chủ tịch. Sở Hạc Hiên khinh thường nói. Hồ Giai Giai thường xuyên báo cáo về tình huống của khu khai phát, cho nên đối với Đinh Trường Sinh, Sở Hạc Hiên đương nhiên là không có một chút hảo cảm gì. La Bàn Hạ không nóng không vội, nhìn xem nguyên một đám nhảy ra đã kích Đinh Trường Sinh, chỉ là nghĩ thầm Đinh Trường Sinh a Đinh Trường Sinh, ngươi sao lại có mối quan hệ người kém như vậy chứ? Rồi nhìn qua Trọng Hải, cũng nghĩ thầm ngươi là lãnh đạo cũ của Đinh Trường Sinh, chuyện hắn nhận nhiệm vụ trợ lý chủ tịch thì phải nói giúp chứ, bí thư, tôi cũng hiểu được. Đinh Trường Sinh đảm nhiệm trợ lý chủ tịch thì việc này có chút không đáng tin cậy, hắn được bao nhiêu tuổi chứ? Mới tham gia công tác có vài năm, nếu cứ đề bạt như vậy, sẽ bị cho là đốt cháy giai đoạn, từ đó sẽ có những đồng chí khác cũng không phục a. Trọng Hải khuyên giải nói, La Bàn Hạ thấy chuyện đề bạt Đinh Trường Sinh làm trợ lý chủ tịch này có sức cản không nhỏ, tiếp tục nghĩ thầm Đinh Trường Sinh thằng này nhân duyên quá kém, ngay chính lãnh đạo cũ của người cũng đều không giúp ngươi nói chuyện. Chuyện thứ nhất là vì khai thác xây dựng mảnh đất của xí nghiệp may kia, nên phải làm công tác di dời dân. Trong chuyện này sẽ xảy ra liên quan đến bao nhiêu chuyện lớn thì trong nội tâm ai cũng đều biết. Đó là chưa nói đến vấn đề khai thác xây dựng mảnh đất kia còn phát sinh thêm bao sự tình nữa. Cho nên tôi sẽ chuẩn bị thành lập một ủy ban về vấn đề xây dựng khai thác của thành phố. Đinh Trường Sinh với tư cách trợ lý chủ tịch sẽ đảm nhiệm phó chủ nhiệm đệ nhất của cái ủy ban này. Tôi hoặc là Không Thành sẽ làm chủ tịch. Điểm này mọi người có ý kiến gì khác không? La Bàn Hạ sụ mặt hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1246. Cái gì? Thành lập ủy ban xây dựng khai thác thành phố, làm phó chủ nhiệm đệ nhất. Con bà nó, em biết ngay mà, em chính là người bị đưa nhảy vào vũng hố. Việc này cứ như vậy mà quyết định xong rồi. Như thế nào lại không trưng cầu một chút ý kiến của em chứ? Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại hét to, ha ha, cậu gầm gừ với tôi để làm gì, việc này tôi cũng không biết, nhưng chuyện trợ lý chủ tịch có phải là cậu sớm đã biết? Trọng Hải hỏi, tối hôm qua em đến nhà của La Bàn Hạ, ông ta bảo là tới ăn cơm, có trao đổi về chuyện trợ lý chủ tịch rồi, nhưng em cự tuyệt, La Bí Thư lúc ấy cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nói là để suy nghĩ thêm một chút, nào biết được bô không còn muốn để cho người người sống hay sao chứ? Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại buồn bực nói ra, vậy sao cậu không có nói cho tôi biết? Xem ra tiểu tử ngươi giờ lông cánh cứng cáp rồi phải không? Chưa nói đến là giờ có việc gì bất thông thì tức giận, tôi nhớ trước kia cậu đâu có như thế à? Trọng Hải ở đầu điện thoại kia có chút hả hê nói ra, ái chà, lãnh đạo, bởi vì em cho rằng La Bí Thư chỉ là nói như vậy rồi thôi, bây giờ em hết thích làm quan mê rồi, cái nhiệm vụ trợ lý chủ tịch chỉ là thuần túy thêm một công việc, em cũng đã cự tuyệt, có gì đáng để mà khoe khoang chứ, cho nên mới không nói cho anh biết, Đinh Trường Sinh giải thích, kỳ thật về chuyện này trong lòng của hắn hiểu rõ, về phần La Bàn Hạ muốn hắn làm cái chuyện gì thì quả thật hắn chưa có biết được. Đây cũng mới chỉ là một phần nguyên nhân không nói với Trọng Hải, phần còn lại là từ khi hắn biết đến Thạch Ái Quốc bị Trọng Gia tính kế về sau, trong lòng của hắn một mực có vết cắt gây khó dễ, không biết phải làm sao xóa đi trong nội tâm cái vết cắt này, do đó trong khoảng thời gian vừa qua hắn ít muốn gặp Trọng Hải là vậy. Được rồi, không cần giải thích nữa, bởi vì cũng không phải toàn là tin xấu, vẫn còn có một tin tốt, chuyện đảm nhiệm chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố của Đường Linh Linh trên cơ bản đã định rồi. Mấy ngày nữa trên tỉnh sẽ xuống khảo sát hẳn là chắc chắn đến 8, 9 phần. À, đây cũng là một tin tốt. Lãnh đạo, đợi việc này sau khi đã định, em bày ra một bàn cơm, để cho anh và Đường Linh Linh chính thức gặp mặt. Mặc dù mọi người đều ở Hồ Châu, nhưng em xem ra hai người cũng chẳng quen thuộc lắm phải không? Cậu nói đúng lắm. Tốt rồi, việc này cứ giao cho cậu xử lý. Bây giờ tiếp tục nói chuyện của cậu đi. Xem ra ý tứ của La Bí Thư, bên khu đang phát triển thì cũng không muốn cậu buông tay. Dù sao nơi đó cũng đang là của cậu, cho nên là tạm thời là sẽ không rút ra cái vị trí chủ nhiệm khu đang phát triển của cậu đâu, nhưng cũng rõ ràng, Ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố mặc dù chỉ là một cơ cấu tạm thời, nhưng sự tình so với khu đang phát triển bên kia thì có nhiều hơn nhiều, hơn nữa gặp phải khó khăn cũng nhiều hơn. Cậu trước, tiên phải nghĩ làm cách nào để vượt qua được cửa ải cái xí nghiệp may này à, Trọng Hải ở trong điện thoại nói ra, được rồi, để em suy tính. À mà này, em không đi không được à? Đinh Trường Sinh kêu rên nói, có thể được chứ, thì cái việc này cậu cứ tự đi gặp La Bí Thư nói đi, còn tôi nếu có nói dùng, thì cũng là vô dụng mà thôi. Trọng Hải nói xong liền cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh tại trong phòng làm việc tức thiếu chút nữa ném cái điện thoại di động rồi, nhưng là cũng chỉ có thể làm được như thế. La Bàn Hạ quả nhiên là đi nước cờ nham hiểm a, theo lẽ ra Lâm Xuân Hiểu mới là dòng chính của ông ta. Nhưng lại không để cho Lâm Xuân Hiểu đảm nhiệm vị trí trợ lý chủ tịch, Lâm Xuân Hiểu đã từng đảm nhiệm qua làm bí thư huyện ủy, so với hắn thì kinh nghiệm già đời hơn nhiều, nhưng La Bàn Hạ rõ ràng không để cho Lâm Xuân Hiểu lên nhận nhiệm vụ này, có thể thấy được, nhiệm vụ này cỡ nào là khó làm. Đối với tin tức Đinh Trường Sinh sắp lên đảm nhiệm làm trợ lý chủ tịch, Lâm Xuân Hiểu cũng đã biết đến, do La Gia Nghi nói cho nàng biết, lúc ấy trong nội tâm của nàng đúng là ê ẩm, chính mình từ thật xa chạy đến nơi này. Rõ ràng lại để cho tiểu tử này nhanh chân đến trước, đó là vì nàng không biết lúc này Đinh Trường Sinh đang gặp phải là vấn đề gì, cho nên trong nội tâm ê ẩm. Còn Đinh Trường Sinh tại trong phòng làm việc mình suy nghĩ một lát, việc đầu tư của người phương Bắc cơ bản đã quyết định, rất có thể sắp tới bọn họ sẽ đến để ký kết. Rất rõ ràng là về sau công tác trọng điểm của mình sẽ không còn tại khu đang phát triển nữa rồi, vì vậy rất nhiều chuyện còn phải trao đổi cùng với Lâm Xuân Hiểu một chút. Đinh Trường Sinh đi đến cửa phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu gõ cửa, thẳng đến khi bên trong nói vọng ra vào đi, thì hắn mới đẩy cửa ra bước vào, Lâm Xuân Hiểu đang phê duyệt văn bản tài liệu, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi đứng lên, sao em lại tới đây? Có việc à? Lâm Xuân Hiểu hỏi, vâng, có một số việc, muốn cùng chị trao đổi, vậy thì ngồi đi, Lâm Xuân Hiểu chỉ cái ghế trước bàn làm việc mình nói ra, Đinh Trường Sinh theo lời ngồi xuống, Lâm Xuân Hiểu cũng ngồi xuống, nhìn xem Đinh Trường Sinh, không biết Đinh Trường Sinh tìm mình để làm gì. Há, đúng rồi, chúc mừng em. Nghe nói thường ủy hội đã thông qua, tại trong lịch sử của thành phố Hồ Châu, em là người trẻ tuổi nhất làm trợ lý chủ tịch A, rất có tiền đồ, không giống như chị đây, đã già khô khốc rồi mà còn không có gặp may để làm được trợ lý chủ tịch đây này. Lâm Xuân Hiểu trong lời nói có chút tự dễu, cũng có chút hâm mộ ghen tị với Đinh Trường Sinh, thật không vậy? Hay là để em gặp La Bí Thư nói, để cho chị lên làm cái nhiệm vụ trợ lý chủ tịch này, như thế nào đây? Đây là thật tâm lời nói của em, Đinh Trường Sinh nói. Lâm Xuân Hiểu cười cười không nói, bởi vì cho rằng Đinh Trường Sinh đang nói nhảm, nàng không muốn trả lời, cũng không muốn vì chuyện này mà dây dưa tiếp, Lâm Xuân Hiểu chỉ biết là Đinh Trường Sinh sắp lên làm trợ lý chủ tịch, nhưng lại không biết cái nhiệm vụ trợ lý chủ tịch này làm cái gì, bởi vì là nội dung trong buổi họp thường ủy hội thì nàng không biết, những tin tức này đều là tối hôm qua La Gia Nghi nói cho nàng biết, nhưng tối hôm qua thì La Bàn Hạ lại không đề cập đến chuyện tạm thời thành lập một cái ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố, có thể là chị đang suy nghĩ, em đây đang được tiện nghi khoe mã, thật ra thì thật em tới đây chỉ là muốn nói. Chuyện về sau của khu khai phát thì chị phải bị thêm vất vả một chút, công tác trọng tâm của em, sợ là không phải ở đây nữa, sắp tới người ở trên phương Bắc sẽ tới ký kết, chị hãy chiêu đãi cho thật tốt một chút, đừng có làm chậm trễ người ta. Đinh Trường Sinh nhắn nhủ nói, đợi một chút, em nói vậy là có ý gì? Lâm Xuân Hiểu nhíu mày hỏi, ủa, chị không biết sao, cái nhiệm vụ làm trợ lý chủ tịch này có được là vì mới thành lập một cái gì gọi là Ủy ban Xây dựng Kiến thiết Thành phố. Muốn em đến làm phó chủ nhiệm, nhưng chủ yếu là trực tiếp đứng ra xử lý chuyện giải tỏa và di dời đi nơi khác các loại, đó là một loại dơ đầu chịu bán cho thiên hạ chửi mắng, chị nói thử xem em có nên đi hay là không. La bí thư điểm tên, nếu em không đi thì có thích hợp không? Đinh Trường Sinh cười khổ nói, Lâm Xuân Hiểu giờ mới hiểu được cái gì gọi là trợ lý chủ tịch, nguyên lai là có chuyện như vậy, chuyện giải tỏa phá bỏ và dời đi, từ trước đến giờ đều là công tác rất khó. Hơn nữa nếu xử lý không tốt, thì sẽ có sự kiện khiếu oan tập thể, xảy ra chuyện như vậy, thì thường lập tức để cho quan viên đó nghỉ việc, chuyện như vậy chỗ nào cũng có, Lâm Xuân Hiểu giờ đã minh bạch ý tứ của La Bàn Hạ, thật có thể nói đây là chiêu nhất cử lưỡng tiện, trên thực tế là đem Đinh Trường Sinh điều đi ra khỏi khu đang phát triển, như vậy đối với Lâm Xuân Hiểu mà nói tại khu đang phát triển căn bản giờ cũng không còn có chướng ngại nào, nhưng đồng thời không phải là để cho Đinh Trường Sinh hoàn toàn ly khai. Công tác chiêu thương dẫn tư của hắn vẫn chưa có làm xong, do đó vẫn còn phải tiếp tục làm. Nếu bây giờ La Bàn Hạ cho rằng Đinh Trường Sinh có năng lực hoàn thành chỉ tiêu kêu gọi đầu tư, như vậy một khi hắn hoàn thành xong, hưởng thụ cái thành quả này lại rơi vào trên thân của Lâm Xuân Hiểu lãnh đạo cầm đầu khu đang phát triển. Còn công việc của Đinh Trường Sinh chủ yếu trọng tâm là ở Ủy ban Xây dựng Kiến thiết Thành phố, cho nên thành tích của khu khai phát cùng hắn quan hệ không lớn. Những điều này người bên trong thể chế xem xét nhìn qua thì liền biết được chuyện gì xảy ra, nhưng người bên trong thể chế có được bao nhiêu người dám vì Đinh Trường Sinh mà bất bình chứ? Do đó La Bàn Hạ mới liền đánh cái chủ ý hay này. Vậy, chuyện khu khai phát chiêu thương dẫn tư thì em mặc kệ sao? À, quên, để chị lấy cho em ly nước uống. Lâm Xuân Hiểu hỏi, nàng sợ đúng là Đinh Trường Sinh lúc này bỏ gánh giữa chừng, như vậy thì nàng cần phải có một quá trình để quen thuộc, lại còn vuốt lên các mối quan hệ. Trong khi thì nửa năm đã trôi qua rồi, xem ra tình huống thì La Bí Thư cũng không có buông tha em ra, hết cách rồi, chị cố gắng thêm chút a. Đinh Trường Sinh nói ra, Lâm Xuân Hiểu đứng dậy đến bên bình nước rót cho hắn ly nước rồi mang tới. Từ lúc Lâm Xuân Hiểu đến Hồ Châu tới nay, Đinh Trường Sinh lần đầu tiên gần như vậy tiếp xúc Lâm Xuân Hiểu, nàng vẫn là da thịt trắng noãn, răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, dáng người thon dài, đường cong má đào mềm nhẵn thanh tú, tiếp theo cái cổ trắng ngọc thẳng tắp động lòng người. Trước ngực một đôi bầu vú đầy đặn cao ngạo đứng thẳng về phía trước, một cái mông đẩy đà tròn vo mượt mà nhô lên theo hình đường vòng cung kỳ diệu, thân thể có lồi có lõm, phối hợp cân xứng, thân thể thành thục cùng với phong vận mang theo bề ngoài một chút lãnh diễm, thật sự là làm cho dụ người phạm tội. Nhưng dù sao thì nếp nhăn nơi khóe mắt đã bắt đầu hiện ra, cho dù nàng không có dùng trang điểm, nhưng là cho dù là có dùng đồ trang điểm cũng bù không được năm tháng trôi qua, vậy thì đành chịu, chỉ biết rồi. Chuyện bên khu khai phát này em cứ yên tâm đi, nếu có chuyện gì chị không làm được, thì chị sẽ nhờ em giúp dùng. Lâm Xuân Hiểu sảng khoái đáp ứng Đinh Trường Sinh, vâng, vậy em cảm ơn. À, Lâm Bí Thư, nghe chị La nói chị đã ly dị, Đinh Trường Sinh trước đây không có bát quái như vậy với Lâm Xuân Hiểu, nhưng không biết giờ khắc này hắn đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng lại hỏi đến vấn đề này, hỏi xong sau liền hận không thể cho mình một cái tát tai. Nguyên lai tưởng rằng Lâm Xuân Hiểu nhất định sẽ mặt tối sầm, mắng chửi Đinh Trường Sinh cút xéo đi, lại không ngờ Lâm Xuân Hiểu không có tức giận, mà chỉ là cười cười, nếu không ở được cùng một chỗ thì nên xa cách, duyên phận đã hết thì dừng lại đi, Hương Nguyệt kia, như thế nào lại đi rêu rao như thế a? Lâm Xuân Hiểu nhẹ nhàng nói ra, chuyện này đừng có trách chị La, lúc hai người mới lúc, Hương Nguyệt nói ra là có ý muốn hóa giải tâm kết trong nội tâm của em, nói thật, em vẫn luôn đối với chuyện chị xử trí mà canh cánh trong lòng. Nếu em sai, em khẳng định cam tâm tình nguyện tiếp nhận chị xử trí. Nhưng lúc đó em thật sự khó hiểu. Nếu như chị không che chở cho Hạ Phi như vậy, hắn sẽ không có như ngày hôm nay. Đinh Trường Sinh nói ra, chính mình mặc dù không phải là chính thức rời khỏi khu đang phát triển, nhưng so với ly khai cũng không có gì khác biệt, cho nên nếu hôm nay có một cơ hội tốt, chi bằng dứt khoát nói ra nói chuyện còn ghim trong lòng cho rồi, cho tới nay, mình vẫn là thiếu khuyết một lần gặp mặt cùng Lâm Xuân Hiểu thẳng thắn nói chuyện, khi còn ở Hải Dương, cho dù có nói cái gì, thì Lâm Xuân Hiểu nhất định là trả lời là vì lợi ích của Hải Dương mà làm như vậy, nhưng bây giờ thì đang ở Hồ Châu, mà địa vị của mình ở khu khai phát cũng sắp dần dần phai nhạt, cho nên lúc này nói ra, có thể đối với hai người còn có chỗ tốt, chuyện năm đó, là chị xử trí không đúng, điều này chị thừa nhận, chị vốn là muốn cho em tránh đi đầu gió, sau đó sẽ phân công nhận công tác khác, nhưng em lại không có cho chị cơ hội làm như thế, ngay cả La Bí Thư cũng vậy, bởi vì em cùng La Gia Nghi có mối quan hệ, ông ấy cũng muốn dùng em, cái danh sách lên trường đảng tỉnh ủy học cũng chính là ông ấy tranh thủ cho em, nhưng em lại lựa chọn ly khai, đây là chuyện mà chúng ta không có nghĩ tới, em biết, nhưng chị lại không biết, em xuất thân không được tốt, vì thế em chỉ muốn ở tại trước mặt mọi người ở quê nhà, bản thân làm ra chút chuyện để mà hãnh diện, với lại con đường quốc lộ số 1 đó là do em đề xuất ra, không nói là em tham dự toàn bộ quá trình, nhưng em dù sao cũng có tham dự vào, tâm huyết của em đều ở bên trong con đường đó, nhưng nói ly khai thì liền bắt em ly khai, ai có thể nuốt xuống được cơn tức này, huống chi là còn thay cho người khác chịu tiếng xấu. Đinh Trường Sinh nói ra những lời này, trong lòng thoải mái hơn nhiều, coi như xả được cơn giận. Ừ, đúng là chị không có nghĩ tới những sự tình này, cho nên bây giờ chị xin lỗi em. Lâm Xuân Hiểu thành khẩn nói ra, trong tay cây bút máy bị tay nàng bóp thật chặt, không biết là Lâm Xuân Hiểu lúc này có phẫn nộ hay không, nhưng Đinh Trường Sinh mặc kệ, có mấy lời hôm nay phải nói ra cho hả. Đinh Trường Sinh lắc tay, biểu thị không tiếp thu lời xin lỗi của Lâm Xuân Hiểu. Hạ Phi dựa vào chú của mình là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố, nên muốn làm gì thì làm. Lúc ấy chị không có đem sự kiện kia nói thật cho chủ nhiệm Hạ, thật ra đó là làm hại Hạ Phi. Kết quả cuối cùng là như thế nào? Đinh Trường Sinh mỉm cười hỏi. Thật ra lời này cũng là gián tiếp trả lời cho Lâm Xuân Hiểu một vấn đề khác. Ngày đó phong ba trên mạng chính là do Đinh Trường Sinh làm ra, mặc dù không có nói rõ, nhưng chuyện như vậy còn phải nói rõ ra sao? Đây không phải là chuyện rành rành đó sao? Đinh Trường Sinh làm vậy chính là muốn xả cơn tức này. Mặt khác, hôm nay còn có cơn tức, vốn là cho là mình có thể tại khu đang phát triển làm rất tốt đem mục tiêu chiêu thương dẫn tư hoàn thành. Hắn vẫn luôn cảm thấy thua thiệt dùng cho Thạch Ái Quốc, vẫn luôn cho rằng chỉ cần chính mình đem khu khai phát làm được tốt, thì Thạch Ái Quốc không đáng để bị rời khỏi Hồ Châu. Nhưng từng bước một đều là có người tính toán, có người mưu hại Thạch Ái Quốc, hôm nay hắn lại bị La Bàn Hạ tính toán. Cái này mới đúng là sự thật của quan trường. Làm việc nhiều không nhất định có thể được đề bạt cất nhắc, làm không ra gì thì được đề bạt cất nhắc, năng lực là một mặt, nhưng có mối quan hệ mới là phương diện chủ yếu, đây là đạo lý rõ ràng, không phải Trọng Hải chính là một cái ví dụ sống sờ sờ trước mắt sao? Đinh Trường Sinh thở dài một hơi, lời nên nói đều đã nói rồi, lần này đây nếu thật sự lại phải đi làm không công cho người, nhưng Đinh Trường Sinh sẽ không hối hận, bởi vì lần này là thì tài chính của Vũ Văn Linh Chi đã chuyển đi. Món tiền tài lớn ngụ tại tỉnh Trung Bắc không phải là một biện pháp, cho nên chỉ cần là có thể chuyển đi được, thì đã là thắng lợi, còn vì ai mà mình phải dặm thêm màu, thì đã không còn là trọng yếu nhất. Đinh Trường Sinh nói xong, đứng người lên chuẩn bị cáo từ, Lâm Xuân Hiểu cũng đứng lên, muốn tiễn đưa hắn đi ra ngoài. Nếu là trước kia, thì đây là điều nàng không thể tưởng tượng nổi, nhưng giờ hết cách rồi, nếu mình muốn hắn tôn trọng, thì chính mình cũng phải lớn lên. Đinh Trường Sinh tiểu tử này tuy trong lòng mang thù, nhưng về công tác thì vẫn là người làm rất tốt. Lâm Xuân Hiểu sau khi đến đây, dần dần cũng quen thuộc cách vận tác của khu khai phát. Chú ý nhất là từ khi Đinh Trường Sinh đến thì chính sách vô cùng biến hóa. Điều này cũng làm cho Lâm Xuân Hiểu bội phục hắn. Cho nên vì vậy lúc Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, Lâm Xuân Hiểu đứng lên đưa tiễn. Đây là đối với Đinh Trường Sinh tôn trọng. Đinh Trường Sinh đã đi tới cửa rồi, bất chợt ngừng lại. Lâm Xuân Hiểu tưởng rằng Đinh Trường Sinh để quên cái gì ở trong phòng làm việc của mình. Quay đầu lại nhìn một chút, thấy không có gì cả. Lâm Bí Thư, nếu khi nào thấy thích hợp, tốt hơn là dừng lại đi, đừng có liều mạng trong công tác như vậy. Chuyện tham chánh, đối với phụ nữ mà nói, đó là độc dược, chứ không phải là kẹo đường. Tất cả quyền lực đều là độc dược, một khi đã yếu thích nó, thì không thể cứu vãn được. Nhưng đối với nam nhân thì không sao cả, bởi vì trong cái thế giới này, tỷ lệ nam nữ là mất cân đối đấy. Nếu có chết thêm nhiều mấy nam nhân cũng không có sao. Còn nữ nhân thì không đáng tranh đoạt vũng nước đục này. Đinh Trường Sinh nói rất hay như là lời triết lý, Lâm Xuân Hiểu trong lúc nhất thời rõ ràng đã quên đi tức giận. La Hương Nguyệt là trơ mắt ếch ra nhìn Đinh Trường Sinh tiến vào phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu, sau đó lại nhìn theo hắn đi ra ngoài. Đợi đến lúc Đinh Trường Sinh vừa rời khỏi, La Hương Nguyệt liền không kịp đợi, tiến nhanh vào phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu. Chị Lâm, Đinh Trường Sinh mới tới đây à? La Hương Nguyệt biết mà còn hỏi, không phải là em đã biết rồi sao? Có chuyện gì có thể lừa gạt qua được chủ nhiệm phòng làm việc là em chứ? Ha ha, đây là em quan tâm đến chị mà, đúng rồi, hắn tới nơi này nói chuyện gì mà lâu như vậy? La Hương Nguyệt cười nói, cũng không nói gì, nhưng chị có cảm giác, hôm nay tâm tình của hắn hình như là không tốt, có thể là có liên quan đến việc điều chỉnh công tác của hắn, chị đoán là vậy. Lâm Xuân Hiểu lúc này nhìn trên bàn văn bản tài liệu, nhưng trong văn kiện ghi cái gì, nàng là một chữ cũng không có nhìn thấy. Bởi vì lúc này nàng đang suy nghĩ đến câu nói cuối cùng của Đinh Trường Sinh trước khi rời đi. Này chị Lâm, chị nói sắp điều chỉnh công tác Đinh Trường Sinh, có phải là hắn đã bị điều đi à? La Hương Nguyệt hỏi, không phải là bị điều đi, mà là có công tác khác quan trọng hơn, nhưng trong lòng của hắn mất hứng, cho nên chạy đến nơi này trút giận đấy. À, nếu em có thời gian, tìm hắn mời ăn một bữa cơm, chị không đi được, em thay chị ăn mừng với hắn, vì hắn được đề cử làm trợ lý chủ tịch rồi. Lâm Xuân Hiểu nhẹ nhàng nói ra, cái gì? Trợ lý chủ tịch? Dựa vào cái gì vậy? La Hương Nguyệt sửng sốt, cơ hồ là thét to lên. Nói nhỏ lại chút, em cho rằng chị không biết em lớn giọng phải không? Trước kia tại Hải Dương tại sao chị không có phát hiện ra em tính tình như vậy? Còn bây giờ thì như là đàn ông. Ha ha, trước kia bởi vì em chưa có chồng, nên phải chừa chút hình tượng thục nữ để gạt người. La Hương Nguyệt nói ra, Lâm Xuân Hiểu lúc này mới lắc đầu nói. Đinh Trường Sinh được đề cử làm trợ lý chủ tịch là vì thành phố mới thành lập một ủy ban xây dựng kiến thiết của thành phố. Đinh Trường Sinh kiêm chức phó chủ nhiệm trong cái ủy ban đó, hình như là La Bí Thư đẩy ra một bản kế hoạch xây dựng kiến thiết thành phố, còn cụ thể thì chị không nắm rõ. Bộ em cho rằng cái nhiệm vụ trợ lý chủ tịch này là đi hưởng phúc sao? Há, nguyên lai là chuyện như vậy, xem ra Đinh Trường Sinh thật đúng là rất được lãnh đạo trọng dụng, giờ lại là trợ lý chủ tịch, xem ra sau này tiền đồ rộng lớn đấy. Vậy công việc bên này hắn sẽ mặc kệ sao? Đương nhiên vẫn còn phải quản, còn từ giờ cho đến cuối năm kế hoạch kêu gọi đầu tư 1 tỷ tệ của hắn còn chưa hoàn thành, hắn có thể rút lui được sao? La Bí Thư để cho hắn dễ dàng rút lui à? Lâm Xuân Hiểu mỉm cười, như là đang trả lời vấn đề La Hương Nguyệt hỏi, hoặc như là đang lẩm bẩm tự nói. Đinh Trường Sinh lái xe đến thành ủy, bởi vì lúc hắn vừa mới quay trở lại phòng làm việc của mình, thì Trương Hòa Trần gọi điện thoại đến nói là La Bàn Hạ tìm hắn. Mau đến văn phòng bí thư thành ủy một chuyến. Đinh Trường Sinh biết là không có chuyện gì tốt, cho nên trên đường đi rất là chậm rãi, vừa tiêu hóa tình cảnh hiện tại, vừa suy nghĩ đến mình có nên từ chối thẳng với La Bàn Hạ về chuyện này, sau đó nửa năm sau đi lên tỉnh tìm Thạch Ái Quốc. Nhưng hắn biết mặc dù mình có thể từ chối thẳng thắn, nhưng chắc chắn sẽ làm cho La Bàn Hạ sượng mặt. Chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, sắc mặt La Bàn Hạ sẽ biến thành màu đỏ sắc tím. Mình bây giờ cũng không muốn chạm đến cái rủi ro như vậy, nhưng cái việc làm phó chủ nhiệm cái gọi là ủy ban xây dựng kiến thiết này, chính là một việc làm vất vả mà chả được cái gì, hoàn thành xong có thể gió êm sóng lặng, nhưng nhìn không ra được cái thành tích gì, một khi làm không xong, thì lại rất dễ dàng chọc vào rắc rối. Hạ Phi năm xưa vì chuyện giải tỏa phá bỏ và dời đi nơi khác, đã ép đến mức có người phải tự tử chết, sự tình giờ hiện rõ mồn một trước mắt, nhớ tới những chuyện này thì trong nội tâm hắn run lên. Lại càng không muốn nhớ tới câu chuyện lúc hắn vừa tới thành phố Hồ Châu đã có một đoạn thời gian làm phó chủ nhiệm khu phố hành chính Long Cảng. Chuyện giải tỏa dẫn đến việc bắt cóc con tin đòi tự thiêu vẫn còn ở bên trong lòng của hắn. Trương Hòa Trần mỗi lần nhìn thấy Đinh Trường Sinh đều thấy hắn luôn cười nói như ánh nắng tươi sáng. Nhưng hôm nay lúc nhìn thấy Đinh Trường Sinh thì phát hiện thằng này chẳng những là ánh mắt thì như oán phụ, còn gương mặt thì tối sầm lại. Nàng ở bên trong lòng thương yêu không dứt. Vì nàng đã biết quyết định ở trong hội nghị thường ủy hội thành ủy vừa rồi, trong lòng nghĩ thầm, bí thư mới thật đúng là âm trầm đấy, chuyện khó làm như vậy lại để cho tình lang của mình làm, nhưng chuyện này cũng không phải là do mình có thể quyết định được, cũng may là mình vẫn còn ở đây làm thư ký ghi chép, vừa vặn đủ là người hành động nội tuyến cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh sau khi vào cửa chỉ vào bên trong, Trương Hòa Trần hiểu ý, sau đó Đinh Trường Sinh đến bên người Trương Hòa Trần, trọng phó bí thư đang ở bên trong. Em chờ một chút đi, Trương Hòa Trần rót cho hắn chén trà, đưa tới trong tay của hắn nói ra, lúc này Đinh Trường Sinh cùng Trương Hòa Trần chỉ dùng ánh mắt trao đổi, cơ hồ là không nói gì. Đinh Trường Sinh đợi tầm nửa giờ, thì thấy Trọng Hải đi ra, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang ở tại đây, liền nói, vào đi, sau khi cùng La Bí Thư nói chuyện xong, tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Vâng, em biết rồi. Đinh Trường Sinh gật đầu nói, đưa mắt nhìn Trọng Hải sau khi rời khỏi, Đinh Trường Sinh gõ cửa, sau đó tiến vào, nhìn thấy La Bàn Hạ đang ngồi ở trên ghế salon, vẫn còn ấm trà hình như là mới vừa cùng Trọng Hải uống xong. Trọng Hải vừa lên làm phó bí thư thành ủy, còn chưa có mọc đủ lông cánh, cho nên bây giờ đối với La Bàn Hạ cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp, lúc này có lẽ cũng là trong giai đoạn La Bàn Hạ cùng Trọng Hải trong thời kỳ trăng mật. Nhưng cái thời kỳ trăng mật này lúc nào chấm dứt, chỉ sợ là không có đoán trước được thời gian, có thể là không lâu, hoặc giả cũng có thể là chỉ qua trong một đêm. Trường Sinh ngồi đi, Trọng Bí Thư vừa mới uống xong lượt nước trà thứ hai, thì cháu đã tới rồi, vậy bây giờ chúng ta uống lượt nước trà thứ ba vậy. La Bàn Hạ nói ra, Bí Thư, chú quá hẹp hòi, lượt trà nước thứ ba thì còn có vị sao? Như thế nào lại không ngâm lượt nước trà mới chứ? Đinh Trường Sinh minh bạch. Lúc này đang bày ra ở trước mặt mình chỉ có hai con đường, một đường là tử lộ khi mình cự tuyệt, một con đường là bị giày vò gian khổ, đó chính là cùng La Bàn Hạ hợp tác. Con đường thứ nhất, chỉ sợ chính mình chưa có tới cuối năm, thì đã bị La Bàn Hạ loại biên rồi, mặc dù mình có thể đến cuối năm kéo về được 1 tỷ tệ đầu tư, nhưng sợ là La Bàn Hạ không có kiên nhẫn bị lời nói mê hoặc của Đinh Trường Sinh. Chính trị từ trước đến giờ đều là thực tế, cho nên một khi Đinh Trường Sinh lựa chọn cự tuyệt, hoặc là cút ra khỏi Hồ Châu, hoặc là về nhà nghỉ ngơi đi, tạm rời cương vị công tác, chờ được phân công công tác khác, cái này gọi là dự khuyết. Còn con đường thứ hai, đó chính là cùng La Bàn Hạ hợp tác, nhưng con đường hợp tác này tất nhiên là có nhiều chông gai rậm rạp bẫy rập. Vị trí trợ lý chủ tịch của cái ủy ban xây dựng kiến thiết này, nói trắng ra là chính là đang ngồi trên thùng thuốc nổ chậm, vô luận là ngồi bao lâu, cũng tránh không được cuối cùng bị nổ tung thịt nát xương tan. Nhưng con đường này ít nhất cũng có thể tạm thời kéo dài, ngồi ở cái vị trí này chơi trò chơi đúng là tim đập kích thích a. Cháu muốn uống nước trà mới. Tốt, chúng ta sẽ ngâm trà mới, tự cháu đi lấy trà đi, chú chỉ sợ cháu không có kiên nhẫn đợi không được, bởi vì trà mới thì phải ngâm lâu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1247, Đinh Trường Sinh cũng đã quen tay chuyện châm trà rồi. Rất nhanh lấy trà mang tới bỏ vào ấm trà mà La Bàn Hạ đã thu thập xong. Bí thư, hiện tại cháu đang rảnh rỗi, nếu không có kiên nhẫn thì còn làm được gì? Có câu nói trong quan trường rất mệt nhọc, trước kia thì cháu không tin, hiện tại thì đã tin, có một số việc mình gấp mà người khác không gấp, nhất là lãnh đạo không gấp, thì cháu có gấp cũng đâu có làm được cái gì, vì vậy cháu đã ngộ hiểu. Đinh Trường Sinh cười đùa nói ra, đối với La Bàn Hạ, Đinh Trường Sinh cũng chẳng có bao nhiêu ác cảm. Tuy ông ta có chút chiêu số không phải là quang minh lỗi lạc, nhưng xét theo tổng thể mà nói, La Bàn Hạ không phải là một người xấu. Có một việc mà Đinh Trường Sinh rất bội phục La Bàn Hạ, đó chính là La Bàn Hạ không tham, một phân tiền cũng đều không tham. Tham quan cũng có truy cầu, nhưng nếu truy cầu mà dùng đến của tham để đi lên, đến cuối cùng tất nhiên sẽ gặp chuyện không may. Còn La Bàn Hạ người này không tham, nhưng tất cả tinh lực của ông đều dùng đến một chỗ, đó chính là bên trên khát vọng chính trị của ông. Nếu như nói tham quan là hướng đến trong nhà của mình để kiếm tiền, vậy còn quan viên như La Bàn Hạ là hướng trên đầu mình tìm kiếm danh dự. La Bàn Hạ không so sánh được như Tưởng Văn Sơn, nơi này là hang ổ của Tưởng Văn Sơn, quan trường thâm canh tại Hồ Châu hơn 10 năm, cũng không sánh được như Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc mặc dù ở tại Hồ Châu một thời gian dài biệt khuất, nhưng tốt xấu gì đối với hiện trạng của Hồ Châu vẫn là hiểu rất rõ. Còn La Bàn Hạ thì sao? Nhiều lắm thì đối với nội thành Hồ Châu chỉ biết tương đối mà thôi, cho nên La Bàn Hạ chọn lựa không phải là dùng nông thôn vây quanh thành thị, mà là từ trên xuống dưới làm mẫu. Cái làm mẫu này chính là cải tạo lại thành phố, đây mới chính là phương án mà La Bàn Hạ chuẩn bị từ trước. Khu đang phát triển đầu tư hiện nay thì không ra gì cả, cái này không phải là lỗi của ai, mọi việc còn tùy thuộc vào hoàn cảnh quốc tế, không phải lúc nào cũng có tốt chiêu số. Nhưng ngược lại dân chúng trong quốc nội lại là như điên đổ xô đi mua phòng ốc, có người mua hơn 10 mấy cái phòng ốc, cũng còn có một số người dứt khoát mua xuống nguyên một tòa nhà. Cho nên bất động sản trong lúc thời kỳ kinh tế tiêu điều lại trở thành lửa nóng nhất so với ngành sản xuất, ai cũng muốn tham gia vào để kiếm tiền, đối với các địa phương thì đó là một loại phương thức tự cứu, nếu không có tiền thì bán đất, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu mà La Bàn Hạ chuẩn bị. Trường Sinh, chú có chuẩn bị bản kế hoạch xây dựng kiến thiết thành phố Hồ Châu, cháu có nghe qua chưa? La Bàn Hạ vừa pha trà vừa hỏi, cháu có nghe nói, nhưng không biết cụ thể là cái gì. La Bí Thư, như thế nào bỗng nhiên lại đưa ra một bản kế hoạch như vậy, trước kia hình như là không có nghe chú đề cập qua. Kỳ thật, cái ý nghĩ này đã theo chú từ khi mới tới Hồ Châu rồi, nhưng tình huống lúc đó bị giới hạn, không tiện nói ra. Thế nhưng cái kế hoạch này có cần chờ chuyên gia đến luận chứng hay không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Chuyên gia? Hừ, bọn họ thì biết cái gì? Đồng nhất luận chứng sẽ mất thời gian non nửa năm, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Kế hoạch của tôi đã giao cho bên cục quy hoạch rồi, tin rằng sẽ rất nhanh bên quy hoạch sẽ làm xong. Sự phát triển Hồ Châu đã đình trệ lâu rồi, nếu lại không nghĩ ra con đường phát triển, sợ là sẽ không biết đến lúc nào mới tiến lên được. La Bàn Hạ rót chén trà cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tiếp nhận uống một ngụm, trà đắng ngắt, còn bà nó, bỏ nhiều trà như vậy làm gì? Hắn ngẩng đầu nhìn liếc La Bàn Hạ, thì thấy ông lại uống rất là ngon lành. Chú đã quyết định thành lập một ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố, để cháu làm phó chủ nhiệm, nhiệm vụ trợ lý chủ tịch tại cuộc họp bên trên đã thông qua, cháu cảm thấy thế nào? La Bàn Hạ hỏi. Cháu đâu còn có lựa chọn nào khác? Đinh Trường Sinh cũng là thành thật nói. Ha ha, làm như là chú bắt buộc cháu vậy, khu đang phát triển bên kia cháu cũng không thể buông lỏng, trọng trách của cháu thêm nhiều một chút. Chú biết được chuyện xử lý giải tỏa phá bỏ và di dời đi nơi khác cháu cũng đã từng trải qua, nhất định là có kinh nghiệm. Chú hy vọng với công việc làm phó chủ nhiệm này, cháu sẽ làm tốt công việc. Nói cách khác, nếu để xảy ra vấn đề gì thì chú sẽ hỏi cháu đấy. La Bàn Hạ sắc mặt biến đổi nói ra. Đinh Trường Sinh cúi đầu cười cười, nâng chung trà lên uống một ngụm, thầm nghĩ, con bà nó, hỏi cái gì mà hỏi, ta đây chính là bị các ngươi ép cái gọi là phó chủ nhiệm đấy. Trường Sinh, chuyện giải tỏa và dời đi không phải là việc nhỏ, phó chủ tịch thành phố Đường Kiến cũng là phó chủ nhiệm, các người phải phối hợp mới được, còn chủ tịch Khôn Thành là chủ nhiệm, chú bất cần là cháu đối với cá nhân nào có ý kiến, tất cả đều phải đặt công tác làm điều kiện tiên quyết, không có thay đổi gì cả. La Bàn Hạ nói. Đinh Trường Sinh nghe La Bàn Hạ nói như vậy, thì thấy La Bàn Hạ này có chút vô sĩ, ta cùng để Khôn Thành có cái gì ân oán cá nhân sao? Còn cần phải ngươi ở nơi này nhắc nhở? Hơn nữa nếu ta cùng để Khôn Thành có mối quan hệ, thì làm gì mà gọi ta tới làm cái chuyện này? Bí thư, chuyện này thích hợp sao? Đường Kiến là phó chủ tịch thành phố lại làm phó chủ nhiệm, cháu làm là trợ lý chủ tịch, lại là phó chủ nhiệm đệ nhất, ông ấy nghe theo cháu hay là cháu nghe theo ông ấy? Đinh Trường Sinh lập tức đã tìm được chỗ sơ hở này, hỏi, hừ, chú biết ngay là cháu sẽ hỏi như vậy, yên tâm đi, chú đã trao đổi với Đường Kiến rồi, ông ta sẽ hiệp trợ với cháu, để cho cháu làm chủ, cho nên cháu nhất định phải làm cho thật tốt, đừng để cho chú mất mặt. La Bàn Hạ nói ra. Vâng bí thư, còn có chuyện, cháu vừa làm phó chủ nhiệm bên xây dựng kiến thiết thành phố, còn phải kiêm làm chủ nhiệm khu khai phát, vậy tiền lương chắc cũng phải tăng gấp bội chứ? Đinh Trường Sinh vô liêm sỉ hỏi. Tiền lương của hắn lâu này cũng không có xài qua, vẫn luôn để tại ở bên trong thẻ ATM, đến hiện tại không biết có được bao nhiêu tiền. Chuyện như vậy đừng có suy nghĩ tới, cháu là nhân viên nhà nước, chứ không phải công nhân viên chức xí nghiệp tư nhân, bất quá có thể cho cháu thêm chút tiền ăn lót dạ. À, địa điểm làm việc của Ủy ban xây dựng kiến thiết nằm ở lầu một bên Ủy ban Nhân dân thành phố, có gì cháu qua nhìn xem một chút đi, ở phía tòa nhà đối diện, La Bàn chỉ qua tòa nhà Ủy ban thành phố. Đinh Trường Sinh minh bạch, tự mình một người thì không làm được việc này, chính mình nhiều lắm thì chỉ ngồi ở trong xe chỉ huy, còn chuyện đánh nhau trèo tường mắng chửi người, thì mình sẽ không làm. Cháu muốn gì thì cứ gặp chủ tịch Khôn Thành, cảm ơn cháu đã theo giúp chú uống trà. La Bàn Hạ hạ lệnh trục khách, Đinh Trường Sinh cũng không tiện tiếp tục ở lại, liền đứng dậy cáo từ. Nhìn Đinh Trường Sinh ra cửa, sắc mặt La Bàn Hạ càng thêm ngưng trọng, từ chỗ này nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy không sót gì nội thành của Hồ Châu, nhưng nhà cửa hầu như chỉ có cao lắm là những căn nhà 3 tầng, 4 lầu nhỏ, không có được bao nhiêu nhà cao tầng, cao nhất là hội sở ngân hàng Hồ Châu, cao 25 tầng. Nhưng đó là vì ngân hàng có tiền. Đinh Trường Sinh theo từ trong phòng La Bàn Hạ ra ngoài, liền đi đến phòng làm việc của Trọng Hải. Gian phòng này từng thuộc về phòng làm việc của La Bàn Hạ trước đây, Đinh Trường Sinh cũng chưa từng bước đến. Đây là lần thứ nhất đi vào cái văn phòng này. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng tới đây sao? Trọng Hải cười nói. Đúng là lần đầu tiên. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật. Nghe Đinh Trường Sinh nói lần đầu tiên đến cái văn phòng này, Trọng Hải có chút suy nghĩ, liền biết Đinh Trường Sinh nói là ý gì rồi. Đã trưa rồi, cùng đi ra ngoài ăn cơm đi. Trọng Hải cũng không có ý muốn lưu Đinh Trường Sinh ở trong đây, có thể là ở chỗ này nói chuyện không thích hợp, cho nên Trọng Hải nói muốn đi ra ngoài ăn cơm. Vâng, đi đến nơi nào ăn, anh định chỗ đi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lái xe, sau khi lên xe Trọng Hải ngồi phía sau xe gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh nghe câu nói đầu tiên thì đã hiểu, Trọng Hải đang gọi cho Đường Linh Linh, Đinh Trường Sinh nghe rất rõ, hình như là Đường Linh Linh do dự một chút, nhưng khi Trọng Hải nói là có Đinh Trường Sinh đi cùng, thì Đường Linh Linh đã đáp ứng Trọng Hải mời cơm. Đinh Trường Sinh biết chuyện Đường Linh Linh lên làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ cơ bản đã thành định cục, xem ra Trọng Hải cũng muốn mau chóng cùng Đường Linh Linh gặp mặt. Mặc dù hiện tại bây giờ chưa có thể kiến lập ngay phạm vi thế lực của mình, nhưng làm chính trị cũng như là tán tỉnh các cô gái vậy, cần phải sâu sắc một chút để tăng tình cảm thì không có gì là sai. Đường chủ nhiệm lần này cơ bản trở thành định cục, trong chuyện này cô ấy phải cảm ơn cậu thì mới là đúng. Trọng Hải ngồi ở phía sau vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Đinh Trường Sinh trong lòng tự nhủ, Trọng Hải làm sao biết được mối quan hệ của Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh trong đó. Cũng không biết Đinh Trường Sinh chính là vì Đường Linh Linh đã mở lời khi cùng Tần Chấn Bang hợp tác, Trọng Hải lại càng không biết Đường Linh Linh đã sớm lấy thân báo đáp cho hắn rồi. Lãnh đạo, đừng có khen em theo kiểu như vậy, đây là sự tình của các lãnh đạo ở trên, em đây chỉ là con cá chạch nhỏ, ai mà nghe theo em chứ, muốn nói Đường chủ nhiệm cảm ơn, ngoại trừ anh ra, còn có lão gia tử. Đinh Trường Sinh khiêm tốn nói, không đúng, cậu chỉ có khả năng biết chuyện của Đường Linh Linh đã định rồi. Nhưng cậu không biết chuyện ở trong cuộc họp thường ủy hội tỉnh ủy, tôi thật sự là không hiểu, Đường Linh Linh có bao nhiêu năng lực, mà lại có đến 4 vị thường ủy vì nàng mà nói giúp cho, cái hậu lễ này không phải là người bình thường có thể có được. Trọng Hải cảm khái nói, cũng như là chuyện của hắn, cũng chỉ có Ấn Thiên Hoa cùng với La Minh Giang hai người định đoạt nói ra, mà là những người khác đã không có phản đối rồi. Nhưng còn Đường Linh Linh thì khác, Ấn Thiên Hoa là người đưa ra, Chu Minh Thủy là người thứ hai, Lương Văn Tường là người thứ ba, Thạch Ái Quốc là người cuối cùng. Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, bởi vì hắn đúng là không biết trong buổi họp thường ủy hội tỉnh ủy chuyện hiếm có này xảy ra, nhưng nếu Trọng Hải đã nói như vậy, thì có lẽ Trọng Hải đã biết toàn bộ tin tức, cho nên dù cho Đinh Trường Sinh không hỏi, thì Trọng Hải cũng sẽ nói. Chú Ấn Thúc nói ra thì cũng thôi đi, Thạch Ái Quốc trước là bí thư Hồ Châu, cũng là minh hữu với cha nuôi của cậu, việc trợ giúp Đường Linh Linh nói chuyện cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy là người mới tới, như thế nào cũng thay cho Đường Linh Linh nói chuyện đây này, có thể nói trong cái chuyện này có phân lượng nhất là nhờ có Chu Minh Thủy lên tiếng, La Minh Giang cũng phải để cho Chu Minh Thủy mặt mũi, đây mới là điều kỳ quái, Chu Minh Thủy tại sao phải thay Đường Linh Linh ra mặt nói chuyện, hắn là từ trên Bắc Kinh tới, chẳng lẽ Đường Linh Linh ở trên Kinh Thành cũng có quan hệ sao, Trọng Hải như là đang hỏi Đinh Trường Sinh, vậy đợi lát nữa hỏi Đường chủ nhiệm một chút. Chẳng phải sẽ biết sao? Đinh Trường Sinh trong nội tâm cũng chấn động, lại là nghĩ tới Tần Chấn Bang, thấy vậy thì có thể Chu Minh Thủy là người của hệ phái Tần Chấn Bang. Đinh Trường Sinh nghĩ thầm, xem ra Tần Chấn Bang cũng là để mắt, xem ra đừng nhìn Chu Minh Thủy mới đến tỉnh Trung Nam không lâu, theo suy đoán thì người này năng lực thật đúng là không tầm thường. Nghĩ đến Tần Chấn Bang lúc ấy cùng mình tại trong mật thất nói chuyện, Đinh Trường Sinh trong nội tâm không khỏi có chút gấp, được rồi. Chuyện như vậy không cần hỏi đến rõ ràng như vậy, ở bên trong tâm tự minh bạch là được rồi. Trọng Hải cười cười, lắc đầu nói ra, nghe nói thành phố sắp tiến hành chỉnh đốn tác phong cán bộ, có chuyện này sao? Đinh Trường Sinh hỏi, những chuyện này cũng là nghe Trương Hòa Trần nói, trong thành phố không có văn kiện chính thức truyền đạt, cho nên Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi Trọng Hải, thật đúng là có chuyện này, là bí thư giao công tác này cho rồi, cậu thử phân tích thử xem chuyện cái này là có ý gì? Có gì tốt hay là không tốt, Trọng Hải nhìn ngoài cửa sổ, hỏi Đinh Trường Sinh, chuyện lãnh đạo bố trí sắp xếp, em nào dám xen vào, Đinh Trường Sinh nói, chưa từng nghĩ tới, hắn vừa dứt lời, thì Trọng Hải đang ngồi phía sau, nhướng người lên vỗ đầu của hắn một cái, Đinh Trường Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua Trọng Hải mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, lên mặt đúng không, có biết gì thì cứ nói, muốn đánh rắm thì phóng đi, Trọng Hải cầu nhào, được, được để em nói. Việc này thì thật đúng là chuyện tốt, bằng không, nếu anh không muốn làm, thì đổi để cho em làm cho. Đinh Trường Sinh trêu chọc nói, kỳ thật tôi cũng đã nhìn ra, việc này muốn nói là chuyện tốt thì cũng đúng là chuyện tốt, nhưng nếu làm không khéo, thì khẳng định đây là cái bẫy đấy. Trọng Hải phiền muộn nói, vâng, chỉnh đốn tác phong cán bộ. Chỉnh đốn như thế nào đây? Báo cáo trên giấy tờ hay là làm cho đúng sự thật đây à? Nếu là thật muốn chỉnh đốn vấn đề tác phong này, thì phải đắc tội một nhóm người, mà những người này đều còn khả năng làm cho lãnh đạo bị đảo loạn, công việc này không dễ làm đâu. Đinh Trường Sinh cũng là buồn phiền, hắn xuất phát điểm từ dưới cơ sở dạo qua, nên biết rõ những chiêu số trơn trượt của những loại cán bộ kia. Trọng Hải thì xuất phát điểm thấp nhất là làm chủ tịch huyện, cho nên có những chuyện chưa hẳn là biết rõ. Nói khuếch đại theo lời nói của cậu như vậy, chắc là công tác chỉnh đốn tác phong cán bộ xem ra còn chưa có mở, thì phải đóng lại rồi à. Trọng Hải trừng mắt hỏi, cho nên, phải xem lãnh đạo chỉnh đốn như thế nào, là muốn làm qua loa toàn bộ hay là làm thật cụ thể, hoặc là chỉ cần hù dọa một chút, rồi đi ngang qua sân khấu coi như là xong. Đinh Trường Sinh nói nhảm, nếu là muốn chỉnh đốn, đương nhiên là cứ vậy mà làm thật, chứ tôi rỗi rảnh hay sao mà đi hù dọa. Trọng Hải tức giận nói. Đinh Trường Sinh nghe xong thì mỉm cười. Trọng Hải mặc dù là lớn tuổi hơn mình rất nhiều, hơn nữa xuất thân từ gia thế chính trị, ở trong quan trường nhận được nhiều kinh nghiệm giáo huấn, cho nên chắc chắn là so với Đinh Trường Sinh lão luyện hơn rất nhiều. Nhưng về phương diện nhìn sắc mặt người để nói chuyện, Trọng Hải thật đúng là không bằng Đinh Trường Sinh, bởi vì Đinh Trường Sinh có một thời gian rất dài đều là nhìn sắc mặt của người mà làm việc, bởi vì hắn phải giữ chén cơm mà sống, còn Trọng Hải thì lại không có như vậy. Lãnh đạo, lời nói lời khó nghe, em cảm thấy được việc này là La Bí Thư đang nhốt anh vào một cái lồng, về một phương diện thì dựa vào kinh nghiệm của anh để đánh giá cán bộ, một mặt khác lại muốn anh đắc tội với cán bộ Hồ Châu, có như vậy thì ông ta mới an lòng. Trọng Hải ở phía sau xe cười cười, nói ra, có thể là như vậy, điểm ấy đều có thể nhìn ra được, xem ra tiểu tử bây giờ nhìn vấn đề không phải chỉ là biểu diện bề ngoài mặt rồi, đã có chút ý tứ cho nên tôi mới hỏi cậu, việc này nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể làm thỏa mãn ý muốn của La Bí Thư được, Trọng Hải tự giễu nói, lãnh đạo, việc này trong lòng anh đã có đáp án, còn làm khó em chi nữa. Đinh Trường Sinh nhìn xem Trọng Hải trong lòng đã có bộ dáng dự tính, biết rõ Trọng Hải nhất định là nghĩ tới chuyện này đã xong, hoặc là đã cùng Trọng Phong Dương câu thông qua ý kiến, cho nên Trọng Hải hiện tại không có e sợ gì cả. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1248. Đinh Trường Sinh không ngờ tới đường Linh Linh tới lại là rất nhanh, Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hải vừa bước vào tìm gian phòng ăn đặc riêng, thì đường Linh Linh đã ngồi trong đại sảnh uống trà, lúc này chưa có đến cao điểm giờ cơm, cho nên người ngồi trong nhà hàng này cũng không có nhiều. Tiến vào phòng ăn, Trọng Hải lúc này mới đưa tay cùng đường Linh Linh bắt tay nói ra, đường chủ nhiệm, chúc mừng. Chuyện của cô đã thành định cục, lần này cô phải mời khách à, được, tôi mời, đừng có ai tranh giành trả tiền với tôi đấy. Nhất là Tiểu Đinh, mỗi lần ăn cơm em đều dành trả tiền, lần này thì không được. Đường Linh Linh dĩ nhiên biết chuyện mình đã được quyết định bổ nhiệm làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố rồi, cho nên tâm tình cũng tốt khác thường. Đồng thời nàng cũng biết mục đích Trọng Hải mời nàng ăn cơm, Ấn Thiên Hoa cùng Trọng Gia là có quan hệ như thế nào, tại bên trên tỉnh, phàm là ai có chút địa vị thì cũng biết. Cho nên bây giờ Trọng Hải mời mình ăn cơm, thứ nhất là muốn cùng mình sớm bồi dưỡng một chút tình cảm trụ cột. Tuy trước kia hai người tại khu Tân Hồ là đồng sự, khi đó Trọng Hải là thường vụ phó khu trưởng, Đường Linh Linh là chủ nhiệm tổ chức cán bộ khu, nhưng lúc đó hai người hầu như không có qua lại gì. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ tới, hiện tại hai người cùng nhau đã là thường ủy của thành ủy Hồ Châu, hơn nữa kế tiếp lại có khả năng có cơ hội hợp tác với nhau rất nhiều. Không ngoài dự liệu mà nói, hai người về sau là minh hữu tương đối gần gũi, cho nên bữa cơm này có ý nghĩa thực tế lớn hơn nội dung. Dĩ nhiên lần này ăn mừng thì chị phải trả tiền rồi, hôm nay em và Trọng Bí Thư sẽ ăn một bữa tận tình với chị. Đinh Trường Sinh cũng không khách sáo, nhưng trong nội tâm đang suy nghĩ, mình vẫn thích hơn khi chỉ có Đường Linh Linh cùng một chỗ với mình. Lúc đó sướng nhất là ép nàng đè ra nhét cây dương vật vào cái lỗ lồn của nàng, mà trong lúc này, bộ dạng của Đường Linh Linh lại làm cho dương vật của Đinh Trường Sinh oai hùng bừng bừng phấn chấn, miệng lưỡi trơn tru, mà này, gần đây có tin tức gì của Hiểu Manh không vậy? Đường Linh Linh lườm Đinh Trường Sinh, bỗng nhiên hỏi tới chuyện này, chỉ có Đinh Trường Sinh nhìn ra được đây là nàng hình như đang ghen, cũng chả có tin tức gì, không biết nàng có cùng mẹ nuôi liên lạc qua hay chưa. Lát nữa cơm nước xong xuôi, em đến nhà mẹ nuôi xem thử, thời gian cũng hơi lâu chưa có ghé qua nhà, mong là đừng có lại xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh nói, tại đây Trọng Hải có chức quan lớn nhất, mà Đường Linh Linh là làm chủ mời khách y. Cho nên chuyện gọi món ăn liền rơi vào trên người lãnh đạo Trọng Hải, mà bọn họ ba người đúng lúc này tư thế ngồi tạo thành thế chân vạc. Trọng Hải ngồi đầu bàn, Đinh Trường Sinh liền nhìn một chút dưới đáy bàn, thấy được đôi chân của Đường Linh Linh đang ngồi đối diện với hắn. Đường Linh Linh đang cùng Trọng Hải trao đổi đến vấn đề chỉnh đốn tác phong cán bộ, thì ngạc nhiên khi có cảm giác mình mu bàn chân trầm xuống, một cái chân còn mang tất của đàn ông, rõ ràng đã rời khỏi dưới đáy bàn, đem chân của mình đè nhẹ lên. Đường Linh Linh trong nội tâm đột nhiên cả kinh, Đinh Trường Sinh này thật sự là lá gan quá lớn, vào lúc này đùa giỡn mình, nàng vẫn phải giả bộ như không có gì tiếp tục cùng Trọng Hải nói chuyện, chỉ có Đinh Trường Sinh lại vẫn ung dung tựa tại sau lưng cái ghế, vừa nhìn thần thái Đường Linh Linh, một bên được một tấc lại muốn tiến một thước, theo chân của Đường Linh Linh một đường hướng lên phía bắp đùi của nàng. Đường Linh Linh không thể tưởng được Đinh Trường Sinh gan to như vậy, vừa rồi vẫn còn chưa đủ, rõ ràng hiện tại lại bắt đầu khởi xướng tấn công, đầu mũi bàn chân của hắn đã lách vào bên trong cái váy của nàng chạm vào bên ngoài cái quần lót khều lấy, cũng may là đúng lúc có tiếng gõ cửa của phục vụ viên, Đường Linh Linh liền nhích cái ghế lùi lại, để cho bàn chân Đinh Trường Sinh mất đi chỗ dựa vào rơi xuống đất, phòng tổ chức cán bộ cùng Trọng Phó Bí Thư hợp tác đương nhiên là không thành vấn đề. Vấn đề tác phong cán bộ cũng quan hệ đến với cách phân biệt để sử dụng cán bộ, làm chuyện này cũng hữu hiệu phòng ngừa rất nhiều cán bộ có nhúng chàm nhưng vẫn được đề bạt, khi kẻ nhúng chàm được thượng vị, những chuyện này chúng ta đã không ít lần bị dân chúng lên án, nhưng hết cách rồi, chúng ta cũng không phải là Tôn Ngộ Không, lúc nào cũng nhìn ra ai là người xấu ai là người tốt a. Đường Linh Linh nói, đúng vậy, do đó cái đề nghị này tôi không có ý kiến phản đối, nhưng là làm như thế nào đây mới là trọng yếu nhất. Tôi nghĩ đến lúc bắt tay vào làm, thì chúng ta còn phải có bên ban kỷ luật thanh tra liên hợp lại. Nếu đã muốn làm, thì phải làm cho ra một ít vụ để làm gương. Cô thấy sao cứ nói đi. Trọng Hải hỏi, Trọng Phó Bí Thư, tôi tán thành. Nhưng bởi làm như vậy, đến lúc đó tôi sợ là La Bí Thư lại không đáp ứng. Đó là ông ấy ngại sẽ làm cho cục diện đoàn kết của Bí Thư làm hỏng. Đường Linh Linh cười cười nói, một vị chủ nhiệm, một vị Phó Bí Thư, đang thương thảo đại sự. Đinh Trường Sinh cũng đang suy nghĩ đến chuyện của mình, phòng làm việc của Ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố mình cũng chưa có đi xem qua, nhân viên cũng không có, mình và những ai cùng một chỗ trong văn phòng cũng không biết bao nhiêu, cũng không biết La Bàn Hạ đây là ra đòn gió gì, chẳng lẽ là muốn mình và để không thành mặt đối mặt đỏ sức hay sao đây? Mình chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ của khu đang phát triển, trong lúc cái Ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố này một người là để không thành chủ tịch thành phố làm chủ nhiệm, một người là phó chủ tịch thành phố Đường Kiến, đừng nhìn cái miếu không lớn, thần thánh trong miếu nấy có không ít. Đinh Trường Sinh biết được từ ngày mình tham chánh đến nay, lần này gặp phải vấn đề khó khăn lớn nhất rồi. Để Không Thành lúc này cũng đứng ở trước cửa sổ, nhìn xem mảnh đất xí nghiệp may kia, cau mày, khác với bên cao ốc thành ủy chính là, từ nơi này nhìn thấy xí nghiệp may gần hơn, cho nên cái gì cũng thấy rõ ràng. Chủ tịch, nhìn cái gì mà mất hồn như thế? Sở Hạc Hiên đi tới nhìn Để Không Thành đang đứng ở trước cửa sổ không nói một lời, hỏi, như thế nào đây? Có kết quả chưa? Để Không Thành không có trả lời Sở Hạc Hiên, mà là hỏi một chủ đề khác. Điều tra rõ ràng rồi, người muốn khai thác mảnh đất này là Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu, ra mặt là Tưởng Hải Dương làm, nhưng trên thực tế chủ gánh là La Đông Thu, hơn nữa thấy Tưởng Hải Dương cùng với người bên ngân hàng đi tương đối gần, xem ra là đang chuẩn bị tiền bạc. Sở Hạc Hiên thần sắc ngưng trọng nói ra, đúng là như lão đã nói, việc này chỉ là một vụ mua bán, chỉ cần là có thể cầm được quyền sử dụng khai thác, còn những chuyện khác chẳng là gì, bởi vì mua bán đất lại hoàn toàn là một chuyện đơn giản nhất, một phân tiền cũng không cần xuất ra trước, cầm lấy quyền khai thác, dùng mảnh đất này làm thế chấp vay tiền, sau đó thì đóng tiền lại cho bên đối tác, lợi nhuận thì chảy vào túi, thất thoát thì của nhà nước, cái này là còn tính theo tuân thủ quy củ đấy, còn gặp phải kẻ không tuân theo quy củ thì bên chính phủ của địa phương còn phải thay bọn họ lau mông để khắc phục hậu quả. Để Không Thành bực bội nói ra, đối với lời nói của Để Không Thành, Sở Hạc Hiên không nói gì, kỳ thật chuyện này có cái gì mà nói ra, cha làm quan, con kiếm tiền, những tên quan nhị đại kiểu này có ai mà không mập lên chứ, cũng như Để Không Thành nói, tuân quy củ, kiếm tiền cũng chỉ buôn bán kiếm lời, nhưng nếu không tuân theo quy củ, khi xảy ra chuyện thì lại bắt bớ, nhưng bắt bớ có được mấy người đây này. Đã là hình thành tập đoàn lợi ích thì không phải trong thời gian ngắn, nhưng trong đám người này thì đáng hận nhất, bọn họ vi phú bất nhân, làm giàu thì thường không có nhân đức, hành vi của bọn họ đem làm cho bầu không khí trong xã hội triệt để làm hư mất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dân chúng vẫn giận tịch tụ chứa ở bên trong cái túi lớn, một khi bộc phát, thì không có cách nào thu thập. Để Không Thành kề cận bên người Bí Thư An Như Sơn hơn 10 năm, đương nhiên là biết rõ chuyện của đám người quan nhị đại này. Đúng rồi lão Sở. Chuyện này chúng ta không thể cứ để như vậy mà chờ, đã có người muốn mảnh đất này, thì chúng ta cũng phải kiên trì theo nguyên tắc của chúng ta. Lão Hoa Cẩm Thành kia không phải đã đưa cho chúng ta một bộ phương án kế hoạch thiết kế về mảnh đất này sao? Gọi lão đến, nói tôi muốn gặp mặt lão, Đến cùng Tưởng Hải Dương muốn va vào, để tôi xem việc này không thể tiện nghi cho hắn. Theo lý mà nói, tôi thấy phương án của Hoa Cẩm Thành kia ngược lại là rất có thể khả thi. Lão cứ nói đi, thế nhưng tôi nghe nói Hoa Cẩm Thành cùng với thằng Đinh Trường Sinh kia đi lại rất gần. Để Khôn Thành nghe vậy ngẩng đầu nhìn Sở Hạc Hiên, lại cúi đầu trầm ngâm thoáng một chút. Trong nội tâm thật là có chút mâu thuẫn, Đinh Trường Sinh thằng này, trong lòng mình hận không thể lập tức làm cho hắn biến mất tại Hồ Châu, vĩnh viễn biến mất, thằng này giống như là một cây gậy quấy phân heo vậy, ở đâu đều có thể gặp hắn. Những thứ khác không nói, lần này cái gọi là Ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố, tiểu tử này lại bị La Bàn Hạ đẩy ra làm vũ khí sử dụng, thật là choáng khi hắn còn không biết sống chết có can đảm nhận làm. Nếu lời này của Để Khôn Thành để cho Đinh Trường Sinh nghe được, nhất định là hắn sẽ cùng với Để Khôn Thành nhau nhau một trận, ông cho rằng tôi nguyện ý làm sao? Nếu ông có biện pháp gì xuất lực tống cổ tôi đi, thì tôi còn cảm ơn ông không hết vì chuyện này. Cứ gọi đến đây đi, Đinh Trường Sinh là Đinh Trường Sinh, Hoa Cẩm Thành là Hoa Cẩm Thành, bọn họ không phải là thân thích, cũng chỉ là có hai người, lão sợ hắn làm gì, chỉ cần Hoa Cẩm Thành muốn làm cái hạng mục này. Chứ so ra nếu rơi vào trong tay La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương, thì nhóm người kia, ăn thịt ngay cả đến cặn bã cũng sẽ không còn có dư lại. Hoa Cẩm Thành là người của Hồ Châu, nếu lão dám làm ẩu, từng phút đồng hồ thì chúng ta có thể giết lão. Để Khôn Thành nghiến răng nói ra, vậy được rồi, để tôi hẹn với Hoa Cẩm Thành. Sở Hạc Hiên gật gật đầu nói, chờ một chút, chuyện Ủy ban xây dựng kiến thiết thành phố ra sao rồi? Nhân viên phân phối cùng văn phòng đã chuẩn bị xong chưa? Vẫn chưa. Chờ Đinh Trường Sinh tới hãy nói, tiểu tử này lợi hại như vậy, lần này phạm đến trong tay chúng ta, phải xoa bóp hắn cho biết thế nào là lễ độ. Sở Hạc Hiên mỉm cười nói, Sở Hạc Hiên cho rằng Để Khôn Thành nghe được những lời này thì thật cao hứng, nhưng không nghĩ đến là Để Khôn Thành chẳng những không có cao hứng, trái lại rầu rĩ nói ra, được rồi, đừng chấp nhặt với hắn nữa. Tuy Đinh Trường Sinh bị La Bàn Hạ làm vũ khí sử dụng, nhưng tiểu tử này cũng không phải thằng ngu. Hắn không phải là người của La Bàn Hạ, cũng không là người của chúng ta, nhưng đối với chuyện này, chúng ta cùng với Đinh Trường Sinh hợp tác, chỉ có như vậy thì cái phương án Hoa Cẩm Thành mới có thể áp dụng, vì thế không nên làm khó hắn, trước khi hắn tới đây, đem những chuyện này chuẩn bị cho đầy đủ hết a. Nghe thế làm cho Sở Hạc Hiên có chút ngoài ý muốn, bởi vì chuyện lần trước đi đến tỉnh Trung Bắc khảo sát, Sở Hạc Hiên vẫn luôn canh cánh trong lòng, hơn nữa từ khi Lâm Xuân Hiểu đến, địa vị của Hồ Gia Giai tại khu khai phát đã là tràn đầy nguy cơ rồi. Tuy Hồ Gia Giai có mấy lần lấy lòng Đinh Trường Sinh, nhưng đều bị Đinh Trường Sinh cự tuyệt. Đây cũng là lý do làm cho Sở Hạc Hiên vô cùng căm tức hắn. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hải đã uống rượu khá nhiều, còn Đường Linh Linh mời khách, lại là phụ nữ, nên Đường Linh Linh không có uống rượu, cho nên việc tiễn đưa Trọng Hải về nhà thì giao cho Đường Linh Linh rồi. Vốn là sau khi tiễn đưa Trọng Hải về nhà, Đinh Trường Sinh một, hai lại muốn đến nhà để thăm Dương Hiểu. Đường Linh Linh lái xe sau khi chia tay thì lái xe về, còn Đinh Trường Sinh thì chạy đến nhà của Dương Hiểu, hiện tại đang là thời khắc khảo sát mấu chốt, Đường Linh Linh phải cẩn thận gìn giữ tất cả mọi chuyện, sợ có gì sơ suất thì sẽ tạo ra ảnh hưởng không có thể vãn hồi. Đinh Trường Sinh tuy đã khá say, nhưng trong ý nghĩ lại cho là mình thanh tĩnh, cho nên sau khi xuống xe liền đến trước nhà của Dương Hiểu ở trong cư xá, gõ cửa, lúc này Dương Hiểu đang say ngủ trưa, nghe thấy có tiếng người gõ cửa. Thì giật mình hoảng sợ, theo từ trong cửa mắt mèo nhìn ra, lại thấy là Đinh Trường Sinh, Dương Hiểu cũng không suy nghĩ nhiều liền mở cửa ra, Trường Sinh sao giờ này con lại tới đây, ai ui. Toàn là mùi rượu a, có chuyện gì mà uống rượu nhiều như vậy chứ, mẹ nuôi, con không sao, con chỉ ghé thăm mẹ một chút, mẹ có khỏe không? Đinh Trường Sinh đôi tay nắm lấy bàn tay của Dương Hiểu, nhìn xem Dương Hiểu hỏi, mẹ khỏe, con vào nhà đi, để mẹ pha nước chanh giả rượu cho con. Dương Hiểu đem Đinh Trường Sinh đẩy tới trên ghế salon, rồi xoay người đi làm nước chanh cho Đinh Trường Sinh. Vừa rồi lúc Dương Hiểu mở cửa thì Đinh Trường Sinh không có chú ý, cũng không có nghĩ ngợi gì. Nhưng khi Dương Hiểu xoay người tại bên máy đun nước làm nước chanh cho Đinh Trường Sinh, thì hắn bỗng nhìn thấy cái mông tròn to của nàng, không có dấu vết đường viền mép cái quần lót, chỉ có tầng vải mông mỏng bao vây lấy hai mảnh mông thịt. Không biết có phải hay là uống nhiều rượu quá nên hắn hoa mắt. Đinh Trường Sinh ừng ực một tiếng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Lúc này con mắt nhìn thấy đều thẳng, hô hấp bất tri bất giác trở nên thô trọng, hắn sợ nhìn thấy thêm chút nữa thì mình sẽ bị phát điên mất. Này, uống nước chanh cho tỉnh rượu chút đi a. Bởi vì Dương Hiểu thật sự là bên trong thân thể trống trơn không có mặc nội y, làn da trong trắng lộ hồng thoạt nhìn thập phần mê người, một đôi bầu vú thành thục đẩy đà có chút vểnh lên, tăng thêm không có cái áo ngực trói buộc nên có vẻ là mượt mà no đủ, dù là đã sinh nở qua một lần, cũng nhìn không ra nửa điểm rũ xuống, thập phần đẹp mắt, lúc này hơi cúi người, trong khoảng cách gần, Đinh Trường Sinh lờ mờ thậm chí còn có thể tinh tường nhìn thấy chính giữa hai chân, cái gò mu thần bí kia đen sẫm mông lung và mờ ảo, tràn đầy làm cho người ta điên cuồng sức hấp dẫn. Khi Dương Hiểu đưa cho Đinh Trường Sinh ly nước xong, thì lại chứng kiến ánh mắt của Đinh Trường Sinh nhìn mình không đúng. Lúc này Dương Hiểu trong lòng cả kinh, nghĩ thầm, hư mất, chính mình giữa trưa giặt quần áo cũng đem nội y giặt sạch, đến lúc ngủ trưa cũng chẳng cần mặc quần lót, nịp ngực, chỉ mặc một cái váy đai đeo áo ngủ, trong khi tiểu tử này mỗi ngày một lớn, nên sẽ dễ dàng phạm phải hồ đồ. Tuy nàng đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn luôn có cảm giác tâm trí của mình theo không kịp hắn. Dương Hiểu liền vội vàng đi vào phòng ngủ, khoảng cách từ đây đến phòng ngủ không xa, nhưng Dương Hiểu lại có cảm giác được bên dưới hạ thể của mình có một ánh mắt tựa hồ nhìn thấu xuyên qua hết thảy, thẳng cho đến khi đến bên trong phòng ngủ. Thẳng đến một hồi, Dương Hiểu đi ra, nhưng lúc này đây, Dương Hiểu đã ăn mặc kín đáo đến mức có thể đi dạo phố, Đinh Trường Sinh vừa mới nhìn thấy, thì trong nội tâm vừa rồi bốc cháy như hỏa dược, nhưng bây giờ chứng kiến bộ dạng của Dương Hiểu, thì hỏa dược kia đã dần dần tắt ngấm rồi. Mẹ nuôi, trong nhà có cái gì để ăn không? Chiều nay con không đi làm, để con phụ mẹ làm cơm. Đinh Trường Sinh hỏi, há, trong nhà đồ ăn vừa hết, con lái xe đến đây sao? Bằng không đi với mẹ nuôi một chuyến đến siêu thị, mẹ mua một ít gạo và chút ít thức ăn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1249. Hoa Cẩm Thành dựa theo lời của Đinh Trường Sinh bố trí, vốn là cầm phương án của mình đi tìm Hà Đại Khuê tại xí nghiệp may, sau đó quay đầu lại đến gặp chủ tịch Để Không Thành, nhưng Để Không Thành không gặp ông, mà là lại để cho Sở Hạc Hiên tiếp kiến. Để Không Thành là xuất thân từ thư ký, đi theo sát cánh cùng lãnh đạo một thời gian dài, cho nên đối với loại người thương nhân như Hoa Cẩm Thành thì không có nhiều hảo cảm, bởi vì Để Không Thành đã từng thấy qua có những thương nhân bởi vì lợi ích mà không tiếc bán đứng tôn nghiêm của mình. Cũng như ông đã từng gặp được một thương nhân muốn thông qua mình để tiếp cận nịnh bợ hối lộ cho bí thư An Như Sơn. Trong lúc cùng nhau ăn cơm với vợ chồng của thương nhân đó, chính Để Không Thành lúc ấy chỉ là một thư ký quèn nhưng thấy vợ của thương nhân đó quá đẹp nên hơi có chú ý đến. Kết quả buổi tối khi ông đang ngủ tại trong khách sạn thì nửa đêm có tiếng gõ cửa. Để Không Thành nhìn ra, đó chính là vợ của thương nhân đó. Vì lợi ích mà ngay cả vợ của mình cũng có thể bán đứng, thì còn có cái gì mà không thể bán đứng được chứ? Cho nên từ đó Để Không Thành đối với thành phần thương nhân không có thấy hứng thú. Trước kia còn là như vậy, nhưng gần đây Để Không Thành mới ngộ ra, quan viên thì không phải là không nên tiếp xúc cùng thương nhân, mấu chốt là phải xem tiếp xúc như thế nào. Chỉ cần ngươi không thò tay đón nhận, thì những thương nhân nịnh bợ hối lộ kia cũng không có biện pháp. Giống như là có câu nói, ngươi không thò tay, thì ngươi sẽ không sợ bọn họ, mà chính là bọn họ sẽ sợ ngươi. Quay trở về điểm này, Để Không Thành làm cũng không tệ lắm. Từ lúc tham chánh đến nay, Để Không Thành không có thò tay cầm qua đồ đạc của bất cứ thương nhân nào, trái lại tay của ông còn đẩy ra không ít thứ, đương nhiên trả lễ lại đồ đạc vẫn phải có. Ngay trong lúc Hoa Cẩm Thành cảm thấy không còn hy vọng, thì lại nhận được điện thoại của Sở Hạc Hiên, hơn nữa còn nói là Để Không Thành muốn gặp mình, điều này làm cho ông có chút thụ sủng nhược kinh. Lúc buông điện thoại của Sở Hạc Hiên, vừa chuẩn bị xe, vừa gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh. Lúc này Đinh Trường Sinh thì đang cùng với Dương Hiểu đi dạo bên trong siêu thị. Này, Hoa Tổng, có chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Này Đinh chủ nhiệm, đúng như là cậu bảo tôi làm, tôi vừa mới nhận được điện thoại của Sở Phó Chủ tịch, nói là để Chủ tịch muốn gặp mặt, cậu nói tôi nên ứng phó như thế nào đây? Hoa Cẩm Thành vội hỏi. Dương Hiểu đang tại chọn đồ ăn, chứng kiến Đinh Trường Sinh nghe điện thoại, không khỏi liếc nhìn hắn một cái, trong lòng suy nghĩ, hôm qua lúc hắn say rượu mê ngủ, có phải là mình có chút xúc động thái quá? Chọn lựa lấy mấy quả cà bỏ vào trong giỏ hàng, Đinh Trường Sinh bên cạnh vừa nói điện thoại cũng vừa tầm nhìn thấy Dương Hiểu liếc nhìn qua, phát hiện mẹ nuôi sắc mặt có chút đỏ ửng, hắn cũng không biết là làm sao lại như vậy. Chú muốn nói như thế nào thì cứ nói như thế đó, dù sao chú cũng là làm điều có lợi cho dân chúng. Tôi cảm thấy cái phương án kia nhất định là đã khiến cho để chủ tịch chú ý tới rồi. Cho nên chỉ cần chú nói làm sao mà thuyết phục đã động đến để chủ tịch để có thể tiếp nhận phương án của chú, thì coi như là thành công. Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại nói ra, Hoa Cẩm Thành cũng nghĩ như vậy, lại nghĩ đến cái hạng mục nếu như làm thành, như vậy địa vị của mình ở Hồ Châu sẽ bay lên một nấc thang. Triệu Khánh Hổ mặc dù là nhà giàu nhất của Hồ Châu, nhưng Triệu Khánh Hổ thì sắp xong đời, đã có lời đồn tới, Nói là Triệu Khánh Hổ tính mạng đang như chỉ mành treo chuông, tuy cả hai cùng ở tại Hồ Châu làm kinh doanh lớn, nhưng cả hai người cũng chẳng có bao giờ xuất hiện cùng nhau, bởi vì Hoa Cẩm Thành một mực lâu nay đều coi thường Triệu Khánh Hổ, thuộc dạng xã hội đen đầu đường xó chợ. Hoa Cẩm Thành vừa nhìn thấy Sở Hạc Hiên, nhưng Sở Hạc Hiên cũng không có lưu ông nói chuyện mà là cùng một chỗ tiến vào phòng làm việc của Để Không Thành. Đối với Hoa Cẩm Thành, tuy Để Không Thành từ trong đầu là xem thường thương nhân, nhưng tại trong xã hội này, nếu không có thương nhân thì ai còn có thể đầu tư, như thế nào hứng nghiệp, đây là chuyện mà Để Không Thành gần đây hiểu được chuyện, mặc dù không có thể cùng thương nhân thông đồng làm bậy, nhưng làm như thế nào để mà lợi dụng bọn họ, để thực hiện mục đích chính trị của mình vẫn là rất cần thiết. Hoa Tổng, xin chào ông, một người nổi tiếng của Hồ Châu, tôi tới Hồ Châu thời gian không ngắn, nghe được rất nhiều truyền kỳ về ông, xin mời ngồi. Để Không Thành không đứng lên, nhưng chồng qua cái bàn, cùng Hoa Cẩm Thành bắt tay, sau đó ba người ngồi chung tại khu ghế salon. Để Chủ tịch, lâu nay tôi định tới bái phỏng ông, nhưng thấy ông bận rộn công việc, cho nên không dám tới, vừa rồi nghe được ông nói một câu, tôi lập tức chạy tới đây ngay. Hoa Cẩm Thành cũng là người nhìn tràn diện mà nó, cho nên lời nói vẫn là biết cách nói đấy. Hai lão hồ ly, một cây độc, một thành tinh, trận quyết đấu này sẽ rất đặc sắc. Hoa Tổng, tôi đối với sự tình thương nhân của Hồ Châu cũng không quen tất, không biết Hồ Châu chúng ta có hiệp hội thương nhân không vậy? Để Không Thành ngược lại không có đề cập tới vấn đề khai phá mảnh đất xí nghiệp may kia, trái lại hỏi một vấn đề như vậy. Chủ tịch, Hồ Châu tuy có hệ thống giao thông rất tốt, đường thủy, đường bộ, đường sắt đều có được, nhưng bởi vì chỗ này của chúng ta phát triển kinh tế không tốt, cho nên người bản địa ít người đầu tư, bọn họ nếu có làm ăn thì cũng đi ra bên ngoài làm, chứ không làm ở Hồ Châu, cho nên cái này hiệp hội thương nhân này cũng không có mấy người hứng thú. Hoa Cẩm Thành châm trước nói ra, bất quá như lão nói, Hồ Châu quả thật là không có hiệp hội thương nhân, cứ chỉ có mấy nhà mở công ty, thì cần cái gì mà hiệp hội thương nhân a, chẳng phải là lại phải tốn tiền, nếu mà có cái hiệp hội thương nhân này. Như vậy về sau mỗi khi chính quyền thành phố có chút chuyện gì, còn không phải kêu gọi hiệp hội thương nhân góp tiền sao? Những người thương nhân này suy nghĩ rất hiểu rõ ràng. À, thì ra là như vậy, Hoa Tổng, một thành phố cấp địa khu nếu như buôn bán không phát đạt, như vậy rất khó có thể mà phát triển tốt. Bây giờ là kinh tế thị trường, làm giàu là quang vinh, cho nên cái hiệp hội thương nhân này tôi xem ra là phải có, nếu như Hoa Tổng có lòng nhiệt tình. Không bằng ông gom góp những thương nhân Hồ Châu lại thành lập hiệp hội đi, tôi sẽ đề cử cho ông làm hội trưởng, đã làm thương nhân, há thương nhân không có cái nhà của riêng mình, đúng không Hoa Tổng? Để Không Thành hỏi, ây, chuyện này, Hoa Cẩm Thành trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ hồ lô bên trong của Để Không Thành đến cùng là muốn bán thuốc gì đây, như thế nào tự nhiên lại kéo tới chuyện hiệp hội thương nhân, mình trên đường tới đây bị kích động, cứ tưởng rằng là bàn về vấn đề mảnh đất kia của xí nghiệp may. Nguyên lai chỉ là muốn lão tử xuất tiền mà thôi, như thế nào? Hoa Tổng có khó khăn gì sao? Không, không có, chuyện này không thành vấn đề, để tôi trở về thì bắt đầu chuẩn bị. Từ, vậy thì tốt, ngày ra mắt thành lập, tôi sẽ đến các bang khánh thành. Đúng rồi, còn cái phương án về giải quyết cái xí nghiệp may mà ông đưa tới kia, tôi đã xem qua, nói thật, làm thương nhân mà có lương tâm như ông, thật sự là càng ngày càng ít, kẻ làm giàu bất nhân thì tăng lên nhiều. Làm cho tôi thấy rất kỳ quái, ông nghĩ như thế nào mà đưa ra cái phương án này? Để Không Thành hỏi, kỳ thật đối với cái phương án này, chẳng những là Để Không Thành thấy kỳ quái, mà Sở Hạc Hiên cũng thấy rất kỳ quái. Hoa Cẩm Thành lại muốn giảm bớt gánh nặng cho chính phủ trong việc giải tỏa và di dời. Cái này đúng là giác ngộ a. Chủ tịch, kỳ thật cái phương án này tôi cũng đã đưa cho đám người xí nghiệp may kia xem qua, bọn họ cũng rất hài lòng. Chỉ là, Hoa Cẩm Thành cố ý do dự một chút, như là có lời gì hơi khó nói, lạc mềm buộc chặt là trò làm xiếc chơi vô cùng tốt mà. Hoa Tổng, tôi và ông cũng là vì phồn vinh Hồ Châu mà làm đóng góp, chỉ có điều ông là về phương diện kinh tế, tôi là về bên chính trị, như thế nào? Còn có điều gì không thể nói, hoặc là không thể nói sao? Để Không Thành chứng kiến bộ dáng Hoa Cẩm Thành do dự liền hỏi, chủ tịch, không phải là tôi không muốn nói, thôi, được rồi tôi sẽ nói, tuy người của xí nghiệp may tán thành cái phương án này của tôi, nhưng tôi nghe nói thành phố đã quyết định đem mảnh đất này giao cho một nhà đầu tư ở trên tỉnh rồi. Cái gọi là mai này đưa ra đấu thầu, cũng chỉ là làm cho có hình thức mà thôi. Có chuyện như vậy sao? Hoa Cẩm Thành trực tiếp dồn Để Không Thành vào thế. Để Không Thành thì trong nội tâm rất rõ ràng. Nếu La Minh Giang dùng ảnh hưởng của mình đối với La Bàn Hạ, cái hạng mục này sợ là cuối cùng thật sự sẽ làm giống như Hoa Cẩm Thành nói như thế. nhưng lúc này Hoa Cẩm Thành đang ở trước mặt mình, nếu như mình thừa nhận chuyện này, vậy thì mình gọi Hoa Cẩm Thành tới nơi này làm gì, đến để nói chuyện phiếm chơi sao? Hoa Tổng, chuyện này cũng không nên loạn nói, trong thành phố bây giờ vẫn còn chưa có phương án nào quan hệ đến với chuyện khai thác mảnh đất này. Với lại gần đây La Bí Thư đang chuẩn bị đưa ra hoàn chỉnh bản kế hoạch cải tạo xây dựng kiến thiết thành phố Hồ Châu, không đơn thuần chỉ là có một cái mảnh đất xí nghiệp may này, phạm vi còn có thể mở rộng ra. Chủ tịch, chuyện này tôi cũng có nghe nói, nhưng một cái hạng mục lớn như vậy mà để cho người bên ngoài nắm lấy, chẳng những là thương nhân Hồ Châu tổn thất, với lại tôi cũng tin tưởng rằng cái phương án này của tôi là thích hợp nhất, tôi chẳng những giao tiền cho thành phố, mà còn xuất ra chuyện mua bán này, chỉ có mình tôi dám làm mà thôi. Bởi vì tôi cũng là người của Hồ Châu. Hoa Cẩm Thành nói lời tương đối tuyệt hảo, để Không Thành nghe qua thì đã có chút cảm động, nhưng Sở Hạc Hiên vẫn thờ ơ lạnh nhạt không lên tiếng, vẫn luôn cho là thương nhân nếu không lợi lộc thì không dậy sớm. Bất quá Hoa Cẩm Thành chịu nhượng bộ lớn như vậy, giống như là Hoa Cẩm Thành nói, không người nào dám làm như thế, điều này là thật. Hoa Tổng, nghe nói ông và chủ nhiệm Đinh Trường Sinh có quan hệ rất tốt, không biết chuyện này ông có cùng hắn thương nghị qua hay chưa vậy? Tại đây đang nói chuyện khác, Sở Hạc Hiên bất thình lình lại hỏi tới Đinh Trường Sinh, Hoa Cẩm Thành cũng là ngạc nhiên. Sở Chủ tịch, câu này của ông hỏi thật đúng là hỏi đúng người, tôi cùng Đinh chủ nhiệm quan hệ không tệ, bằng không tôi cũng sẽ không giúp hắn cải tạo lại cơ sở hạ tầng tại khu khai phát đâu, tại khu đang phát triển nào làm phá lộ làm đường lại, phá mương máng làm cầu cống, một phân tiền cũng không có xuất ra ứng cho tôi, cứ để cho tôi làm xong hết, đến bây giờ một phân tiền cũng chưa có cầm được. Đúng rồi. Sở Phó Chủ tịch, ông xem việc này phải tính toán làm sao bây giờ? Hoa Cẩm Thành thấy được bây giờ có mặt Để Không Thành, hơn nữa vừa rồi cùng Để Không Thành nói chuyện cũng không tệ lắm, con đường đòi tiền này coi như là quá gian. Trước kia Đinh Trường Sinh đã nói với ông, Sở Hạc Hiên còn cho là mình nhận làm cái công trình, bên trong còn có chuyện ích lợi ẩn giấu ở bên trong, lần này xem như bắt được cái thóp của Sở Hạc Hiên rồi. Chuyện này, ông và Đinh Trường Sinh ký hợp đồng, ông tìm tới tôi đòi tiền. Xem ra không thích hợp a. Sở Hạc Hiên mặt già đỏ lên nói ra, này, Hoa Tổng, hay là chúng ta nói chuyện về mảnh đất xí nghiệp may kia, ông và Hà Đại Khuê quen thuộc sao? Để Không Thành hỏi, quen thuộc, chúng tôi mấy ngày hôm trước còn gặp, có chuyện gì vậy? Mấy ngày hôm trước người của xí nghiệp may gây chuyện náo loạn, ông có biết không vậy? Đến cùng có phải là người của xí nghiệp may gây chuyện hay không? Lúc ấy Để Không Thành vẫn cùng Đinh Trường Sinh tại hiện trường huyên náo. Nếu không phải là nhờ có Đường Linh Linh đến hiện trường, lúc ấy thật đúng là không dễ thu xếp rồi. Về chuyện này tôi không rõ ràng lắm, nhưng theo phán đoán của tôi, trước khi có chuyện giải tỏa và dời đi thì người của xí nghiệp may chắc chắn là sẽ không nháo sự, nhưng chuyện này về sau thì không nói trước được rồi. Bọn họ nếu không có sinh kế, thì sẽ náo loạn xảy ra chuyện gì thì thật đúng là không dám nói. Tất cả cũng là vì miếng cơm thôi, đúng không? Ừ, ông nói không sai, dân chúng gây náo. Không phải là vì phần cơm sao? Để Không Thành như có cảm ngộ nói ra. Đinh Trường Sinh hiện tại rất nhàn nhã, khu đang phát triển bên kia xem như là đã ném cho Lâm Xuân Hiểu, còn tại bên ủy ban thành phố thì chưa có hoàn tất trù hoạch, đối với hắn chỗ đó không có gì tốt, cho nên khó được có dịp tiêu diêu tự tại rảnh rỗi như bây giờ, lúc này đang cùng Dương Hiểu đi mua sắm, cũng không biết làm sao lại đi tới cửa hàng đồ lót phái nữ, nhìn một hồi mới hiểu được, Dương Hiểu muốn đi mua đôi tất chân. Nhưng cửa hàng này đều là đồ của phụ nữ, ở bên trong không có bóng dáng đàn ông, chỉ có Đinh Trường Sinh thì bất tri bất giác đi theo Dương Hiểu tới nơi này, hơn nữa thằng này còn chẳng biết xấu hổ, nhìn lấy từng kiện váy ngủ các loại, Dương Hiểu cũng chú ý tới ánh mắt của Đinh Trường Sinh nhìn ngắm những chiếc váy ngủ rất khêu gợi mỏng kia, trong đầu nghĩ thầm tiểu tử này chắc là đã có bạn gái mới, như thế nào lại nhanh như vậy chứ, Hiểu Manh mới đi có thời gian ngắn a, nhanh như vậy liền thay đổi lòng. Cho nên Dương Hiểu cũng không suy nghĩ nhiều, đi tới cũng ngẩng đầu nhìn những cái váy ngủ kia, hỏi, như thế nào rồi, định mua cho bạn gái của con à? Không có, Đinh Trường Sinh sững sờ nói ra, ai? Trường Sinh, mẹ nuôi biết, chuyện của Hiểu Manh thì trách nhiệm này không phải của con, nhưng mẹ nuôi vẫn còn hy vọng hai người sau này có thể thử lại thêm lần nữa, dù sao cha của nó vừa mới qua đời, trong nội tâm còn nhiều khó chịu, con không thể chờ nó thêm một thời gian sao chứ? Dương Hiểu thở dài nói ra, mẹ nuôi, con thật không có bạn gái a. Con nhìn thấy mấy cái váy áo ngủ này đẹp, nên con muốn mua cho mẹ vài cái mà. Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh không thấy có người, vì vậy nhỏ giọng nói, mua cho mẹ nuôi sao? Dương Hiểu thoáng cái ngây ngẩn cả người, đúng vậy, mẹ nuôi xem, đây đều là lụa tơ tằm đấy, bóng loáng như vậy, vào mùa hè, mẹ mặc vào rất mát mẻ thoải mái, thật tốt đấy. Đinh Trường Sinh đưa tay lấy xuống một cái váy ngủ mỏng, không chỉ như thế mà còn cầm lấy ướm lên trước ngực của Dương Hiểu, khoa tay múa chân nói, tiểu tử này đánh tâm nhãn làm sao vậy, cái váy áo ngủ mỏng manh khêu gợi này lại muốn để cho mình mặc, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được. Bất chợt Dương Hiểu thấy hình như là cả hai bàn tay của hắn đều chạm đến trên hai bầu vú của mình, không khỏi lui về sau một bước, nhìn xem Đinh Trường Sinh nói ra, mau bỏ xuống đi, mẹ nuôi lớn tuổi rồi, làm sao mà mặc cái dạng váy ngủ như thế này chứ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Dương Hiểu trong nội tâm lại đẩy lên sóng lớn ngập trời, tiểu tử này là cố ý nói như vậy, hay là do tính tình bột tuyệt đấy, hắn như thế nào càng ngày càng quá mức, nào có ai mà làm như vậy với mẹ nuôi a? Nhìn theo Dương Hiểu vội vã bỏ đi, Đinh Trường Sinh vội vàng đem mấy cái váy ngủ ném vào trong giỏ hàng, mua thì cũng đã mua rồi, sau này có mặc hay không đó là chuyện của mẹ nuôi. Bất quá Đinh Trường Sinh vừa rồi lúc hướng trên người Dương Hiểu khoa tay múa chân, thời điểm hai tay của hắn chạm vào trên hai bầu vú của nàng, hình như là Dương Hiểu thoáng cái có chút trùng mình, quả nhiên rất có cảm giác, hai bầu vú vẫn còn vô cùng tràn đầy co giãn mềm mại a. Chỉ là cái này cũng chỉ có thể là dừng lại ở trong tưởng tượng của hắn mà thôi.